Chương 61 Lan Đức kêu lên không ổn, không ngừng ngâm tụng thần chú, những tia chớp màu tím và ngọn lửa màu đen che phủ bầu trời, hắn muốn tránh thoát khỏi sự ràng buộc của Tiêu Thần. Nhưng hắn giật mình phát hiện đó là sức mạnh tầng 5, vững vàng áp chế hắn, thần chú năng lượng tầng 4 của hắn không thể so sánh. Đối với một chú sư mà nói, bị một võ giả nắm giữ, đó chính là thảm họa hủy diệt, năng lực chiến đấu cận chiến của họ quá chênh lệch, thân thể so với võ giả thì quá yếu ớt, công kích từ xa mới là phương thức tốt nhất của họ. Lan Đức không muốn chết, hắn biết Tiêu Thần ra tay tàn nhẫn vô tình, hiện tại hắn không thể không sử dụng thần chú bảo mệnh tiêu hao sinh mệnh nguyên khí rất lớn, thần thánh giáp trụ, bảo vệ cơ thể ta. Tia sáng chói lòa từ cơ thể Lan Đức bộc phát ra, hào quang ngưng tụ thành thực chất hóa thần thánh giáp trụ, bảo vệ toàn thân hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đã lao xuống đất, với tư thế hung hăng như đang đánh đập, hắn quay tròn 360 độ đá mạnh vào đầu Lan Đức. Dù có thần thánh giáp trụ bảo vệ, nhưng Lan Đức vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Một cú đá mạnh mẽ đã khiến hắn bay ra hơn 10 mét, khiến hắn choáng váng, suýt nữa ngã lật trên cành cây gãy lá úa. Chưa kịp đứng dậy, Tiêu Thần đã chân đạp không trung, một chân chém xuống, trực tiếp đè hắn xuống mặt đất. Tiêu Thần dùng sức đạp lên ngực hắn, sau đó mạnh mẽ đá hắn lăn ra ngoài. Thần thánh giáp trụ suýt nữa bị đá vỡ vụn, năng lượng ánh sáng chói lòa lóe lên, Lan Đức cảm thấy xương sườn của mình như bị gãy hai cái, cơn đau khiến hắn suýt nữa kêu lên thành tiếng. Từ trước đến nay, Mỹ Nam tử tóc vàng, mạnh mẽ như một chú sư, chưa từng bị đối xử như vậy, đây không còn là chiến đấu, mà là bị đánh đập, đối với hắn mà nói đây là một sự sỉ nhục lớn. Tiêu Thần vô cùng cuồng dã, cả người tỏa ra ánh sáng đáng sợ, tóc dài bay phấp phới, phô bày ra khí tức hung hãn, hắn thu Lan Đức lại, rồi thẳng quyền, câu quyền, bãi quyền, phách quyền, quải quyền. Một chuỗi quyền đấm hung mãnh đã khiến Lan Đức bay ra hơn 20 mét, trong quá trình này Tiêu Thần không ngừng ra quyền. Nếu như không có thần thánh giáp trụ, Lan Đức đã sớm tan xương nát thịt, thậm chí máu thịt cũng sẽ hóa thành thịt vụn. Dù vậy, sức mạnh khủng khiếp vẫn xuyên thấu vào giáp ánh sáng, khiến cho ít nhất 15 cái xương đầu của hắn bị gãy vỡ. Đây là một trận đánh đập điên cuồng, không, đã vượt xa khỏi phạm trù đánh đập, đây là một sự cuồng bạo nhu nhược. Lan Đức, người từng tự phụ cực kỳ, giờ đây cảm thấy như sắp phát điên, có thể nói tất cả những thứ này đều do hắn tự tìm đến, là hắn muốn thử xem Tiêu Thần có sức mạnh đến đâu. Kết quả thảm bại không nói, còn bị đánh đến thảm hại. Danh dự của hắn bị dẫm nát hoàn toàn. Lan Đức nổi giận tột độ, từng cao cao tại thượng, cực kỳ miệt thị Tiêu Thần, nhưng giờ đây lại bị người ta điên cuồng đánh đập. Sự tương phản rõ rệt khiến hắn suýt nữa tức giận đến ngất đi. Hắn không ngừng đá vào không khí, xoay tròn 360 độ và đá mạnh. Cuối cùng Tiêu Thần một cước đạp lên ngực Lan Đức, một tay quay về phía hắn nhẹ lay động, mang theo một chút khinh bỉ nói, ngươi không đi. Với thái độ như vậy đáp lại những lời miệt thị trước đây, khiến Lan Đức hận không thể đập đầu xuống đất, nổi giận, ảo não, tức giận. Tự ái của hắn bị đạp nát nghiêm trọng, bị bại trận một cách triệt để. Tiêu Thần quyết định ra tay sát thủ, hắn không tin có thể đánh nát thần thánh giáp trụ kia. Sau đó, nếu Yến Khuynh Thành muốn báo thù cho Lan Đức, cứ đến đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước mắt, hắn không muốn để cho đại địch này sống sót, nếu hôm nay đã chiến đến mức độ này, để cho Lan Đức chạy trốn ngày sau chắc chắn sẽ trở thành tử địch. Lan Đức không muốn chết, mỗi người đều có ham muốn sống mãnh liệt trong nguy hiểm nhất. Hắn không tiếc mạo hiểm tiêu hao nửa cái mạng, cũng muốn chạy khỏi nơi này, kích hoạt thần chú cấm kỵ, mạnh mẽ hút ra sinh mệnh khả năng, bổ sung cho thần thánh giáp trụ, ánh sáng thần thánh bộc phát. Cơ thể của hắn như một vòng màu vàng mặt trời bình thường chói mắt. Dưới chân Tiêu Thần, hắn kịch liệt giãy giụa lên, Tiêu Thần sát ý kiên quyết, thề sẽ tiêu diệt Lan Đức, đá mạnh bên dưới, trực tiếp đánh vào lòng đất đổ nát. Nhưng những thủ đoạn này cũng không thể đánh nát Lan Đức, hắn như mặc vào thần quy, bên ngoài cơ thể là ánh sáng nặng nề khó có thể tưởng tượng. Hành hung, không chút nương tay, Tiêu Thần tuy không thể phá vỡ màn ánh sáng, nhưng vẫn không ngừng ra tay, đôi chân của hắn càng sâu sắc đạp vào lòng đất, sức mạnh đáng sợ không ngừng xuyên thấu vào ánh sáng bên trong, Lan Đức xương cốt lại bị gãy thêm mấy cái. Lan Đức tức giận, hận không thể tự sát, cuối cùng, với sự tiêu hao sinh mệnh của mình, hắn lao xuống sâu dưới lòng đất, rồi xuyên qua một cái hang động. Từ nơi không xa mặt đất vọt lên, bay về phía bầu trời, giống như một viên sao chổi, cắt phá không gian, rời khỏi nơi này. Đó chính là đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Không cách nào đuổi theo, Tiêu Thần không có làm bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn biến mất ở xa. Hắn biết, mặc dù Lan Đức đã chạy trốn, nhưng trong vòng nửa năm, hắn chắc chắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế, toàn thân xương cốt vỡ vụn quá nhiều, không có gì phải lo lắng. Một kẻ bị thương tàn như Lan Đức, chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự thống khổ trong bóng tối. Loại dằn vặt này đến từ tinh thần còn đau đớn hơn cả cái chết, điều này có thể là hình phạt lớn nhất cho sự kiêu ngạo và tự phụ của hắn. Trên thung lũng, rất nhiều liên minh đang quan sát trận chiến, mọi người đều hò reo, không khí sôi động khắp nơi, đây thực sự là một trận đại chiến đặc sắc. Tiêu thần đơn độc báo thù cho liên minh, cuối cùng giành được toàn thắng. Rất nhiều liên minh nhanh chóng hành động, chuẩn bị kéo tiêu thần về phía mình, một tu giả mạnh mẽ như vậy, trên đảo rồng chắc chắn là một món hời đáng để tranh giành. Tiêu thần không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi thung lũng. Khi đến lối vào thung lũng, hắn để lại một đạo tàn ảnh trong rừng, rồi biến mất trước mặt mọi người, nhằm tránh bị liên minh nào kéo về. Tuy nhiên, rõ ràng rất nhiều liên minh đã có sự chuẩn bị từ sớm, ở phía xa trong rừng không ngừng có người ngăn cản hắn, mời gọi tham gia liên minh của họ. Trong đó không thiếu những liên minh có thực lực cường đại, như Độc Cô Cầu Bại, người sáng lập ra Bất Bại Liên Minh, hay Lý Tầm Hoan, người sáng lập Phi Đao Liên Minh. Cũng không thiếu những mỹ nữ trong liên minh, như Lam Vũ Liên Minh, người sáng lập Lam Vũ, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tiêu thần. Nàng là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và mềm mại, trái ngược hoàn toàn với Triệu Lâm Nhi và Yến Khuynh Thành, những người có tính cách mạnh mẽ. Còn có Hồng Phấn Liên Minh nữa. Tiêu thần không thể đắc tội bất kỳ ai trong số họ, chỉ có thể cảm ơn họ đã mời gọi, rồi khéo léo từ chối. Cuối cùng, tiêu thần thoát khỏi tất cả mọi người, muốn trở về ẩn cư, vì trận chiến này đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí của hắn. Nếu ở lại khu vực này, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường, một nữ tử có phong thái tuyệt thế, mặc chiếc áo tím bay phấp phới, chặn đường hắn, đó chính là Yến Khuynh Thành. Tiêu thần lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Trong đôi mắt Yến Khuynh Thành lóe lên hai vệt thần quang, một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng lao tới. Đó là sức mạnh tinh thần, va chạm vào thần thức mạnh mẽ của tiêu thần, tạo ra một cuộc đối kháng giữa hai người. Những cây trong rừng giữa họ nhanh chóng bị băng tuyết tan rã. Ầm, hai người, sức mạnh thần thức của họ như thủy triều, tiêu thần sắc mặt có chút tái nhợt, vì vừa mới trải qua một trận đại chiến, giờ đây không ở trạng thái đỉnh cao. Yến Khuynh Thành mở miệng nói, nếu đảo rồng đã lập ra các loại quy củ, chúng ta tất cả đều phải tuân theo. Ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc chơi hợp pháp, nếu như ngươi có thể sống sót trong sự đuổi giết của bất tử, liên minh trong 10 ngày mà không chết, ta sẽ không truy cứu nữa về ân oán trước đó. Tiêu thần hiểu rằng nàng chắc chắn đã biết về chuyện Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt bị hắn giết. Họ là sư huynh muội, mặc dù mối quan hệ rất tồi tệ, nhưng họ đều là những đệ tử không thể chết. Việc sư huynh và sư tỷ bị giết liên quan đến danh dự của môn phái. Nói dứt lời, Yến Khuynh Thành như cầu vồng, biến mất trong rừng. Trò chơi truy đuổi, thật kỳ quái. Tiêu thần như bay về phía chốn ẩn cư của mình. Trở lại Linh Cốc, việc đầu tiên hắn làm là mượn cây bảo thụ từ Kha Kha. Tiểu tử này vẫn thản nhiên như không, ném cho hắn. Tiêu thần cắm cây bảo thụ vào một vùng rừng núi, rồi ngồi xếp bằng trước bảo thụ, bắt đầu vận chuyển huyền công, chuẩn bị hấp thu linh khí từ bảo thụ, mau chóng hồi phục nguyên khí cho bản thân. Không biết đã qua bao lâu, hắn mở mắt, giật mình phát hiện bảo thụ không thấy đâu. Loáng thoáng, cảm giác ngực không đúng, hắn quan sát bên trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện, một cây non thần thánh đã không hiểu sao tiến vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, không có bất cứ xung đột nào với các bộ phận khác trong cơ thể. Các huyệt đạo như chân trái huyệt thương khâu, chân phải huyệt thương khâu, bộ ngực huyệt trung đình, vai trái huyệt kiên tỉnh, bốn cái huyệt đạo thần thánh cùng cây nhỏ như hình thành một loại liên kết kỳ diệu, tựa hồ tạo ra một sự cân bằng không ngừng hút nguyên khí từ đất trời vào cơ thể. Nguyên khí của tiêu thần đã khôi phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi, dù sao một cây non lại tiến vào cơ thể của hắn. Chỉ khi hắn dừng vận hành huyền công, cây non thần thánh mới lại từ trong cơ thể hiện ra, cắm rễ trên mặt đất. Thần kỳ thật, tiêu thần vô cùng kinh ngạc. Suốt một đêm, hắn thử nghiệm nhiều lần, nhưng không thành công lần thứ hai để đưa bảo thụ vào cơ thể. Sau nhiều trận đại chiến, hắn cần phải bình tĩnh lại tâm trạng để tu luyện, quyết định thâm nhập vào đảo rồng để tu luyện, cũng có thể tìm được một số kỳ ngộ, như thu được trứng rồng. Hắn hoàn toàn phớt lờ những gì Yến Khuynh Thành đã nói, sáng sớm ngày thứ hai, cùng ba bộ xương bắt đầu lên đường, Kha Kha cũng lười biếng đi theo. Yến Khuynh Thành, người tuyệt sắc, sắc mặt không tốt, lại bị người thả bồ câu. Tiêu thần chẳng hề coi đó là chuyện to tát, đã biến mất 3 ngày. Yến Khuynh Thành đứng trước thác nước, nụ cười nhạt nhòa, sau đó truyền đạt một vài điều cho một thành viên liên minh. Rồi nàng cũng rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch. Ngày hôm đó, rất nhiều liên minh đã biết rằng tiêu thần đã đồng ý cùng bất tử. Liên minh tiến hành một cuộc truy đuổi chết chóc, thời hạn 1 tháng. Tất cả đều do Yến Khuynh Thành sắp xếp, có người làm chứng rằng điều này là thật. Có thể thấy được sức mạnh của Yến Khuynh Thành. Nàng đã tạo ra tất cả, khiến cho cuộc truy đuổi này hoàn toàn hợp pháp. Giờ khắc này, tiêu thần đã tiến vào sâu trong đảo rồng, nhưng vẫn chưa đến khu vực trung tâm. Đảo rồng vô cùng rộng lớn, trên đường đi hắn thấy rất nhiều dị cầm và man thú. Ánh mắt hung ác của rồng liền phát hiện ra 20 mấy con, nhưng đều thuộc những tộc khác nhau. Hắn đã nhiều lần gặp nguy hiểm, những hung thú đáng sợ thì còn nhiều hơn nữa. Lúc này, hắn cũng không biết rằng Yến Khuynh Thành đã dẫn người đuổi theo. Sáng sớm ngày thứ tư, sương mù trong rừng lượn lờ, như để tô điểm thêm cho cảnh sắc xanh tươi của núi rừng, phủ lên một lớp lụa mỏng nhàn nhạt. Khi ánh bình minh vừa lên, làn sương mù như khói trắng biến ảo thành năm sắc, được chiếu sáng phát ra từng trận dị thảo. Tuy nhiên, vẻ đẹp này không kéo dài được bao lâu, những làn sương mù nhẹ nhàng dần phai mờ. Một ngày mới bắt đầu, trong ánh bình minh, hàng trăm loài chim trong rừng hót vang, hương hoa cỏ tỏa ngát khắp nơi, nhìn nơi này đặc biệt an lành. Nhưng Tiêu Thần biết rằng giữa núi rừng vô tận này vẫn giấu kín sát cơ, rất nhiều man thú không tên có thể bất ngờ lao ra. Sau khi tận hưởng bữa sáng, Tiêu Thần lần thứ hai lên đường, hướng về phía trung tâm của hòn đảo. Giờ ngọ, Tiêu Thần phát hiện một dòng sông trong rừng, dọc theo dòng nước tiến về nơi sâu thẳm của hòn đảo. Đi được khoảng mười mấy dặm, hai bờ sông cây cổ thụ ngày càng nhiều, đều cần 7-8 người ôm trọn, hơn nữa càng tiến vào trong, cây cổ thụ càng cổ xưa. Tiến thêm vài dặm, dòng sông thay đổi hướng, Tiêu Thần vẫn tiếp tục tiến lên, cây cổ thụ che trời, đến nơi này, mỗi cây cần mười mấy người mới ôm trọn, so với những cây cổ thụ trong người cây cốc, tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém. Đây là một vùng biển rừng xanh mát, Tiêu Thần phỏng đoán đã tiếp cận khu vực trung tâm của đảo rồng. Kha Kha hiếu kỳ đánh giá xung quanh, đôi mắt to sáng ngời không ngừng chớp chớp, ba bộ xương dường như cũng cảm nhận được điều gì, khi vào khu vực này trở nên vô cùng bất an. Tiêu Thần từ lâu đã nhận ra, khu rừng này rất khác thường, mặc dù nơi đây cây cổ thụ che trời, tạo thành một biển rừng mênh mông, nhưng không có bất kỳ loài chim nào bay qua, nơi này yên tĩnh đến mức không có một tiếng động, giống như bị chết lặng, thậm chí một cơn gió cũng không có. Giữa rừng cổ tĩnh mịch, mỗi cây cổ thụ đều có mấy ngàn năm tuổi, đi được khoảng mười mấy dặm, Tiêu Thần cảm giác mình sắp ra ngoài. Quả nhiên, chỉ cần tiến thêm chưa đủ một dặm, họ liền ra khỏi biển rừng. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thần lập tức ngây người kinh ngạc. Phía trước là một mảnh xương trắng xóa, thiếu cánh tay thiếu chân, những bộ xương chim khổng lồ dài mười mấy mét, còn có những bộ xương rồng dài 50-60 mét, trắng như tuyết, trông như vô tận. Nơi này tựa hồ là một chốn bảo tồn hoàn hảo của chiến trường cổ xưa. Trên mảnh xương biển sâu thẳm, một tảng bia đá khổng lồ sừng sững đứng vững, lượn lờ tạo thành từng dải mây đen. Những điều khiến người ta giật mình còn chưa dứt, ở phía tây mênh mông của xương biển, rõ ràng là dãy đại tuyết sơn liên miên không ngớt, nơi đó hoa tuyết bay lượn, sương mù mông lung. Trong khi đó, ở nơi nhiệt đới bên trên đảo, lại có núi tuyết, thực sự khiến người ta khó lòng tin tưởng. Tiêu Thần một mình báo thù liên minh, cuối cùng đã toàn thắng, trở thành nhân vật nổi bật nhất trên đảo. Mà bây giờ, tin đồn lại lan truyền rằng hắn cùng Yến Khuynh Thành dẫn dắt bất tử liên minh, cùng nhau tiến hành một cuộc sinh tử vận động, khiến cho rất nhiều liên minh quan tâm, hàng loạt tu giả đều đang mong chờ cái chết rượt đuổi. Nhiều liên minh cũng bắt đầu tiến vào bên trong đảo, nếu như đã bị vây khốn trên đảo rồng. Mọi người dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tính toán cho tương lai, chuẩn bị tìm kiếm những nơi tu luyện thích hợp trên đảo rồng. Thế nhưng, tất cả những điều này, Tiêu Thần hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này, hắn đã tiến vào khu vực trung tâm của đảo rồng, nơi mà dường như không cần thiết phải thả Yến Khuynh Thành đi làm một mình. Biển xương trắng xóa khiến hắn ngây người, những bộ xương hình người, chim khổng lồ, thú dữ, và cả xương của thần long. Những bộ xương nhỏ chỉ 1-2 mét, lớn đến 50-60 mét, thậm chí hơn trăm thước. Vô tận khung xương trắng phủ kín mặt đất. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí tràn ngập trong biển xương này, khiến người ta cảm thấy một làn sóng run rẩy từ linh hồn. Những hình ảnh trước mắt thật khó mà tin nổi, khiến người ta hoảng sợ sâu sắc. Dù giờ này là giữa trưa, nhưng trong biển xương này lại âm lãnh cực kỳ. Ánh mặt trời trắng bệch không mang theo chút ấm áp nào, không có một âm thanh, tĩnh lặng như tờ. Đây thực sự là một mảnh biển xương của cái chết. Phía sau những cổ thụ chọc trời, tuy rằng sum suê nhưng lại tĩnh mịch. Không có một cơn gió nào, tạo nên vẻ dị thường cực kỳ. Hơn nữa, xa xa là sương mù mông lung của dãy núi tuyết, vùng đất này quả thực không thể diễn tả nổi sự khủng bố. Răng rắc, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương dường như rất bất an, không ngừng hoạt động toàn thân khớp xương, bên trong xương sọ linh hồn ánh sáng lấp lóe không ngừng, xương trán trên hoa sen ấn ký phát ra ánh sáng chói lọi, giống như là lửa khói không ngừng bốc lên, Kha Kha cuộn thành một quả cầu nhung trắng như tuyết, bò lên đỉnh đầu Luân Hồi Vương. Nháy lên đôi mắt sáng ngời, hiếu kỳ đánh giá mảnh xương trắng này, cuối cùng duỗi một cái móng vuốt thú nhỏ, chỉ vào biển xương nơi sâu xa, nơi có tảng bia đá khổng lồ đứng sừng sững, phát ra âm thanh a a. Tiêu Thần dĩ nhiên đã từ lâu chú ý đến tảng bia đá uy nghiêm đáng sợ kia, nó khiến hắn có một luồng run rẩy từ linh hồn, tảng bia dường như chứa đựng một sức mạnh tà dị ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Đi, chúng ta đi nhìn. Tiêu Thần quyết định, hắn đã tiến vào mảnh biển xương này, không có gì đáng sợ, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Vô tận hài cốt phủ kín mặt đất, khi hắn đạp lên, không ngừng phát ra tiếng kéo kẹt, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Không biết đã đi qua bao lâu, nhiều bộ xương trắng đã phong hóa vỡ vụn, trên đất là một lớp tuyết dày xương trắng, khiến vô tận hài cốt càng thêm khủng bố. Mỗi một tấc đất đều là màu trắng, không có bất kỳ thực vật nào. Từng trận sát khí tràn ngập trong xương, càng tiến sâu vào, sát khí càng nặng, cuối cùng mông lung khói đen hiện ra trong xương trắng, khiến mảnh biển xương này trở nên âm u khủng bố đến cực điểm. Đi tới trước vài dặm, hắn dần dần đến gần tảng bia đá lớn, nơi này tiêu thần dừng bước, không phải vì hoảng sợ mà dừng lại, mà là vì đến nơi này, khói đen dường như hóa thành vật chất, trong xương trắng hình thành từng đạo vòng xoáy năng lượng, tiêu thần ném một đoạn xương trắng về phía trước, trong chớp mắt bị kéo nát tan. Khoảng cách tảng bia đá cổ còn một dặm, dòng năng lượng tà dị đã ngăn cản bước tiến của họ. Mây đen màu đen, như bóng ma cuồn cuộn phía trước, thỉnh thoảng phát ra tiếng hú thê thảm, như ác quỷ đang gào thét. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, linh hồn của họ, ánh sáng chập chờn, nhìn ra được họ dường như rất bất an. Hống, một tiếng kêu thét vang lên làm người ta tê cả da đầu, một bộ xương dữ tợn cao hơn 5 mét đang giãy giụa trong khói đen, sau đó trong chớp mắt đã đổ nát. Gào, một thiếu nữ tóc tai bù xù, nửa người trên cao đến 7-8 mét, có lớp vảy màu xanh, đang giãy giụa kêu rên, nửa dưới của nàng dài đến mười mấy mét như đuôi rắn. Dẫu rằng dung mạo rất đẹp, nhưng giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn, khi nàng kêu gào, lớp vảy xanh toàn bộ mở ra, thẩm thấu ra dòng máu đỏ tươi, sau đó cả người nổ tung, để lại một đám xương máu lớn trên không trung. Tiếp theo, một con bạo long dài 50 mét màu tím, phát ra tiếng kêu rung trời, trong khói đen cuồn cuộn xoay tròn. Phun ra ánh sáng đáng sợ, gần như xé rách hư không, khiến người ta kinh hãi. Nhiều con nuốt ngày thực trăng điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng chỉ ầm ầm. Một tiếng đổ nát, hóa thành vô tận mưa máu. Tất cả chỉ là ảo giác. Tiêu thần nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt lần nữa, những hình ảnh đáng sợ kia quả thực đã biến mất. Trong khói đen cuồn cuộn, hiển nhiên chứa đựng sức mạnh tà dị. Có thể là lịch sử tái hiện đi, tiêu thần không dám lỗ mãng tiến tới, vì cái vòng xoáy màu đen kia thực sự rất đáng sợ. Có thể nát tan hài cốt, thân thể hắn e rằng cũng khó mà chịu đựng nổi. Đảo này tên là đảo rồng, từ thời thượng cổ, thần bia đã vĩnh viễn trấn phong nơi đây. Những người thuộc long tộc có thể cùng các thần khác chống đỡ, đều vĩnh viễn mất đi pháp lực, bị giam cầm trên hòn đảo hoang này. Lời nói của Nhất Chân vang vọng trong lòng tiêu thần. Hắn biết trước mắt tảng bia cổ cao tới 100 mét, chính là thần bia đáng sợ trấn phong đảo rồng. Cách một dặm mà, hắn căn bản không thể thấy rõ hình dáng của tảng bia cổ. Chỉ thấy những hình ảnh mờ mịt đang lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng cao lớn đứng sừng sững. Điều này khiến tiêu thần cảm thấy rất tiếc nuối. Từ khi biết được đảo rồng bị một tảng thần bia trấn phong, trong lòng hắn luôn có một suy nghĩ liều lĩnh, thần bia vĩnh cửu, vĩnh viễn trấn áp hoàng hà. Liệu có mối liên hệ gì không? Hai tảng thần bia cổ có thể không phải cùng một nguồn gốc chứ? Tiêu thần trong lòng này sinh một nguyện vọng mãnh liệt, muốn thấy rõ hình dáng tảng bia cổ. Xem liệu mặt trái của nó có khắc những hình vẽ cổ xưa hay không. Chỉ có điều, khói đen ngăn cản tất cả những điều này, hắn không thể nào tiến qua. Trong khu vực khói đen cuồn cuộn, ba bộ xương dường như chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong khi Kha Kha lại tỏ ra rất hứng thú, leo lên một bộ xương lớn cao đến mười mấy mét, quan sát tảng bia đá cổ phía trước. Tiêu thần đứng im một lúc lâu, sau đó bắt đầu quay quanh nơi này để thăm dò. Hắn phát hiện rằng lấy tảng bia cổ làm trung tâm. Bán kính một dặm trong khu vực là một vùng cấm địa sinh mệnh, hoàn toàn không thể thâm nhập. Những bộ xương lớn dài vài mét, thả vào bên trong 10 mét, sẽ như hoa tuyết, nhanh chóng tan rã. Sức mạnh hủy diệt khiến người ta chỉ có thể đứng nhìn. Khi tiêu thần tiến đến phía tây tảng bia cổ, bỗng dưng lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn cảm thấy có nguy hiểm. Trong chớp mắt, hắn chợt phát hiện một bóng người như hóa thạch, đang đứng trong cấm địa khói đen, khoảng cách rất gần, tuyệt đối không phải ảo giác. Một cái bóng người như tượng đá. Một luồng ánh sáng màu xanh từ khói đen quét ngang mà đến, tiêu thần trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, tránh khỏi một đòn nguy hiểm. Hắn căng thẳng toàn thân, đầu ngón tay cương khí lóe ra, ánh sáng rực rỡ làm nổi bật đôi bàn tay gần như trong suốt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến. Khói đen phun trào, bóng người như hóa thạch kia chậm rãi quay lại, nguyên bản dường như không có sức sống, giờ phút này dần dần phát ra sóng sinh mệnh dập dờn. Đó là một thanh niên 20 mấy tuổi, vóc người cao lớn, dường như rất hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Sắc mặt hơi trắng bệch, mang một cảm giác bệnh trạng. Ngươi là ai? Tiêu thần hỏi. Ngươi là ai? Thanh niên bệnh trạng hỏi lại. Tiêu thần bình tĩnh lại, người này vóc người cao gầy, có chút bệnh trạng, khẳng định là một nhân loại, vừa mới hơn nửa đang tu luyện. Phương thức tu luyện đặc thù khiến cho sóng sinh mệnh đều thả chậm lại, dẫn đến phảng phất đoạn tuyệt sinh cơ. Tiêu thần báo họ tên, sau đó đánh giá thanh niên bệnh trạng trước mặt, ngươi vì sao phải công kích ta? Hắn từ trang phục của đối phương đã nhìn ra. Cũng là một cường giả thanh niên bị vây khốn trên đảo rồng, Chẳng qua, so với hắn khi đến đảo Trung ương, đối phương dường như đã có ý định chọn nơi này để tu luyện, nhằm nâng cao tu vi của bản thân. Hừ, bệnh trạng thanh niên hừ lạnh, giống như u linh nhẹ nhàng từ khói đen bên trong bay ra, xung quanh lập tức phát ra một mảng ánh sáng màu xanh. Trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, cảm giác thời không trở nên hỗn loạn, nhưng Tiêu Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, tâm thần không hề hoang mang, như một con chim ưng bay vút lên từ vực sâu, tuy ở trong hiểm cảnh nhưng thân thể nhanh chóng tìm lại sự cân bằng. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến dạng, Tiêu Thần nhận ra mình đã tiến vào một không gian không rõ, xung quanh là ánh sáng mờ mịt màu xanh, như một thế giới hỗn độn. Đây là một mảnh không gian kỳ dị rộng hơn 100 mét vuông, không có trời xanh mây trắng, không có mặt đất, bốn phía đều là hào quang mông lung, dưới chân cũng lấp lánh như vậy. Bệnh trạng thanh niên đứng ở phía trước, ung dung và bình tĩnh nhìn Tiêu Thần. Đây tuyệt đối không phải là ảo cảnh, mà là một không gian chân thực. Tiêu Thần trong lòng cực kỳ giật mình, bị nhốt vào nơi này chỉ trong chớp mắt. Tay phải cao cao giơ lên, ánh sáng lưu chuyển trên cánh tay, máu thịt như trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu và xương cốt bên trong. Sức mạnh to lớn nơi cánh tay đang vận chuyển, như thể có thể thấy được. Sau đó thần quang bùng lên, cánh tay lập tức bổ xuống. Hào quang chói mắt mạnh mẽ hướng về một bên không gian đóng kín mà bổ tới. Một đòn đáng sợ trong nháy mắt đánh xuống, va vào mảng ánh sáng màu xanh của không gian đóng kín, khiến vùng không gian này lay động mạnh mẽ. Ánh sáng trên tường xuất hiện từng vết nứt, nhưng ngay lập tức cũng khép lại. Tiêu Thần và bệnh trạng thanh niên đều suýt nữa ngã xuống đất. Rất mạnh. Bệnh trạng thanh niên lên tiếng, trong thế hệ thanh niên, ngươi là cao thủ. Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại muốn nhốt ta? Tiêu Thần đã từng thử, không gian đóng kín này dường như rất khó mở ra. Hắn không vội vàng tấn công bệnh trạng thanh niên, mà muốn hỏi cho rõ ràng trước. Ta là linh sĩ Liễu Mộ. Bệnh trạng thanh niên thông báo xong họ tên, rồi nói tiếp, gần đây, ở khu vực gần thần bia, có nhiều khuôn mặt mới xuất hiện, khiến người ta khó có thể an tâm tu luyện, có vài người không nên ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần từ hắn biết được, còn có người đã tiến vào sâu trong đảo rồng, hơn nữa dường như có hơi người thường xuất hiện ở đây. Có thể thấy, Liễu Mộ trước đó không biết đến tên Tiêu Thần, hiển nhiên hắn đã vào sâu trong đảo rồng từ lâu, mà không hay biết về những sự kiện xảy ra bên ngoài. Ta không muốn cùng người chiến đấu. Tiêu Thần lạnh lùng nói. E rằng không phải do ngươi quyết định, nếu ngươi chiến bại, ngươi có thể rời đi, nếu không, ta sẽ tự tay đưa ngươi ra biển xương. Liễu Mộ rất bình tĩnh, tuy rằng khiến người ta cảm thấy có chút bệnh trạng, nhưng dường như không thể nghi ngờ về thực lực của hắn. Chỉ là, có thể thấy hắn không hề sinh ra sát ý, dường như chỉ đơn thuần không muốn có quá nhiều người đến đây, mà quấy rối việc tu hành của hắn. Ha, được rồi, để ta thử xem ngươi mạnh mẽ đến đâu. Tiêu Thần không nói nhiều, có một số việc chỉ có thể thông qua hành động để giải quyết. Hào quang lóe lên, Liễu Mộ phát ra một đường ánh sáng màu xanh, tiếp theo đón lấy ánh sáng chói lọi của không gian đóng kín này. Tiêu Thần cảm thấy như bị cầm cố, mông lung hào quang như thủy triều bao phủ hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, một sức ép to lớn khiến hắn cảm thấy khó thở. Linh sĩ quả thực đáng sợ, năng lực đặc biệt dường như là bẩm sinh, rõ ràng Liễu Mộ có khả năng khống chế không gian. Tiêu Thần cảm thấy đây tuyệt đối là một đối thủ khủng khiếp, nếu như người khác biết, nơi này có một linh sĩ không gian. Chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì người như vậy là đáng sợ nhất. Loại người này bình thường đều là vương giả trong thế hệ tu giả, trời sinh đã có ưu thế mạnh mẽ, có thể khống chế một vùng không gian, lợi dụng một cách hợp lý, như thể nắm giữ sinh tử của đối thủ. Mỗi người đều tồn tại trong không gian, kẻ địch như bị vây trong tay hắn, linh sĩ không gian đã đứng ở vị thế bất bại. Linh sĩ không gian như lá mùa thu, rất hiếm hoi, truyền thuyết rằng bọn họ tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Sẽ không ngừng mở rộng phạm vi quản lý không gian, từ vài mét đến hơn 100 mét. Đạt đến một cảnh giới nhất định, bọn họ có thể trực tiếp thông thần. Liễu Mộ quản lý không gian chưa đến 100 mét vuông, là một mảnh không gian đóng kín, tuy rằng phạm vi không gian có hạn, nhưng trong vùng không gian này hắn có quyền chủ đạo tuyệt đối. Tiêu Thần thân thể bị lực lượng không gian cầm cố, mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này cũng bị sức mạnh đáng sợ áp chế. Xương cốt kêu kéo kẹt vang vọng, sức mạnh không gian mạnh mẽ kéo thân thể hắn. Từ bỏ đi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi biển xương. Liễu Mộ bình tĩnh nói. Hừ. Tiêu Thần hừ lạnh, toàn thân thần diễm nhảy múa, cả người như một vòng mặt trời chói mắt, thân thể cao lớn kiên cường phát ra vô vàn thần quang. Dù rằng thời gian tiến vào vùng không gian này còn rất ngắn ngủi, nhưng Tiêu Thần cảm thấy đây là trận chiến gian khổ nhất trong đời hắn. Hắn đem hết toàn lực chống lại sức mạnh không gian đang kéo về. Thân thể như được thần hóa, phát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Huyền công vận chuyển đến cảnh giới cực hạn, phát ra thần quang như thánh hỏa bùng cháy. Liễu Mộ biến sắc, ban đầu có chút bệnh trạng giờ càng lộ vẻ trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm tóc dài, từng sợi tóc dính vào nhau, Hắn gian nan trôi nổi trong không trung, tìm cách tránh khỏi vùng không gian này. Tiêu Thần lúc này thống khổ đến cực điểm, thân thể thực sự giống như muốn sụp đổ. Nhưng trong không gian do Liễu Mộ khống chế, hắn tạm thời không có cách nào thoát ra. Gian nan, hắn nâng tay phải lên, sức mạnh không gian khiến tay phải hắn run rẩy, gân xanh nổi lên, dùng hết khả năng giơ lên, hướng về Liễu Mộ bắn ra một đường kiếm khí lộng lẫy, muốn xuyên thủng. Giờ khắc này, Liễu Mộ đã mất đi sự bình tĩnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi hóa thành sương mù bao trùm lấy hắn. Nhìn thấy đường kiếm khí lộng lẫy kéo tới, hắn gian nan trên không trung tạo ra một mảng hào quang màu xanh, leng keng một tiếng, đón đỡ đường kiếm khí, hào quang màu xanh cũng bị hủy diệt trong không trung. Sức mạnh không gian chặn lại đòn tấn công mạnh mẽ đó. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng với hai người mà nói, như đã qua trăm năm, họ cũng có cảm giác tan vỡ. Liễu Mộ cảm thấy sức lực sắp kiệt quệ, hắn không nghĩ tới lại gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy, không gian nát tan thuật dường như không thể làm gì được đối phương, cuối cùng cắn chặt hàm răng, hai tay gian nan vẽ ra từng đường quỹ tích phức tạp khó dò, từng đạo thần quang màu xanh lóe lên, ngưng tụ thành từng đao ánh sáng chói lọi, hướng về Tiêu Thần chém tới. Đây là một cơn mưa đao được hình thành từ linh lực. Nếu như linh lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể xé toạc hư không. Dù Liễu Mộ vẫn chưa có năng lực phá hủy hư không, nhưng những đao ánh sáng mạnh mẽ như vậy cũng đủ để khinh thường những cao thủ đồng cấp. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần thực sự cảm nhận được cái chết đang đến gần. Bệnh trạng Liễu Mộ thực sự quá mạnh mẽ, là đối thủ đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Tiêu Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, mặc dù là cái chết ngay trước mắt, hắn vẫn dùng hết sức chống lại, đó chính là tính cách của hắn. Cánh tay gần như trong suốt, hoàn toàn có thể nhìn thấy máu đang lưu động, xương cánh tay rung động, cùng với nguyên khí đang lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ nát. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần không có lựa chọn nào khác, hắn dùng sức mạnh của thuế phàm tầng 5 tăng lên đến cực hạn, hai tay đột phá sức mạnh không gian cầm cố. Dù cho thân thể có khả năng đổ nát, Tiêu Thần vẫn không chút do dự vung tay, liên tiếp đánh ra những pháp ấn khó lường. Ánh sao rực rỡ hiện lên trong không gian này, và 7 viên sao sáng nhất xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Bắc Đấu Thất Tinh nhanh chóng xoay tròn bảo vệ hắn, hình thành một mảng ánh sáng rực rỡ. Cả vùng không gian đều tràn ngập thần quang chói mắt. Tiêu Thần khá kích động, Bắc Đấu Thất Tinh mà hắn mệnh danh là Phong Thần, thường ngày rất khó để thành công phát động, nhưng ở trong tình trạng sinh tử nguy nan này, nó đã hoàn toàn được kích phát, và hắn đã thành công thi triển Bắc Đầu Phong Thần. Do linh lực ngưng tụ thành không gian ánh đao, đạt đến một cảnh giới nhất định, về sau được xưng là có thể chém chết tất cả những gì ngăn cản, đến khi đạt được cảnh giới cao thâm nhất, ngay cả thần cũng không thể ngăn cản. Liễu Mộ tuy rằng vẫn chưa đạt được tu vi như vậy, nhưng cơn mưa đao kinh khủng kia cũng đủ làm người ta rợn tóc gáy. Âm thanh xèo xèo phá không vang lên như tiếng ma âm của cái chết, chấn động tâm hồn. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc là, từng tầng cơn mưa đao tấn công đến Phong Thần, ánh sáng bên trên, dĩ nhiên như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ tan vào trong ánh sáng óng ánh đó. Tiêu Thần đứng trước mặt, hào quang chói mắt như 10 mặt trời cùng lúc chiếu sáng, khiến người ta không thể mở mắt ra. Không gian linh lực ngưng tụ thành cơn mưa đao, trong Bắc Đấu Thất Tinh cán muôi hóa thành thuần túy linh lực, sau đó dĩ nhiên lưu chuyển hướng về Bắc Đấu Thất Tinh cán muôi. Tiêu Thần hai tay không ngừng vung vẩy, khó khăn vạch ra quỹ tích, tựa như muốn xé rách hư không. Ngôi sao bắt đầu trở nên mông lung, sau đó trong chớp mắt bùng nổ ra một luồng năng lượng đáng sợ, gợn sóng, cùng với không gian linh lực hòa hợp lại với nhau, từ cán muôi bắn nhanh ra. Tiêu Thần sức mạnh của chính mình cùng Liễu Mộ sức mạnh như chồng chất lại với nhau, chùm sáng rực rỡ như một thanh thiên kiếm không gì không xuyên thủng, lướt qua bên tai Liễu Mộ, rồi mạnh mẽ đánh vào ánh sáng phía sau hắn. Trong tiếng nổ lớn ầm ầm, hơn 100 mét vuông không gian kỳ dị đổ nát, biến mất, đem tất cả trở về sự bình tĩnh. Tiêu Thần xuất hiện trong biển xương trắng, cả người xương cốt vang vọng, thân thể cuối cùng cũng chống đỡ được, không bị đổ nát. Hắn như một lưỡi đao bình thường, ép người, nhìn chằm chằm vào đối thủ phía trước. Liễu Mộ thân thể lay động mấy lần, sau đó cũng như cái đinh bình thường vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn cũng nhìn chăm chú Tiêu Thần, rất lâu mới mở miệng nói, ngươi thắng. Hắn không nghĩ tới, một thuế phàm cảnh giới tầng 5 không gian linh sĩ, lại bại bởi một thuế phàm cảnh giới tầng 5 võ giả. Thế nhưng hắn cũng không tỏ ra uể oải, nói, kỳ thực, thực lực của ta không thua ngươi. Không gian linh sĩ thật sự rất đặc biệt sao? Tiêu Thần cảm thấy Liễu Mộ có phần tự phụ quá mức. Liễu Mộ cười khổ, dù sao cũng là thua. Hắn tự giễu nói, ta thừa nhận thua, nhưng ngươi không cần phải chế nhạo ta. Không gian linh sĩ trong đồng cấp tu giả được xưng là vô địch, là vương giả trong đồng cấp tu giả. Ngươi và ta đều ở thuế phàm cảnh giới tầng 5, hôm nay, ta lại bại bởi ngươi, thật sự khiến ta xấu hổ. Tiêu Thần không có chế nhạo hắn, trước đó hắn cũng không nghe nói rằng không gian linh sĩ là vương giả trong đồng cấp tu giả, bởi vì, hắn đến từ nhân gian giới. Tiêu Thần đã nhận ra, Liễu Mộ không phải là vì thua trận mà sinh lòng oán hận, cũng không có định vị hắn là kẻ thù, vì vậy Tiêu Thần cũng dần dần hòa hoãn lại. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn gây thù hắn đây? Ngươi dĩ nhiên đến từ nhân gian giới. Thông qua cuộc trò chuyện đơn giản, Tiêu Thần rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của không gian linh sĩ, đúng là vương giả trong số tu giả, như lá mùa thu hiếm hoi. Thế nhưng, hôm nay hắn bại dưới tay đồng cấp vô địch không gian linh sĩ, trong lòng tràn ngập tự tin, truyền thuyết có thể đánh bại. Cùng lúc đó, Liễu Mộ cũng từ trong miệng Tiêu Thần, biết được gần đây những chuyện xảy ra bên ngoài hải đảo. Hắn đã sớm tiến vào sâu trong đảo rồng, từ khi đảo rồng bị phong bế, hắn vẫn ở gần thần bia tu luyện. Liên minh, hạn chế, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận huyết chiến, trên đảo rồng, tuyệt đại đa số người e sợ khó có thể sống sót. Liễu huynh, nếu như đã đoán được, sau này chúng ta làm thế nào để chăm sóc lẫn nhau? Tốt, ta cũng không hy vọng có người làm kẻ địch. Sau trận đại chiến, sắc mặt Liễu Mộ so với trước càng thêm trắng bệch. Ta cũng không muốn có một kẻ thù như ngươi. Tiêu Thần nói thật lòng, Thuế Phàm tầng 5 không gian linh sĩ là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải. Tiêu Thần và Liễu Mộ đều gần như hư thoát. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài, Liễu Mộ lại tiến vào khói đen, tiếp tục tu hành trong hoàn cảnh ác liệt. Không gian linh lực ổn định thân thể hắn. Cả người như hóa thạch bình thường không nhúc nhích. Còn Tiêu Thần thì bắt đầu tiếp tục quan sát khu vực sương mù ma quái. Vừa qua một trận chiến nhanh chóng nhưng ngắn ngủi, lại còn diễn ra trong không gian kín đáo, cũng không làm kinh động ba bộ xương cùng Kha Kha. Xa xa, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương vẫn không có theo tới. Vị trí thần bia cấm địa sinh mệnh dường như có ảnh hưởng cực lớn đến bọn họ, khiến tâm thần chúng không yên. Kha Kha cũng không theo Tiêu Thần, mà một mình quanh quẩn ở mảnh xương trắng xa xa. Sau khi đi một vòng lớn quanh thần bia, Tiêu Thần phát hiện căn bản không có cách nào thâm nhập cấm địa sinh mệnh, chỉ có Liễu Mộ như vậy mới có thể đi tới vài mét, liền cảm nhận được khủng bố tính chất hủy diệt khí tức. Khi Tiêu Thần trở về, Kha Kha a tiến tới góc mặt, chỉ vào thần bia cao hơn 100 mét phía trước, không ngừng khoa tay, tựa hồ đang nói cho Tiêu Thần nó phát hiện điều gì. Kha Kha có vẻ rất không hài lòng khi Tiêu Thần không hiểu ý của nó, lại náo lên với tâm trạng nhỏ, đem bên cạnh một đống khung xương cao mười mấy mét chia rẽ. Cuối cùng càng giữ dằn dơ dơ bàn tay nhỏ trắng như tuyết, thế nhưng không hề có chút hung hãn nào, khiến Tiêu Thần cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy bộ lông xù của nó. Trong nháy mắt trôi qua 5 ngày, Tiêu Thần vẫn ở biển xương phụ cận qua lại, tìm kiếm bí mật nơi này, dĩ nhiên phần lớn thời gian là ở gần thần bia tu luyện, lợi dụng tính chất hủy diệt khí, tức phát ra từ thần bia để kích phát tiềm năng của bản thân. Bên ngoài cấm địa sinh mệnh đúng là một nơi tu luyện rất tốt. Trong những ngày này, Tiêu Thần phát hiện ngoài Liễu Mộ, quả nhiên còn có những người khác qua lại trong khu vực này. Hắn biết chắc chắn đây là những cao thủ, những người đã tiến vào sâu trong đảo rồng từ sớm, khẳng định đều tràn đầy tự tin vào tu vi của mình. Kha Kha cũng không thật sự theo sát Tiêu Thần, nó chỉ đơn thuần là đối với tất cả mọi thứ mới mẻ tràn đầy tò mò mà thôi. Mấy ngày gần đây nó không ngừng loanh quanh thần bia, trong miệng a không ngừng, tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì. Tiêu Thần chỉ đi theo nó, con thú nhỏ kỳ dị này khẳng định không thể dùng vũ lực thu phục. Còn ba bộ xương dường như không muốn tiếp cận thần bia, thậm chí không muốn ở lại trong biển xương này. Bọn họ chọn lựa ở gần vùng rừng rậm tĩnh mịch để tu luyện. Trên trán hoa sen ấn ký ngày càng lộng lẫy, rõ ràng tu vi của chúng đã có dấu hiệu đột phá. Vào ngày thứ 8, trong biển xương đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng người, hơn 10 người tu giả cũng xuất hiện trong sâu thẳm rừng rậm, khiến cho mảnh đất tĩnh lặng này bỗng dưng sống động hơn. Người từ hải đảo bên ngoài quả nhiên đã đến. Cách nơi này vài chục dặm trong núi rừng, có nhiều bóng người xuất hiện. Rất nhiều người xây dựng nhà gỗ ở tất cả các khu vực thích hợp để tu luyện. Người từ hải đảo bên ngoài dĩ nhiên đã tập thể đại di cư vào sâu trong đảo rồng. Thực ra, đây cũng là điều rất hiển nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều bị nhốt kín trên đảo rồng. Điều này có nghĩa là họ sẽ tiếp tục sống ở đây trong thời gian dài. Mà trên đảo, man thú hoành hành, chỉ có nhiều tu giả tụ tập cùng nhau, sống trong cùng một khu vực mới có thể đảm bảo an toàn. Đảo rồng rộng lớn, bọn họ sớm muộn gì cũng muốn tìm hiểu rõ sở hữu khu vực. Không thể chỉ giới hạn ở hải đảo bên ngoài. Lần này, tiến quân vào khu vực trung tâm đảo rồng là một hành động lớn của mọi người, sau đó bọn họ sẽ lần lượt tìm hiểu rõ từng khu vực. Dĩ nhiên, không phải tất cả tu giả đều theo đại chúng, không ít người đã một mình rời đi. Hàng trăm người phân tán ở hàng chục dãy núi, mỗi liên minh đều cách nhau một khoảng cách, khu vực này lân cận tĩnh mịch rừng rậm, cách biển xương chừng vài chục dặm. Khi Tiêu Thần xuất hiện, lập tức gây ra nhiều sự chú ý, trải qua trận đại chiến trước đó. Nhiều liên minh đều biết hắn có thực lực mạnh mẽ, là một cái không dễ chọc vào. Tiêu Thần nhận ra khi gặp phải tu giả nhìn về phía hắn, trong mắt đều có một tia thần sắc khác thường. Sau đó hắn từ một người muốn lôi kéo liên minh biết được, Yến Khuynh Thành dẫn dắt bất tử liên minh đã tuyên bố ra bên ngoài, sẽ cùng hắn triển khai một hồi sinh tử chuyển động lớn trong vòng một tháng. Mà hắn đã biến mất nhiều ngày như vậy, giờ lại xuất hiện ở nơi này, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Tin tức này khiến Tiêu Thần ngạc nhiên, chuyện hắn lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, mặc dù có hạn chế quy mô liên minh, nhằm tránh có người trở thành đảo rồng vương giả, thế nhưng hiện tại vẫn đang hướng về một phương hướng không hề tốt. Liên minh tuy rằng nhìn từ bề ngoài phải chịu rất nhiều hạn chế, thế nhưng chỉ cần đủ mạnh, vẫn có thể điều khiển tất cả trong bóng tối. Chính là các loại quy định ra sân khấu mới bắt đầu giai đoạn, không ai dám trở thành chim đầu đàn mà thôi. Hiện tại một khi xuất hiện loại dấu hiệu này, thì sau đó không thể tránh khỏi, tất cả đều có thể bị điều khiển. Đây chính là nguyên nhân khiến Tiêu Thần sau trận đại chiến lập tức lựa chọn rút lui. Hắn đã dự liệu được tình huống như vậy. Hắn đã suy đoán rằng, trước những hạn chế quy định, chẳng qua chỉ là hiệu quả tạm thời mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị các loại hậu trường thỏ tay phá hỏng, và sau đó đảo rồng sẽ trở nên vô cùng tàn khốc. Trong lòng tràn ngập dục vọng, không chịu cô đơn ở hậu trường, sớm muộn gì cũng sẽ tập hợp một ít liên minh lại, hình thành một số thế lực lớn siêu cấp trong bóng tối. Rất rõ ràng, một khi tìm hiểu rõ tình hình trên đảo rồng, chắc chắn sẽ có một cuộc thanh tẩy lớn đáng sợ xảy ra, và các thế lực lớn trong bóng tối sẽ phát động một trận chiến tàn khốc. Đến lúc đó, trong số 600-700 người hiện tại, có thể sẽ có một nửa phải bỏ mạng trong hỗn loạn. Tiêu Thần cảm nhận được nguy cơ, cảm thấy rằng mình nên tạo ra một liên minh, nhưng các cao thủ thực sự thì đã sớm bị người khác chiêu nạp rồi. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy không nhất thiết phải tạo ra một liên minh, chỉ cần kéo theo vài cao thủ Liễu Mộ như vậy, phối hợp với nhau, còn hơn là sáng lập một liên minh. Liễu Mộ tuyệt đối có khả năng đấu lại một liên minh thông thường, nếu như có 3-5 cao thủ cấp cao cùng nhau xuất hiện, thì không ai dám trêu chọc. Sự xuất hiện của Tiêu Thần đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng để tránh rắc rối không cần thiết, hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hắn mất khá nhiều thời gian mới tìm được vị trí của Nhất Chân và Nhất Si Đạt Ma, liên minh. Hai vị hòa thượng với phong thái xuất chúng đang thưởng thức bữa trưa, và không có gì ngạc nhiên khi đó lại là thịt cá. Điều này thật sự không tương xứng với khí chất của họ, và mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần không thể nào nhịn được cười. Khách quý, cùng ăn một bữa cơm chay đi, hai hòa thượng đều rất nhiệt tình. Tiêu Thần có chút ngượng ngùng, trước mắt là những món ăn phong phú từ thịt cá, mà họ lại dám gọi là cơm chay, hai người này đúng là rất có tâm hồn tự do. Sau khi cùng họ ngồi xuống ăn bữa trưa, Tiêu Thần đã hiểu biết thêm nhiều thông tin từ hai hòa thượng, Yến Khuynh Thành quả thực đang dẫn người truy tìm tung tích của hắn, nhưng có vẻ như họ đã truy đuổi nhầm hướng, vì không theo vào sâu trong đảo rồng, mà lại dừng lại ở một khu rừng nguyên thủy giữa đường. Nhất Si hòa thượng suy đoán rằng, Yến Khuynh Thành có lẽ đã phát hiện ra Long Vương, và muốn bắt được trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tuy nhiên, họ đã không thể rời khỏi đảo rồng, nhưng nếu có thể thu phục một Long Vương phối hợp, thì sau này, khi nó hoàn toàn lột xác thành công, thì không còn liên minh nào dám tranh tài trên đảo rồng nữa. Tổ Long không xuất hiện, bạn sinh Long Vương chính là một vị vua vô cùng khủng bố. Sau khi thưởng thức bữa ăn dân dã, Tiêu Thần nhận một chén nước dừa, hướng về Nhất Chân Hòa Thượng dò hỏi, bất tử liên minh sẽ không dốc toàn bộ lực lượng chứ, ngươi cũng không phải muốn. Nhất Chân Hòa Thượng rất nhanh đã đoán ra ý định của Tiêu Thần. Nếu bọn họ đã ra tay với ta, ta hà tất phải khách khí. Lan Đức đã bị ta trọng thương, hắn sẽ không cùng Yến Khuynh Thành phát động hành động rồi chứ. Ta nghĩ nên tiêu diệt nốt bọn họ. Nhất Chân và Nhất Si liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Thần đúng là gan dạ, họ rất trân trọng tính cách này của hắn. Nhất Chân Hòa Thượng suy nghĩ một chút rồi nói, tính cả Lan Đức, bất tử liên minh tự hồ có 3 người chưa động đậy, nhưng ngươi phải cẩn thận. Vì liên minh huyễn ảnh cùng phi đao liên minh đều đóng quân gần bất tử liên minh. Sau khi thẩm vấn kỹ lưỡng, Tiêu Thần biết rằng huyễn ảnh liên minh là do một người tên Khải Lạc sáng lập, có khả năng thiên phú về ảo thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Theo Nhất Chân Hòa Thượng kể, Khải Lạc rất mạnh, là một thiên tài mới nổi trong tộc phương Tây, trong số thanh niên trên đảo rồng e là ít có đối thủ. Còn về phi đao liên minh, người sáng lập là Vương Thông, một truyền nhân có lai lịch không nhỏ, là hậu bối của truyền thuyết Lý Tầm Hoan. Ai mà không biết Lý Tầm Hoan? Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát, một đời không sai lầm, cuối cùng đã dùng phi đao phá nát hư không, tiến vào trường sinh giới, để lại một đoạn truyền thuyết bất diệt. Dù ở trường sinh giới, không ai biết ai có thể tránh khỏi tiểu Lý phi đao. Truyền thuyết rằng khi vào trường sinh giới, hắn đã sử dụng phi đao kinh thế, tiêu diệt một thần linh. Vương Thông, với thân phận là truyền nhân của Lý Tầm Hoan, bất kỳ tu giả nào cũng không dám xem thường. Dù sao, tiểu Lý phi đao đã khiến cho nhiều thế hệ tu giả phải khiếp sợ. Tiêu Thần nhíu mày, tự nói, Khải Lạc, người sáng lập huyễn ảnh liên minh, là thiên tài linh sĩ. Vương Thông, truyền nhân của tiểu Lý phi đao, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhất Si hòa thượng như bỗng nhớ ra điều gì quan trọng, liền nói, thật kỳ lạ, mấy ngày gần đây không thấy Khải Lạc và Vương Thông đâu cả. Cả ba người cùng lúc suy nghĩ đến một điều gì đó, Nhất Chân hòa thượng nói, ngươi không nên hành động vội vàng, ta sẽ cử người đi tìm hiểu tình hình. 2 giờ sau, Nhất Chân hòa thượng nhận được thông tin rằng, linh sĩ Khải Lạc và truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, Vương Thông, thực tế đã biến mất trong suốt mấy ngày qua. Ha ha, chỉ sợ bọn họ chính là cùng Yến Khuynh Thành đi rồi, Tiêu Thần cười gần nói. Bọn họ thật sự coi trọng ta. Không muốn tùy tiện hành động, ta lại phái người tỉ mỉ tìm hiểu tình hình. Nhất Chân Hòa Thượng lần thứ hai phái người trong Đạt Ma Liên Minh đi thăm dò. Mãi cho đến khi trời đã tối, họ mới nhận được chút tin tức xác thực, có người nhìn thấy Khải Lạc và Vương Thông dẫn theo một số người, cùng với Liên Minh Không Chết tiến vào một khu rừng nguyên thủy, quả thật là muốn liên thủ tiêu diệt ta. Tiêu Thần đứng ở cửa sổ nhà gỗ, nhìn ra những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, nói, đã như vậy, ta cũng không cần thiết phải khách khí, bọn họ đã phát động rồi sao, ta sẽ đem bọn họ còn lại một tổ diệt trừ. Không nên hành động liều lĩnh, không chừng Khải Lạc và Vương Thông là vì Long Vương phối hợp mà đi, ngươi tùy tiện hành động có thể sẽ tạo thành đại địch, Nhất Chân khuyên. Ta biết nên làm thế nào, Tiêu Thần đáp, bất tử liên minh chắc chắn sẽ đến một lần, ta không thích bị người đánh tới cửa mới phản công. Nếu như Huyễn Ảnh Liên Minh cùng Phi Đao Liên Minh không nhúng tay vào thì thôi, còn nếu bọn họ ra tay thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thần làm việc quyết đoán, đặc biệt là trong những tình huống sống còn, hắn nhất định sẽ không ngu xuẩn từ bỏ cơ hội. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, trong rừng nguyên thủy, vẫn không có sự bình yên, tiếng gào thét của thú dữ vang vọng khắp nơi, giữa núi rừng có những con thú khổng lồ lao nhanh, tàn nhẫn săn bắn con mồi, hiện ra những cảnh tượng máu me. Tiêu Thần mang theo ba bộ xương trong rừng già, lặng lẽ tiến tới, tránh khỏi đông đảo liên minh tiến vào một vùng núi, sau đó tiếp cận vị trí của bất tử liên minh. Mấy đám mây đen chậm chậm bay tới, bầu trời ánh sao bị che khuất. Rừng già rơi vào bóng tối, trời sắp đổ mưa lớn. Lúc này, Tiêu Thần đã đến gần vị trí của bất tử liên minh. Ầm ầm, chớp giật bổ xuống, xé tan bóng tối, chiếu sáng bầu trời đêm. Tiêu Thần nhanh chân tiến về phía trước, vung tay lên, một đường ánh đao rực rỡ. Ngay lập tức chiếu sáng vùng núi, cùng với chớp giật hòa quyện, ánh đao khổng lồ trong nháy mắt chém đôi ngôi nhà gỗ phía trước. Ai? Hai bóng người nhanh chóng vọt ra, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, không thấy bóng dáng của Lan Đức, hắn nhanh chóng hướng về phía gần đó tìm kiếm, đưa bọn họ giao cho ba bộ xương ở tầng 3 của Thuế Phàm. Là ngươi, người đến. Hai thành viên của bất tử liên minh cảm thấy sợ hãi, không ngờ sát tinh lại đến tận cửa, họ kinh hoàng kêu lên, hy vọng Huyễn Ảnh Liên Minh và Phi Đao Liên Minh sẽ ra tay. Tiếng la hét đã làm kinh động các liên minh xung quanh, không ít người từ xa phóng tầm mắt tới, trong số đó có một vài bóng người nhanh chóng lao tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối, mặc dù thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên, cũng khó có thể che lấp. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương cũng đã tiếp cận tầng 3 của Thuế Phàm, đánh giết hai thành viên của bất tử liên minh ở tầng 2, có thể nói đã chiếm ưu thế áp đảo, chỉ trong chốc lát đã xé rách một người trong số đó. Ầm ầm. Chớp giật múa xuống, ánh điện làm nổi bật ba bộ xương trắng bệch từ xa, không ít người đều nhìn thấy rõ ràng hình dáng của chúng, những bộ xương trắng bệch cùng với tiếng kêu thảm thiết, thực sự là khủng khiếp vô cùng. Ánh điện lóe sáng, mưa to đổ xuống, khi Huyễn Ảnh Liên Minh và Bất Tử Liên Minh lao vào cuộc chiến, cơn mưa cũng không thể che giấu mùi máu tanh. Giữa những tiếng sấm chớp, hai thi thể bị xé nát ngã xuống dưới chân ba bộ xương trắng như tuyết, máu tươi hòa quyện với nước mưa, làm cho mặt đất nhuộm đỏ. Không xa đó, một bóng hình ma ảnh cao lớn kiên cường đang quay về phía họ. Tiêu Thần đột ngột quay người lại, lạnh lùng nói, hai người các ngươi trong liên minh muốn diệt trừ ta sao? Tay phải hắn như một lưỡi đao, vung mạnh về phía trước, ánh đao lấp lánh, như chớp giật trên trời, dường như hòa quyện vào nhau, trong hào quang chói mắt, cả khu rừng đều run rẩy. Tiêu Thần như chết lặng, một tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Thuế Phàm cảnh giới tầng 5, không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Trong đêm mưa tối tăm, giữa tiếng sấm vang dội và những tia chớp lóe lên, hình ảnh cao lớn kiên cường của Tiêu Thần đã in sâu vào tâm trí những người theo dõi, từ xa, giống như một cuộc tàn sát không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếp theo, Tiêu Thần nhanh chóng tiến về phía Huyễn Ảnh Liên Minh. Ánh đao rực rỡ như sấm sét, trong màn mưa đêm, Tiêu Thần hiện lên như một ma thần. Ánh đao chói lòa, nơi hắn đi qua, núi rừng sụp đổ, những ngôi nhà gỗ bị tàn phá, máu tươi văng ra khắp nơi. Sau đó, hắn lại tiếp tục hướng về Phi Đao Liên Minh, vẫn mang theo sát khí ngút trời, huyết quang tỏa ra. Trong đêm mưa đen tối, mùi máu tanh nồng nặc, ngay cả nước mưa cũng không thể nào ngăn cản được, cảnh tượng này khiến cả dãy núi nhuốm màu máu tươi, từ rất xa cũng có thể nghe thấy. Xung quanh có không ít liên minh, rất nhiều người đều đang quan sát, trong lúc chớp giật điên cuồng chém giết, tránh né cái bóng ma đáng sợ, để lại trong lòng họ những dấu ấn không thể phai mờ. Trong đêm mưa tầm tã, các liên minh bất tử, Huyễn Ảnh và Phi Đao đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sáng hôm sau, tin tức này nhanh chóng lan ra và khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Dù trong đêm mưa, diện mạo của Tiêu Thần không thể nhìn rõ, nhưng dáng vẻ cao lớn cùng sức mạnh chiến đấu kinh khủng của hắn đã khiến mọi người ngay lập tức nhận ra rằng chính hắn là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện. Hơn nữa, theo thông tin truyền ra, người sáng lập Huyễn Ảnh Liên Minh, Khải Lạc, cùng với người sáng lập Phi Đao Liên Minh, Vương Thông, dường như đã dẫn dắt vài cao thủ để giúp đỡ Yến Khuynh Thành, khiến người ta càng thêm dễ dàng đoán ra rằng Tiêu Thần hoàn toàn nhằm vào họ mà hành động. Sức chiến đấu của Tiêu Thần lần này thực sự khiến không ít người phải kinh ngạc. Trong khi đi giữa cơn mưa trong rừng núi và hít thở không khí trong lành, Tiêu Thần đã an bài ba bộ xương trở về tĩnh lặng trong rừng để tiếp tục tu luyện. Dựa vào những thông tin mà một tu giả đã tiết lộ trước khi chết, hắn tiếp tục tìm kiếm tung tích của chú Sư Lan Đức tại khu vực tập trung của nhiều liên minh, nhưng đáng tiếc là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nhân vật trọng yếu trong Bất Tử Liên Minh, Lan Đức, mặc dù đã bị trọng thương trong trận chiến trước, nhưng vẫn tránh được cuộc tàn sát tối qua. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần không phát hiện được bóng dáng của hắn. Mặt trời đã lên cao, cơn mưa đêm đã qua làm cho bầu trời trở nên trong xanh hơn. Rừng già nguyên thủy vang lên tiếng vượn hót, tiếng hổ gầm, phong cảnh tuyệt đẹp hòa quyện với tiếng chim hót vang khắp nơi, mỗi vùng đều mang một vẻ đẹp riêng. Mặc dù đi qua rất nhiều liên minh tụ tập, nhưng Tiêu Thần vẫn rất khéo léo giấu kín hành tung của mình, vì vậy không ai phát hiện ra hắn. Cho đến buổi trưa, khi hắn đang thưởng thức bữa trưa bên một dòng suối nhỏ như thắt lưng ngọc bích, một làn khói bếp bỗng bay lên khiến hắn bị người phát hiện. Một bóng hình yểu điệu, mềm mại và quyến rũ xuất hiện, gót sen uyển chuyển, xuyên qua những tán cây xanh biếc, đi qua những khóm hoa thơm ngát, từ từ tiến về phía dòng suối nhỏ bên cạnh, xuất hiện gần Tiêu Thần. Đây là một nữ tử quyến rũ đến cực điểm, với khí chất và sức hấp dẫn khiến người khác không thể cưỡng lại, phong thái tuyệt sắc của nàng như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mê hồn, mềm mại quyến rũ như nước mùa xuân. Thân hình nàng mềm mại trong bộ quần dài tơ tằm màu đen gần như trong suốt, đường cong uyển chuyển, làn da lóe lên ánh sáng mê người, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Tiêu huynh, ngươi ngồi một mình bên dòng suối, chẳng lẽ không hoan nghênh ta đến sao? Nữ tử với đôi môi hồng hào gợi cảm, cười tươi lộ hàm răng trắng như ngọc, dưới đôi lông mi dài là đôi mắt mê hoặc khiến người ta khó lòng cưỡng lại, dù có xinh đẹp tuyệt trần, nhưng với tính cách của Tiêu Thần, hắn không thể bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Tiêu Thần nhìn nàng với nụ cười nhạt, nói, ngươi là người sáng lập Hồng Phấn Liên Minh, Liễu Như Yên phải không? Liễu Như Yên khẽ cười, vẻ đẹp của nàng như được hòa quyện từ nước mùa xuân, mềm mại quyến rũ đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Không ngờ tên của ta lại bị Tiêu huynh biết đến, các thành viên trong Hồng Phấn Liên Minh đều xinh đẹp, mà người sáng lập Liễu Như Yên càng khiến người khác điên đảo, làm sao ta có thể không biết được chứ? Gió nhẹ thổi làm khóm hoa bên suối dập dờn, Liễu Như Yên trong bộ quần lụa mỏng theo gió mà chuyển động, lập tức vẽ ra sự hoàn mỹ quyến rũ của thân hình nàng. Đôi chân ngọc dài thon thả, hoàn toàn đạt tỷ lệ vàng, đôi mông tròn đầy, chặt chẽ, hai núi no đủ vảnh cao, khiến người ta không khỏi mơ mộng. Liễu Như Yên cười quyến rũ nói, điên đảo chúng sinh. Tiêu huynh có phải đang nói bóng gió rằng chúng ta là hồ ly tinh không? Không có, ta chỉ chân thành tán thưởng ngươi. Ha ha, Liễu Như Yên cười duyên, thân hình xinh đẹp như trong gió nhẹ. Trước đây ta đã từng phái người mời Tiêu huynh, nhưng có lẽ Tiêu huynh không ưa những cô gái yếu đuối như chúng ta. Vì vậy hôm nay ta tự mình đến tìm. Liễu Minh Chủ, ngươi đang làm khó ta đấy, Quý Minh đều là Hồng Phấn giai nhân, một nam nhân như ta sao có thể gia nhập đây? Tiêu huynh, ngươi không đủ thẳng thắn, lần trước rõ ràng không phải mời ngươi gia nhập Hồng Phấn Liên Minh, chỉ là muốn cùng ngươi kết minh thôi, ngươi không thể như vậy quỵt nợ được. À, vậy cũng đúng, ta sơ sẩy, hiểu lầm. Tiêu Thần cười gật đầu nói, nếu như là kết minh trong bóng tối, ta đương nhiên đồng ý, có thêm bạn bè trên đường đi. Hiện tại chúng ta bị nhốt ở đảo rồng, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Chẳng qua, ta có thể là một vấn đề nhân vật, có vài người đều muốn tìm ta phiền phức, ngươi không sợ ta sẽ mang lại phiền phức cho các ngươi sao? Ta sao có thể không sợ? Liễu Như Yên liếc nhìn Tiêu Thần một cái, ánh mắt mê hoặc, nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm bị nàng làm cho mê mẩn. Ngươi đã đắc tội với những nhân vật có bối cảnh lớn lao, như Yến Khuynh Thành truyền nhân bất tử, Khải Áo thanh niên cường giả của man tộc, Á La Đức thanh niên cường giả khác. Và giờ đây còn đối đầu với thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, cùng truyền nhân của tiểu lý Phi Đao Vương Thông. Mỗi người trong số họ đều không thể chạm tới. Người đã hiểu rõ như vậy mà vẫn muốn kết minh với ta sao? Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi ngươi đang ở trong tình cảnh khó khăn mà đưa ra cành ô liu, ngươi có thể căn bản sẽ không lưu ý. Mà bây giờ tình huống của ngươi cũng không lạc quan. Ta cùng ngươi kết minh, lúc nguy cấp sẽ giúp đỡ cho ngươi. Nói vậy tương lai nếu như ta gặp phải họa sát thân, ngươi cũng sẽ không làm ngơ chứ. Liễu Như Yên nói những lời này, thẳng thắn như một sự đánh cược công danh lợi lộc, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện thành ý, nếu như giả tạo lại tinh vi, chỉ có thể khiến Tiêu Thần cảm thấy phản cảm. Cả hai đều là người thông minh, như vậy làm việc mới hiệu quả nhất. Ồ, nói như vậy, ngươi hiện tại cùng ta kết minh, muốn đứng ở cùng một chiến tuyến với ta, trở thành kẻ thù với Yến Khuynh Thành. Tiêu Thần nhìn Liễu Như Yên với nụ cười nhẹ. Ha ha, ta vẫn chưa chán sống. Liễu Như Yên khẽ cười, rồi nói, chúng ta kết minh trong bóng tối, trừ khi một bên rơi vào bờ vực sống còn, nếu không giữa chúng ta không cần hỗ trợ. Ta nói là thật, nếu như một ngày nào đó, ngươi thật sự gặp nguy hiểm, ta có thể giúp đỡ cho ngươi. Tiêu Thần nở nụ cười, đây là một cái tâm có đánh cược tính công danh lợi lộc. Liễu Như Yên coi trọng hắn siêu tuyệt sức chiến đấu, cảm thấy hắn trong lần phong ba này sẽ không rơi vào bờ vực sống còn, căn bản không cần nàng ra tay giúp đỡ, mà vào lúc này cùng hắn kết minh, không cần phí sức gì, giống như vì nàng tương lai có được một đồng minh mạnh mẽ, có được một con đường lui an toàn. Tốt, vậy chúng ta kết minh trong bóng tối đi. Nói không chừng chỉ trong vài ngày nữa, Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông sẽ giết ta, ta cần phải nhớ ngươi. Liễu Như Yên quyến rũ, thần thái trong nháy mắt hơi ngưng lại, nhưng chỉ trong phút chốc lại khôi phục lại, cười nói, ta tin tưởng vào thực lực của ngươi, ngươi nhất định có thể thuận lợi vượt qua ải này. Tiêu Thần cười cợt, không hề nói gì, nhưng trong lòng suy đoán, cái này Yên Thị Mị Hành, điên đảo chúng sinh tuyệt sắc hơn nửa cùng không ít người trong bóng tối kết minh, nhưng hắn không thể vạch trần, bên ngoài còn cần chân thành ứng phó. Dòng suối nhỏ trong trẻo, cá bơi qua bơi lại, hai bờ sông hoa cỏ thơm ngát, nơi này thực sự an lành và sinh động. Liễu Như Yên, với nửa thân trần và đôi tay như ngó sen đặc biệt, hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Vậy thì đã định, chúng ta từ đây kết minh. Nhưng điều này chỉ thuộc về ngươi và bí mật của ta, bất kỳ ai khác đều không thể biết được. Đương nhiên, đây là dành riêng cho ngươi và bí mật của ta. Chỉ là, thực ra ngươi căn bản không cần phải kết minh với ta, giống như ngươi, một mỹ nhân diễm lệ vô song, không ai có thể nhẫn tâm hạ sát thủ. Còn ta, ha ha, lại nguy hiểm hơn nhiều. Luôn cảm giác như sống giữa bầy sói, không biết lúc nào sẽ bị nuốt chửng. Liễu Như Yên ha ha cười, nói, vì vậy, ta muốn chuẩn bị sớm. Ha ha, nói không chừng sau này ta sẽ bị ép phải tìm một chỗ dựa lớn. Tiêu Thần đương nhiên hiểu nàng đang nói tới chỗ dựa, bọn họ, những cô gái xinh đẹp ở đảo rồng, không ít người cũng sẽ chọn con đường như vậy. Liễu Như Yên nhẹ nhàng cười nói, Tiêu Thần, ta hy vọng ngươi ngày càng mạnh mẽ, nói không chừng sau này ta sẽ tìm ngươi để làm chỗ dựa. Hiện tại không thể được sao? Tiêu Thần nở nụ cười. Ha ha, hóa ra ngươi cũng không thành thật nha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một người quyết đoán, không vì ngoại vật mà lay động, lãnh huyết cường giả. Liễu Như Yên thật sự là một cô gái xinh đẹp quyến rũ đến mức sâu sắc, vẻ đẹp của nàng tỏa ra sức hút kỳ lạ, mặc dù Tiêu Thần tâm trí như sắt, cũng không khỏi nổi lên một tia sóng lớn. Liễu Như Yên, phong tình vạn trùng, gót sen uyển chuyển, yểu điệu thướt tha, chân ngọc thon dài, mông tròn trịa, eo nhỏ mềm mại. Những đường cong mờ ảo, để lại cho Tiêu Thần một hình bóng cực kỳ gợi cảm. Đúng là một bộ sưu tập vô hạn vẻ quyến rũ, sắc đẹp của nàng đã vượt xa chính nàng, mặc dù dung mạo không thể sánh với Triệu Lâm Nhi hay Yến Khuynh Thành, nhưng sức hấp dẫn của nàng lại vượt trội hơn cả hai người kia. Tiêu Thần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng nước, với dáng vẻ tuấn tú, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhận ra rằng mối quan hệ giữa hắn và Liễu Như Yên chỉ đơn thuần là sự lợi dụng lẫn nhau, và việc kết minh thực chất chỉ là một hình thức thừa thãi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ qua đường dẫn trong phần mô tả để mời MC đi uống cà phê nhé. Tiêu Thần trong một đêm tiêu diệt ba cái liên minh tan rã, tạo nên sóng gió lớn, tư thế hung hãn như vậy khiến mọi người nhận ra rằng, hắn không thuộc về bất kỳ liên minh thanh niên nào, không dễ chọc vào. Nói theo một cách nào đó, tên Tiêu Thần đã in sâu trong lòng mọi người, chắc chắn là đề tài nóng bỏng trong miệng mọi người. Rất nhiều người đều biết, khi Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông trở về, chắc chắn sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn, họ sẽ không hòa giải, một cuộc chiến đỉnh cao đã được rất nhiều người mong đợi. Không thể nghi ngờ, Tiêu Thần đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên đảo rồng, khiến rất nhiều liên minh đặc biệt chú ý, thu hút ánh mắt của nhiều nam nữ thanh niên tu giả. Tiêu Thần đương nhiên biết mọi người đang bàn luận về hắn, trong hai ngày này hắn vẫn qua lại ở những nơi tụ tập của các liên minh, luôn theo dõi tình hình hiện tại. Cuối cùng, sau khi ăn một bữa tiệc lớn cùng Nhất Si, hắn rời khỏi nơi này. Yến Khuynh Thành và mọi người sắp trở về, Tiêu Thần quyết định trước tiên biến mất một thời gian, dành thời gian đi tu luyện, để những người kia có thời gian phát điên. Trong một khu rừng tĩnh mịch, hắn tìm thấy ba bộ xương, sau đó bọn họ tiến vào biển xương. Tiêu Thần muốn chào hỏi Liễu Mộ, nhưng phát hiện Liễu Mộ đã rời khỏi đây. Còn những tu giả trước đây vào sâu trong đảo rồng cũng hoàn toàn mất tích, có lẽ là do nhiều tu giả tràn vào từ ngoài đảo. Nơi này thỉnh thoảng có người đi qua, không còn là một nơi tĩnh tu tốt nữa. Trong biển xương, những người qua lại quanh thần bia đều là các tu giả mới. Tiêu Thần bên cạnh thần bia, một đống bạo long hài cốt, ôm lấy Kha Kha đang ngủ say như chết. A, bị quấy rầy giấc mộng đẹp, Kha Kha tức giận vung vẩy móng vuốt nhỏ, trong miệng bất mãn phát ra âm thanh ea. Kha Kha, ta dẫn ngươi đi ăn mỹ vị nhé. Tiêu Thần bắt đầu thả mồi nhử thơm ngon, chuẩn bị mang theo Kha Kha. Con thú nhỏ trắng như tuyết, lông xù như hổ con, vừa giống như sư tử con, thực sự quá mức đặc biệt, bất luận thế nào Tiêu Thần cũng muốn mang theo bên mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, con thú nhỏ này không có theo hắn dấu hiệu, chỉ vì hiếu kỳ mà đi theo hắn. Hắn nhất định phải để con thú nhỏ này luôn cảm thấy mới mẻ mới được, nghe nói có thể thưởng thức mỹ vị. Kha Kha đôi mắt to sáng lên, lập tức lóe ra từng viên một ngôi sao nhỏ, lông mi dài chớp chớp, càng không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiêu Thần lập tức bị chọc cười, con thú nhỏ này thực sự quá thú vị. Chỉ là vào lúc này, Kha Kha lại ủ rũ cúi đầu, thống khổ vuốt cái bụng tròn vo của mình. Lúc trước, nuốt nhiều sinh mệnh cam lộ như vậy, hiện tại vẫn chưa tiêu hóa hết, khiến nó không thể thưởng thức mỹ vị. Ta có biện pháp giúp ngươi thoát khỏi thống khổ, đương nhiên cần một khoảng thời gian. Kha Kha mắt lập tức lại sáng lên, trong miệng a a a không ngừng, tựa hồ đang nghi vấn Tiêu Thần có thật sự có bản lĩnh như vậy không. Yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đương nhiên, cần ngươi bảo thụ. Tiêu Thần chỉ cái mũ bảo thụ trên đầu Kha Kha. Kha Kha lập tức tháo mũ bảo thụ xuống, dửng dưng như không ném cho Tiêu Thần. Cái cây thần thánh nhỏ chắc chắn là khóc không ra nước mắt, con thú nhỏ dường như hoàn toàn không để ý đến nó. Ở đây không được, chúng ta phải đi đến nơi yên tĩnh không bị quấy rầy. Ngoài ra ta còn cần suy nghĩ kỹ một chút. Nói vậy, Tiêu Thần dẫn theo nhóm rời đi, mặc dù thú nhỏ quay lại nhìn phía thần bia, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Trong những khu rừng sâu thẳm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rồng gầm. Tiêu Thần muốn thử vận may, xem có thể tìm được vài viên trứng rồng không. Khi đi qua khu rừng tĩnh mịch, Tiêu Thần cảm thấy rất kỳ quái, nơi này cây cối xanh tươi, sao lại yên tĩnh như vậy, ngay cả một con chim cũng không có. Có phải là do cái chết của biển xương gần đó không? Khu vực này có những cây cổ thụ chọc trời, cần đến mười mấy người mới ôm trọn được, tuổi thọ của những cây này chắc chắn đã trên hàng ngàn năm, thực sự không thua kém gì ở người cây cốc, chỉ là ở đây không có bất kỳ dấu hiệu nào của người cây, rõ ràng không có người cây nào thành công lột xác. Lần này, Tiêu Thần không đi về phía bắc, nơi tụ tập của nhiều liên minh, mà họ tiến vào khu rừng tĩnh lặng, hướng về phía đông, cho đến khi đi ra ngoài vài chục dặm, họ mới xuyên qua mảnh rừng rậm yên tĩnh này. Khi bước ra ngoài, cảm giác lập tức rất khác biệt, tiếng suối chảy róc rách, hương hoa ngào ngạt, tiếng chim hót vui vẻ, cùng với nhiều tiếng thú hống vang lên, khiến vùng đất này tràn đầy sức sống. Mặc dù thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm từ các ngọn núi vọng lại, nhưng sau khi đi được mười mấy dặm, Tiêu Thần cũng không phát hiện ra vị trí chính xác của nó. Những ác thú đáng sợ đã gặp phải không ít, đều là những dị chủng từ hồng hoang. Tiêu Thần hoài nghi một số thú dữ có thể chống lại ác long. Không lâu sau, Tiêu Thần phát hiện một dòng sông trong khu rừng, dọc theo dòng sông tiến lên phía đông, hai bên bờ sông cây trúc xanh dần dần tăng lên, trong khi những cây rừng khác dần dần giảm thiểu, cho đến khi đi được vài dặm, xung quanh đã ngập tràn những rừng trúc lớn. Ở vùng đất này, thú hoang rất ít, chủ yếu là những loài ăn cỏ. Trúc xanh, dòng sông xanh, bụi cây thấp bé, thêm vào tiếng chim hót lanh lảnh, cùng với những con nai không sợ hãi, khiến khu vực này trở nên rất hài hòa và yên tĩnh, thú dữ hoành hành ở đảo rồng, rất ít nơi an bình như vậy. Phía trước, hai mươi mấy con voi rừng đang uống nước bên bờ sông, ngà voi trắng nõn phát ra ánh sáng lấp lánh, thân hình cường tráng của chúng sắp xếp cùng nhau như một bức tường cao lớn. Nhưng ngay lúc này, đàn voi bỗng nhiên rối loạn, tất cả đều như bị kinh sợ, đồng loạt thét lên, quay đầu chạy trốn. Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được sự bất thường, hắn cảm thấy từng cơn gió tanh hôi phả vào mặt, trong rừng trúc bỗng nổi lên một cơn gió lớn, khiến những cây trúc tự động tách ra, tạo thành một con đường, cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ. Có thể sai khiến thú dữ. Tiêu Thần quát lớn một tiếng, nếu như không đoán sai, đây chắc chắn là một con cự xà không thể nghi ngờ. Truyền thuyết, tu luyện thành công xà thần, có thể phân cây cỏ, định rắn đường. Tiêu Thần ôm Kha Kha, quay người chạy như bay, ba bộ xương theo sát phía sau như những làn khói, chớp mắt đã thoát khỏi khu vực này. Xuyên qua những bóng cây, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rắn xanh khổng lồ lao ra từ trong rừng trúc, đủ lớn để chứa cả một ngôi nhà. Đoạn thân rắn cao hơn 10 mét. Vảy màu xanh lấp lánh ánh sáng âm u, mỗi mảnh vảy đều lớn như quạt hương bồ. Cái đầu rắn khổng lồ nhìn xuống đàn voi rừng, ánh mắt đỏ như máu phát ra ánh sáng hung ác, trong cái miệng lớn, những chiếc răng nọc dài hơn nửa mét, như những thanh đao sắc bén. Mà con rắn lớn này nhảy vọt lên 4, 5 mét, không ngừng phun ra những luồng không khí khủng khiếp. Vậy không biết con rắn dài đến bao nhiêu, nằm ngang trên bờ sông rừng trúc, giống như một cái đê màu xanh, chặn lại lối đi của bầy voi rừng. Xung quanh con cự xà, trên ngọn trúc và bụi cỏ, có vô số hình ảnh nhỏ bé đang nhúc nhích, dĩ nhiên là rất nhiều con rắn nhỏ màu xanh. Xa xa, Tiêu Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, con rắn xanh khổng lồ này chính là trúc diệp thanh. Rắn độc trúc diệp thanh thường chỉ dài hơn nửa mét, tuy rằng rất xinh xắn, nhưng cực kỳ kịch độc, ít có con nào vượt qua 2 mét. Còn con trúc diệp thanh trước mắt, Với kích thước khổng lồ như vậy, thật không biết nó to đến mức nào. Điều này thực sự quá khủng khiếp, rất khó tưởng tượng nó đã sống lâu đến thế nào. Đây chắc chắn là một loại thú dữ cổ xưa còn tồn tại, nó tuyệt đối có thể đối kháng với một số hung long trên đảo. Bầy voi bị chặn lại, âm thanh rên rỉ vang vọng khắp khu vực này, cuối cùng có một nửa bầy voi quay đầu chạy về phía dòng sông. Cùng lúc đó, con trúc diệp thanh khổng lồ cũng bắt đầu động đậy. Cái đầu rắn lớn tìm tòi, dài hơn 5 mét, đỏ như máu, trong nháy mắt đã quấn lấy một con voi rừng, lập tức nuốt trọn. Cái miệng lớn không thể dùng từ bồn máu để hình dung, với những chiếc răng sắc bén trắng toát, chớp mắt nuốt vào đầu con voi rừng. Cảnh tượng thật cực kỳ huyết tinh và đáng sợ, chiếc răng sắc bén của cự xà trong nháy mắt làm tê liệt cơ thể con voi, khiến nó mất đi khả năng cử động, và tiếp theo là quá trình nuốt chửng. Rắn nuốt voi. Cự xà trúc diệp thanh cổ xưa, dĩ nhiên miễn cưỡng nuốt một con voi rừng vào bụng, cảnh tượng thật sự chấn động và đáng sợ. Bầy voi hoảng sợ chạy trốn, một số con lao vào dòng sông. Một số khác thì hướng về cái màu xanh đê chặn đường con rắn mà chạy, muốn cứng rắn xông qua, thoát khỏi nơi này. Hình ảnh màu xanh lớn chuyển động, trong rừng trúc gió lớn phun trào, mùi tanh hôi khiến người ta muốn nôn, mặt đất không ngừng rung động, rừng trúc múa may điên cuồng, vô số lá trúc bay xuống, cự xà khổng lồ trong nháy mắt đã quấn chặt 4 con voi rừng. Voi rừng rên rỉ, dãy dụa khó khăn, nhưng cuối cùng cũng không đủ sức, mềm nhũn nằm im. Cái miệng lớn đầy máu lần thứ 2 mở ra, nuốt trọn 4 con voi rừng. Hình ảnh tàn bạo này khiến những con voi khác sợ hãi cực độ, tất cả đều run rẩy, cuối cùng quỳ rạp dưới đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Thượng cổ hung xà trúc diệp thanh, tựa hồ không muốn chém tận giết tuyệt, 5 con voi rừng đã đủ cho nó no bụng, khổng lồ thân rắn chậm chậm bơi lội về phía sâu trong rừng trúc, dần dần biến mất trong bóng râm. Bầy voi như được đại xá, kinh hồn độn thổ chạy về phía xa, mặt đất rung động dồn dập, cây rừng bên bờ sông cũng rung chuyển cuồng loạn, lá rụng bay tán loạn. Tiêu Thần cảm thấy kinh tâm động phách, qua sự kiện này, hắn nhận ra rằng, mặc dù nhìn như bình tĩnh yên ắng, nơi đây ẩn chứa nguy hiểm lớn lao, đây là một hòn đảo mà người ta phải cẩn trọng, giữa núi rừng tiềm tàng quá nhiều hung thú hoang dã. Kha Kha nhảy lên, như một viên ngọc nhỏ, leo lên một cây trúc xanh, phóng tầm mắt ra xa nhìn theo cự xà. Đối với điều này, Tiêu Thần đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, Kha Kha tuy rằng giống như sư tử hay hổ, nhưng cũng có thể đứng thẳng mà đi. Có lúc còn giống như một con khỉ con, thực sự là một quái thai. A, nó hưng phấn lầm bầm, như đang biểu đạt tâm trạng vui vẻ. Sao vậy, Kha Kha? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn nó, Kha Kha linh hoạt nhảy xuống, chỉ vào chính nó vào một cái cây thần thánh, sau đó lại chỉ về phía trước núi rừng, điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy bối rối, phải mất một lúc lâu hắn mới đại khái hiểu ý của nó, phía trước rừng như là quê hương của Kha Kha và cái cây thần thánh. Kha Kha, ngươi sinh ra ở đó sao? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn nó, hắn vẫn muốn làm rõ lai lịch của con thú nhỏ này, hiện tại nếu đi đến quê hương của nó, nói không chừng bí ẩn về thân thế Kha Kha sẽ sáng tỏ. Kha Kha nháy mắt to sáng rực, gật đầu liên tục, đồng thời chỉ cái cây thần thánh, có thể thấy nó vô cùng hưng phấn. Tiêu Thần cũng có chút vui mừng, nếu như cái cây thần thánh này thực sự sinh trưởng ở quê hương của Kha Kha, vậy nơi đó chắc chắn còn có một số bảo thụ chứ. Ba bộ xương cũng vây quanh, dường như cũng rất tò mò về quê hương của Kha Kha. A, lần này Kha Kha chạy lên phía trước, dường như muốn dẫn đường cho mọi người. Tiêu Thần nở nụ cười, con vật nhỏ này háo hức trở về nhà như vậy, có lẽ trước đó nó lạc đường, mới chạy đến đảo rồng bên ngoài, thật là một tiểu tử ngốc nghếch. Kha Kha quả thực không chút sợ hãi, lại muốn từ nơi ở của hung xà cổ xưa mà ngang qua, Tiêu Thần vội vàng ngăn nó lại, sau đó đi đường vòng đi tới. Điều này khiến cho thú nhỏ cực kỳ bất mãn, không ngừng, thật không biết nó không sợ hung xà, hay nó chỉ là một tiểu thú ngốc. Càng tiến lên, ác thú càng nhiều, Tiêu Thần thật sự rất hoài nghi, quê hương của Kha Kha có phải là ổ của những thú dữ không? Trên đường đi, họ phát hiện không ít loài thú hoang đáng sợ, có chút con thực sự còn to lớn hơn cả hung long cổ xưa, tuyệt đối có thể tranh đấu với ác long. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, giữa núi rừng, những cây cổ thụ rung chuyển, lá bay tán loạn, rất nhiều dã thú hoang mang chạy trốn. Tiêu Thần ngửa đầu quan sát, phát hiện một con chim khổng lồ bay nhanh qua rừng núi, toàn thân lông chim màu hồng rực rỡ. Thân thể dĩ nhiên không thua gì quang minh thánh long, có thể dài đến mười mấy mét, hai cánh rộng ra có thể lên tới 30 mét. Kha Kha không chút sợ sệt, cuộn mình như một quả cầu nhung trắng như tuyết, hưng phấn lăn qua lăn lại trên cỏ, điều này chứng tỏ nó sắp về đến quê hương. Tiến lên một dặm, họ đi qua một vùng đầm lầy u ám, nhìn thấy một con rết dài đến 10 mét, có kích thước bằng một cái vại nước, đang nằm co quắp trong vùng rừng núi âm u. Điều này thực sự quá chấn động, rết dĩ nhiên có thể lớn đến khổng lồ như vậy, thật khó mà tin nổi. Đây chắc chắn là một loại độc trùng cổ xưa còn tồn tại, e rằng ngay cả hung long cũng phải đi đường vòng khi gặp phải nó. Vùng rừng núi u ám cực kỳ, Con rết lớn phát ra hào quang màu vàng óng, vỏ ngoài cứng như sắt, Tiêu Thần thấy nó dễ dàng đụng gãy một cây cổ thụ chọc trời, như một con thú kim loại bình thường không gì không xuyên thủng. Hơn trăm đôi chân màu vàng của nó sắc bén như dao, nhẹ nhàng nhúc nhích, làm nát bấy cả đầm lầy nham thạch. Tiêu Thần càng ngày càng tin tưởng, quê hương của Kha Kha có thể là một ổ thú dữ, hồng hoang man thú ngày càng nhiều. Đi xuyên qua những khu rừng nguyên thủy lớn, Tiêu Thần và mọi người cuối cùng cũng dần dần tiếp cận nơi cần đến. A, Kha Kha nhảy lên vai Tiêu Thần, duỗi một cái móng vuốt chỉ về phía trước một vùng núi non. Hống, gào. Đột nhiên, tiếng rồng ngâm từ dãy núi vọng ra, khiến cho các ngọn núi đều rung chuyển, cây rừng càng thêm múa may cuồng loạn, lá rụng bay tán loạn, chắc chắn không thể là một đầu hung long cổ xưa, nghe âm thanh dường như có đến 7, 8 đầu. Tiêu Thần thầm kêu khổ, hình như thật sự đã đến ổ thú dữ, cái tiểu bất điểm Kha Kha này có vẻ như có lai lịch rất lớn. Ba bộ xương trên đầu, với hoa sen ấn ký, nhất thời ánh sáng lòe lòe, chúng cảnh giác nhìn quanh, rất rõ ràng cảm giác được phía trước có nguy hiểm. Kha Kha, ngươi trước đây thật sự ở trong ổ thú dữ sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì, thú nhỏ? Kha Kha cực kỳ bất mãn, dường như đang thắc mắc vì sao Tiêu Thần gọi nó là thú nhỏ, thở phì phò nhảy lên đầu Tiêu Thần, sau đó loạn bắt, khiến cho tóc Tiêu Thần rối bời. Tốt rồi, ta sợ ngươi. Tiêu Thần vội vàng bắt lấy nó, thả nó xuống đất. Khi bước vào vùng núi này, rõ ràng có thể phát hiện rất nhiều dấu chân to lớn, tất cả đều là của hung long. Vượt qua một dãy núi, Tiêu Thần thấy một cảnh tượng khiến hắn rất giật mình, một dãy núi đen lấp lánh ánh sáng ô, trải dài liên miên qua nhiều dãy sơn mạch. Ánh sáng nhấp nháy, dường như ngọc sáng lấp lánh. Kha Kha vui vẻ gọi Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, hiện ra đã đến quê hương của nó. Sau đó, nó vui vẻ nhảy xuống, hướng về dãy núi ngọc chạy đi. Tiêu Thần cùng ba bộ xương theo sát phía sau, mặc dù đã đến nơi này, không thể vì âm thanh rồng ngâm ở gần mà dừng bước. Chỉ là, khi đến gần dãy núi ngọc, Tiêu Thần lập tức ngây người, hắn phát hiện cái gọi là dãy núi màu đen thực sự rất giống. Thân cây, một đoạn cây to lớn lấp lánh ánh sáng ô giữa các ngọn núi. Khi đến gần, Tiêu Thần hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, dãy núi màu đen chính là thân cây, dọc theo nó đi ra không xa, có thể phát hiện một số cành cây lớn tách ra. Điều này thật sự khó mà tin nổi, thân cây dĩ nhiên giống như một dãy núi to lớn, nếu như cái cây lấp lánh ánh sáng ô này còn sống. Và nếu nó còn đứng trên mặt đất, vậy sẽ cao lớn đến mức nào? Chắc hẳn sẽ chọc trời. Có thể nói đây là một cây thông thiên thần thụ. Ở phía trước, không xa lắm, là một vùng đổ nát của núi non, như thể vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng. Hầu như mọi ngọn núi đều đã bị tàn phá, chỉ còn lại những khối đá nhô lên vững chãi, xung quanh tràn ngập những khe nứt lớn. Phần lớn mặt đất đã bị chìm xuống. Nếu không tính đến những ngọn núi đá sắp đổ nát, nơi này có thể được gọi là một bồn địa rộng lớn. Ở bên trong, cảnh vật thật kỳ dị, chủ yếu là nham thạch, mặc dù có một vài khu vực có đất màu mỡ, nhưng không hề có bóng dáng cây cỏ, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Thông thiên thần thụ kéo dài đến nơi này lại gãy đổ, không biết tán cây của nó có lớn đến mức nào mà đã lâu không thấy bóng dáng, tựa như nó đã cùng với những ngọn núi đổ nát kia chôn vùi dưới lòng đất, để lại một cảm giác mờ mịt vô hạn cho người ta. Khiến người ta không thể không nghi ngờ, liệu có phải trước đây đã xảy ra một thảm họa lớn ở đây? Để cho những ngọn núi đổ nát và thông thiên cổ thụ bị gãy tán cây. Ôi, Kha Kha đâu rồi? Tiêu Thần bỗng phát hiện Kha Kha không thấy đâu cả. Rắc rắc, Luân Hồi Vương khẽ cười, chỉ vào một đầu khác của thần mộc, ra hiệu cho Kha Kha chạy về phía rễ cây. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử. Tiêu Thần cùng ba bộ xương nhanh chóng đi theo. Mặc dù cây cổ thụ thông thiên đã chết héo từ lâu, nhưng vẫn sừng sững như một ngọn núi. Nó thực sự quá lớn, như một dãy núi bình thường nằm ở nơi này. So với tất cả ngọn núi xung quanh còn có vẻ uy nghi hơn, Tiêu Thần bọn họ xuyên qua những lớp lớp núi rừng, đi được 8, 9 dặm mới tới gần cây cổ thụ tuyệt đẹp, mà khoảng cách 8, 9 dặm này không thể đại diện cho chiều dài thực sự của thân cây, bởi vì còn một đoạn dài của thân cây và tán cây đã hoàn toàn bị phá hủy. Thông thiên thần thụ tuyệt đẹp cũng cực kỳ chấn động, gốc cây trên mặt đất thực sự lớn như một ngọn núi, bất kể là độ thô hay chiều cao đều sâu hơn so với những ngọn núi xung quanh, quả thực là một sự chấn động tâm linh. Những cái rễ khổng lồ lộ ra trên mặt đất thực sự giống như những dãy núi, xâm nhập vào lòng đất khiến người ta trố mắt ngạc nhiên. Hống, gào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều tiếng rồng ngâm vang lên gần đó, tựa như có tới 7, 8 đầu hung long đang gầm thét. Không chỉ vậy, hình như còn có những loài thú hoang khác đang gào thét, âm thanh như sấm sét khiến tai người điếc. Dám ở khu vực của hung long mà gào thét, chắc chắn không phải là thấp hơn long tộc hay man hoang cổ thú. Nơi này, thực sự như Tiêu Thần đã suy đoán, quả thực là một cái ổ thú dữ. Kha Kha đâu rồi, nó đang ở đâu? Tiêu Thần tìm kiếm xung quanh, hắn thật sự lo sợ Kha Kha đã chạy vào vùng núi, vào khu vực có nhiều thú dữ gầm gào. Rắc rắc. Tần Nghiễm Vương hoạt động cằm, chỉ vào gốc cây của Thông Thiên Thần Thụ, gốc cây thần mộc cũng có màu đen bóng, tựa như ngọc. Tiêu Thần ngước đầu nhìn lên, phát hiện Kha Kha như một con khỉ con tinh nghịch, đang bò lên thân cây bóng loáng, đã rời mặt đất gần 1000 mét. Ba bộ xương cũng nóng lòng muốn thử, muốn leo lên xem rõ tình hình. Tiêu Thần cười nói, tốt lắm, chúng ta cũng đi lên xem một chút về cái ổ thú dữ nhỏ của Kha Kha. Với tu vi của họ, những người bình thường chắc chắn không thể leo trèo, bởi vì thân cây trong suốt như ngọc, bóng loáng cực kỳ, rất khó để có thể bám vào. Gốc cây có chiều cao lên tới 1500 mét, trong khi những ngọn núi xung quanh đều thấp hơn khoảng 1300 mét, cho thấy gốc cây cao hơn những ngọn núi xung quanh một đoạn. Khi Tiêu Thần họ leo lên đến đỉnh cây, lần thứ hai họ cảm thấy khiếp sợ, hắn phát hiện đỉnh gốc cây bằng phẳng cực kỳ, như thể đã bị một món vũ khí nào đó chặt đứt, không phải do nguyên nhân tự nhiên. Cây thần mộc to lớn đến vậy lại bị chặt đứt, chuyện này thực sự quá khó tin, khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều điều. Chỗ gãy cũng bóng loáng, cùng màu sắc với thân cây, trên bề mặt rất rộng lớn, giống như một ngọn núi lớn bị cắt ngang. Kha Kha ở phía xa, hồn bay phách lạc, không mục đích di chuyển bước chân. Tiêu Thần tiến lại gần, phát hiện đôi mắt to sáng ngời của nó tràn đầy vẻ hoang mang, như một đứa trẻ lạc đường, thật đáng yêu. Kha Kha, ngươi làm sao vậy? Kha Kha hiếm thấy không nghịch ngợm, chỉ lặng lẽ co mình nằm trên mặt đất, phát ra tiếng nghẹn ngào, như một đứa trẻ cô đơn đang khóc, giống như một con thú nhỏ bị thương mất mẹ, đáng thương nằm ở đó không nhúc nhích, đôi mắt to của nó dường như có hơi nước. Kha Kha với vẻ bi thương nhân tính hóa như vậy, khiến Tiêu Thần cũng cảm thấy hơi nghẹn lòng, ba bộ xương xung quanh cũng ngồi xổm xuống, nhìn nét mặt hiện tại của tiểu ma vương hỗn thế này thực sự quá kỳ quái. Ô ô, Kha Kha như thể đang bị thương, cuộn mình thành một quả cầu lông trắng như tuyết đang nghẹn ngào. Tiêu Thần vốn có tâm trí băng như sắt với kẻ địch, nhưng đối với người bên cạnh luôn chân thành. Mặc dù Kha Kha chỉ là một con thú nhỏ, nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, hắn đã sớm coi nó như một đứa trẻ kỳ dị. Kha Kha, không cần sợ. Tiêu Thần ngồi xổm xuống, ôm Kha Kha vào lòng. Kha Kha dường như tìm được chỗ dựa, tiếng nghẹn ngào không ngừng, nó bắt đầu chôn đầu vào lòng Tiêu Thần, khiến hắn nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên thấy nó, vô cùng đáng thương, như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Rắc rắc, ba bộ xương nhìn nhau, họ từ trước đến nay đều rất kiêng kỵ đối với thú nhỏ, tình cảnh hiện tại khiến họ vô cùng kinh ngạc. Tiêu Thần thông qua việc lặp lại thăm dò và hỏi han, hao tổn không ít tâm lực mới cơ bản đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Kha Kha dường như là một con thú bị vứt bỏ, nó biết mình sinh ra ở đây, nhưng chưa từng gặp cha mẹ. Sau khi mới sinh không lâu, đáng thương, nó đã lạc lối giữa những ngọn núi, lang thang đến khu vực ngoài hải đảo. Hôm nay, khi tìm được đường về nhà, thú nhỏ không ngờ lại không thấy cha mẹ, điều này khiến nó cảm thấy đặc biệt cô đơn, vì vậy mà có vẻ oan ức như vậy. Kha Kha không muốn bị lạc. Tiêu Thần mỉm cười và nói, ta cũng giống như ngươi, không thể ở bên gia đình, vì vậy chúng ta chính là người thân. Ngươi là một con thú dữ nhỏ mạnh mẽ, không nên yếu đuối như vậy, hãy trở thành một con thú dữ kiên cường. Ea, Tiêu Thần quả nhiên đã thay đổi tâm trạng của Kha Kha, nó chán nản vung vẩy hai móng vuốt nhỏ, dương nanh múa vuốt đe dọa Tiêu Thần, tựa như rất không hài lòng với danh xưng thú dữ nhỏ này. Tiêu Thần nhận ra cách này rất hiệu quả, nhanh chóng chuyển sự chú ý của Kha Kha. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái ổ thú dữ nhỏ ở đâu, còn có cái cây bảo thụ ở đâu nữa. Tiêu Thần ôm Kha Kha, dẫn theo ba bộ xương bắt đầu đi quanh quanh cây gãy. Kha Kha hầm hừ từ trên người Tiêu Thần nhảy xuống, như một con ngựa hoang nhỏ vui vẻ chạy về phía trung tâm của khu vực cây gãy. Vẫn như một đứa trẻ, rất nhanh sẽ từ trong sự mất mát chuyển biến lại đây. Phần gãy của Thông Thiên Thần Thụ cực kỳ trơn nhẵn. Tiêu Thần ở trung tâm khu vực kỳ dị phát hiện, nơi này dường như có một ít vỏ trứng bị phá nát, tựa như thất thải thần ngọc, phát ra ánh sáng lấp lánh. Kha Kha có vẻ không muốn rời xa, lại nghịch ngợm lăn qua lăn lại trên những mảnh vỏ ngọc bị vỡ. Điều này khiến Tiêu Thần kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Kha Kha dường như đã sinh ra từ những quả trứng thần ngọc này. Kha Kha có chút giống sư tử con, lại có chút như hổ con, toàn thân lông trắng như tuyết, ánh sáng như ngọc, thật sự nhìn thế nào cũng không giống như từ trứng màu bên trong sinh ra. Nếu như nó có đầy vảy thì còn tạm chấp nhận, nhưng thực tế không phải vậy. Thực sự có lai lịch lớn, Tiêu Thần cảm thấy Kha Kha có thân thế không đơn giản, có thể là một loài thú dữ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không sao có thể sinh ra ở bầy rồng và rất nhiều thú hoang như vậy. Xung quanh nhưng là những con rồng tê thú gầm thét. Trong khi Kha Kha đang lăn qua lăn lại trên mảnh vỏ ngọc, như thể nhớ ra điều gì đó, nó lấy cây bảo thụ nhỏ trên đầu ra, sau đó cắm vào mảnh vỏ ngọc vỡ bên cạnh, những sợi rễ thần thánh ngay lập tức đâm vào mảnh ngọc như phần gãy bên trong. Ngươi không phải muốn nói cho ta rằng, cây non thần thánh này được đào ra từ nơi này chứ? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn Kha Kha. Kha Kha gật đầu thật mạnh, đôi mắt to sáng ngời còn chớp chớp. thông thiên thần thụ đã chết héo, cây non thần thánh cũng không thể hút được nguyên khí sinh mệnh. Tiêu Thần nhìn cây bảo thụ mà lập tức ngây người, chuyện này, cây non thần thánh là do cành gãy của thông thiên thần thụ sinh ra, như thể là cây khô gặp mùa xuân, một loại niết bàn cùng lột xác, cây nhỏ thần thánh này dường như đã không còn giống với thông thiên cổ thụ. Thực sự xứng với danh hiệu cây thánh, không trách gì nó rời khỏi thổ nhưỡng vẫn không chết. Chỉ có điều cây nhỏ dường như có hơi bất hạnh, trở thành khẩu phần lương thực của Kha Kha. Kha Kha sau khi sinh ra đã hút chất dinh dưỡng từ lá ngọc của cây nhỏ để sống sót. Khi biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Thần cảm thấy hơi xúc động, liệu có phải Kha Kha đã được cha mẹ hết sức chăm sóc, nên mới trở thành khẩu phần lương thực như vậy. Thần dị thú nhỏ, hơn nữa, không thể so với những con trong truyền thuyết về Long Vương phối hợp, Tiêu Thần nghĩ như vậy. Ha ha! Kha Kha lăn qua lăn lại trên mảnh vỏ ngọc, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng lạc lõng, lại vui vẻ cười ha ha như trước. Đứng dậy đi, không cần lăn lộn nữa. Tiêu Thần kéo Kha Kha đứng dậy, phía sau là một đống vỏ ngọc đủ màu sắc được thu thập lại với nhau. Hắn nói, đây chính là thẻ căn cước của ngươi, ta sẽ giúp ngươi nhận lấy. Hắn kéo một đoạn áo, bọc lại cẩn thận rồi vác lên người. Rồng gầm vang lên, làm rung chuyển cả dãy núi xung quanh, âm thanh cuồn cuộn giữa bầu trời cao thật sự hùng vĩ, khiến cho người ta cảm nhận rõ rệt sự rung động của không khí. Đi thôi, chúng ta qua bên đó xem. Âm thanh gầm của rồng phát ra từ vùng núi phía đông, Tiêu Thần cùng với những người khác đã đến gần khu vực biên giới, hướng mắt về phía trước. Mấy con quái vật khổng lồ đang khoác lên mình những lớp vảy giáp, ánh sáng thần quang lấp lánh, đang di chuyển ở dãy núi không xa. Chúng chỉ cách nhau vài trăm mét, nhưng không hề xảy ra xung đột, rõ ràng là rất kỳ lạ. Đúng là mấy con hung long hung ác, Tiêu Thần thầm nghĩ, chúng thường là những kẻ độc bá một phương, không thể nào chấp nhận sự hiện diện của các loài thú dữ khác trong lãnh địa của mình. Trong lòng hắn không khỏi giật mình, khi nhìn thấy một con bạo long màu xanh, dài tới 50 mét, thân hình khổng lồ với ánh sáng xanh mờ mờ, quả thực rất đáng sợ. Gần con bạo long có một con quái vật khổng lồ khác, cũng dài khoảng 50 mét, khí thế không thua kém gì nó, toàn thân lấp lánh ánh vàng như được đúc từ đồng thau. Nó cực kỳ giống một con hùng binh, nhưng chắc chắn không phải là sư tử, bởi vì nó được bao phủ hoàn toàn bởi những vảy rồng lấp lánh ánh vàng. Đôi mắt xanh của nó như hai đám quỷ hỏa, uy nghiêm và đáng sợ. Những chiếc gai xương trên đầu nó dài đến vài mét, giống như những chiếc đuôi quái vật khổng lồ. Bốn móng vuốt lớn của nó như bốn cột trụ, mỗi cái đều cần 7-8 người ôm mới hết. Nhìn tổng thể, ngoài lớp vảy giáp lấp lánh ánh vàng và cái đuôi khổng lồ, con hung long này thật sự giống như một ngọn núi lớn của loài sư tử. Tiêu Thần ngay lập tức nhận ra đây là sư vương long, sức mạnh của nó không hề kém cạnh bạo long, là một trong những loài rồng hiếm có và mạnh mẽ trong tộc rồng. Bạo long và sư vương long đứng khá gần nhau, nhưng sống hòa bình. Điều làm người ta kinh ngạc hơn nữa là, không xa chúng còn có một con kiếm long khổng lồ, đứng trên một ngọn đồi cao, ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Nó dài hơn 40 mét, hình dáng giống như một con cá sấu lớn đang nửa đứng thẳng, tất nhiên không thể so với kích thước của bạo long và sư vương long. Trên đầu kiếm long có một chiếc sừng ngọc bích rất sắc bén, dài khoảng 10 mét, có thể nói là thần kiếm trời sinh, không gì không xuyên thủng. Đó chính là lý do vì sao nó tồn tại. Ngoài ra, hai bên thân thể kiếm long mọc ra hai hàng như mũi nhọn giống như gai xương ngọc bích, dài vài mét, có thể ngăn cản kẻ địch lại gần. Trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng để va chạm, và thậm chí là một vũ khí đáng sợ để gây thương tổn cho đối thủ. Mặc dù thể hình kiếm long không bằng bạo long hay sư vương long, nhưng với nhiều chiếc sừng sắc bén như lưỡi dao, nó có thể chiến đấu mà không bị thua kém. Những con hung long này đều thuộc nhánh vương tộc trong tộc rồng, và không xa nơi đây còn có vài con rồng khác đang gầm thét. Có thể thấy sức mạnh của chúng cũng không hề kém cạnh ba con hung long này. Dãy núi rõ ràng còn có những loài thú dữ khác có thể đối kháng với hung long, Tiêu Thần thoáng thấy vài quái vật khổng lồ. Chúng đang làm gì? Tại sao lại tụ tập ở đây? Trong lòng Tiêu Thần tràn đầy nghi vấn. Ea, Kha Kha nhảy lên vai Tiêu Thần, dùng một cái móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, dường như đang muốn phát biểu ý kiến. Tiêu Thần nhận ra nó chỉ vào không trung, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi, Kha Kha, ngươi chỉ vào không trung làm gì? Ở đó không có chim khổng lồ hay rực long sao? Kha Kha chớp mắt to, vẫn cứ ea không ngừng chỉ vào giữa không trung. Kha Kha, ngươi đang làm gì vậy nhỉ? Tiêu Thần không hiểu. Kha Kha cảm thấy tốn công vô ích, thở phì phò dùng móng vuốt nhỏ kéo một sợi tóc dài của Tiêu Thần. Sau đó nhảy xuống vai hắn, chạy về phía ba bộ xương bên kia. Tiêu Thần lắc đầu không hiểu, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng phát hiện giữa không trung hiện ra một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy vô tận tang thương và không khí cổ xưa của núi thánh. Tiêu Thần giật mình, sao lại có thể như vậy chứ? Nhưng khi hắn đứng thẳng người ngửa đầu quan sát, ngọn núi lớn đó đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Có vấn đề ở góc độ nhìn. Tiêu Thần bắt đầu di chuyển, liên tục thay đổi vị trí, cuối cùng lần thứ hai nhìn thấy ngọn núi thánh mờ ảo ấy. Thật kỳ lạ, có phải nơi đó có thần trận gì không? Nếu không, sao lại tạo thành hiệu ứng như vậy, cùng một khu vực mà chỉ có vài điểm vị trí có thể quan sát được? Đó là một ngọn núi thánh khiến Tiêu Thần cảm thấy rung động sâu sắc, thực sự quá hùng vĩ, ngay cả đứng trên cây cổ thụ cao 1.500m cũng cần phải ngưỡng mộ. Nơi đó mờ mịt sương mù, không có cây cỏ, không có chim muông, từ xa có thể cảm nhận được, nơi đó tĩnh lặng một mảnh. Có thể thấy rất nhiều di tích cổ bị tàn phá rộng lớn, từng tòa cung điện khí thế bàng bạc hùng vĩ. Có lẽ do trải qua quá nhiều năm tháng, một số kiến trúc hùng vĩ cũng đã sụp đổ. Ngọn núi thánh hùng vĩ cao lớn, khí thế bàng bạc, từ giữa sườn núi bắt đầu, vẫn hướng lên trên có những cung điện cổ xưa bị phá hủy, phát ra không khí tang thương và tĩnh mịch, khiến nơi đó trở nên vô cùng thần bí. Còn những con hung long và thú dữ hồng hoang đều đang ở dưới chân núi thánh. Rõ ràng, chúng tụ tập ở đây phần lớn là vì lý do liên quan đến ngọn núi thánh. Sương mù dày đặc bao phủ núi thánh, âm thanh gầm thét của rồng và thú khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Thần trên cây cổ thụ không ngừng di chuyển vị trí, phát hiện trong hơn 100m², chỉ có 3 điểm có thể quan sát thấy ngọn núi thánh, điều này thật là kỳ diệu. Theo suy đoán của hắn, chắc chắn có một cái thần trận cổ xưa nào đó đang vây kín nơi này. Kha kha, trước đây ngươi đã từng thấy ngọn thánh sơn đó chưa? Kha kha lắc đầu, nhảy lên sọ luân hồi vương, lại hiếu kỳ quan sát ngọn núi thánh. Những thú dữ này có phải đã từng sống ở khu vực này không? Tiêu Thần lại hỏi thêm một lần nữa, hắn muốn xác định xem những cổ thú hồng hoang này có phải mới gần đây đến đây, hay vẫn đang quanh quẩn ở khu vực núi thánh. Kha kha gật đầu, như thể muốn truyền đạt với Tiêu Thần rằng khu vực này vẫn là nơi mà các cổ thú hồng hoang thường xuyên lui tới. Có vẻ như ngọn núi thánh không phải là một sự xuất hiện mới, mà những cổ thú này đã từ lâu biết đến sự tồn tại của nó. Tiêu Thần không khỏi suy tư, đây là một hòn đảo rồng bị phong ấn, vào vô số năm trước, nơi này từng có tộc rồng sinh sống, có thể cùng thần linh chống đỡ. Nói như vậy, khí thế hùng vĩ bàng bạc trên ngọn núi thánh, những cung điện cổ xưa bí ẩn kia, không phải do tộc rồng xây dựng mà chính là cổ thần cung điện. Và trước núi thánh còn có một cây thông thiên thần thụ, điều này càng khiến người ta cảm thấy mơ hồ vô hạn. Cây thông thiên cổ thụ đã bị gãy, có lẽ liên quan đến việc những con rồng khác bị phong ấn. Tiêu Thần cùng nhóm người leo xuống cây cổ thụ, lặng lẽ hướng về phía ngọn núi thánh, tự nhiên phải rất xa vòng qua những thú dữ hồng hoang, chỉ có thể tránh né những con hung long và ác thú. Tuy nhiên, khi họ vòng qua một khu vực lớn, lần thứ hai tới gần ngọn núi thánh ẩn hiện trong không trung, phát hiện bất cứ phương hướng nào cũng đều có thú dữ. Nhìn từ xa, giữa rừng núi, hình như có những con thú khổng lồ đang di chuyển, khí tức hung ác mãnh liệt tràn ngập trong rừng, chắc chắn là những con thú dữ khủng khiếp có thể giết chết hàng vạn sinh linh. Tiêu Thần bất đắc dĩ nhận ra rằng, họ căn bản không có cách nào tiến gần được, bốn phương tám hướng quanh ngọn núi thánh đều có thú dữ qua lại. Kha kha, tiểu tử này không biết có thật sự mơ hồ hay không, lại muốn mạnh mẽ xông tới, nếu không phải Tiêu Thần giữ chặt nó, thì nó đã chạy như một làn khói rồi. Khi màn đêm buông xuống, tiếng gào của thú dữ vang lên rất nhiều, dãy núi bắt đầu rung động kịch liệt, hàng loạt thú dữ gầm thét rời khỏi nơi đó, từng con về tổ. Ánh trăng như nước, Tiêu Thần và những người bắt đầu di chuyển, hiếm có cơ hội như vậy, hắn quyết định vào buổi chiều sẽ tiếp cận ngọn núi thánh. Trong khu rừng này cây cối thưa thớt, không có thảm thực vật dày đặc, bị thú dữ dẫm đạp như những mảnh nham thạch cứng rắn, chính là cổ thú hồng hoang. Phía trước, ngọn núi thánh sừng sững ẩn hiện, ánh trăng sáng chiếu rọi dưới chân, phụ cận dãy núi như bịt kín bởi một tấm lụa mỏng mờ ảo. Hống, một tiếng gầm vang lên, suýt nữa làm cho hai tai Tiêu Thần bị chấn động. Dãy núi hỗn loạn rung chuyển, khí tức hung ác cuồn cuộn ập tới. Đầu kia sư vương long vẫn không rời đi, đối diện với ngọn núi thánh, đang gầm thét với ánh trăng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, gần như đã biến thành chói mắt như một làn kim quang, vô tận mùi máu tanh lan tỏa ra, hiển nhiên là do nó giết hại vô số sinh linh mà tích tụ lại, nó tựa hồ muốn bay lên ngọn thánh sơn, liên tục gầm gừ sau đó bỗng dưng vọt ra ngoài. Khiến cho đất trời như rung chuyển, xung quanh dãy núi đều đang chao đảo. Khổng lồ như sư vương long, nó trà đạp lên vô tận cây rừng, phơi bày ra ánh sáng lấp lánh, lao lên núi thánh, nhưng đột ngột tiếng rồng ngâm lặng mất, sư vương long lập tức biến mất. Con rồng dài 50m của tộc long, hình như bỗng nhiên bốc hơi. Tĩnh lặng đến mức chết chóc, sư vương long không còn hình bóng, giống như đã xông vào một thế giới không rõ bên trong. Tất cả mọi thứ có vẻ kỳ quái và đáng sợ. Ai cũng biết sư vương long có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, vậy mà nó lại lặng lẽ biến mất như vậy, dường như chưa kịp dãy giụa. Ba bộ xương như có linh cảm, xương trán trên hoa sen có dấu ấn như lửa phừng phừng nhảy múa, chúng cảnh giác nhìn quanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kha kha thậm chí còn nhảy lên đầu Tần Nghiễm Vương, thân thể trắng như tuyết phát ra từng trận hào quang, đôi mắt to sáng ngời không chớp một lần nào, chú ý nhìn về phía núi thánh. Một luồng khí tức cực kỳ tà dị từ cái thánh địa đó tỏa ra, bao phủ hướng về những cánh rừng nguyên thủy vô tận, khiến cho núi thánh càng trở nên mờ ảo, Mặc dù đứng ở vị trí chính xác, mặt trăng treo lơ lửng trên không trung, nhưng trước mắt núi thánh cũng mông lung, như bị một lớp sương mù dày che phủ. Khí tức từ núi thánh phát ra khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể đang ở giữa một nơi âm u đầy xác chết, khiến cho lưng người ta lạnh toát. Kha kha, với thân hình trắng như tuyết, lông đứng hết cả lên, vèo một tiếng lao về phía trước, mục tiêu chính là cái núi thánh khủng bố phía trước. Tiêu thần vội vàng đuổi theo, ba bộ xương nhìn nhau, cũng đi theo sau. Nhưng Kha Kha thực sự nhanh quá, tiêu thần nhất thời khó mà đuổi kịp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao cũng tốt, Kha Kha dừng lại dưới chân núi thánh, tiêu thần bắt được cái quả cầu tuyết lông xù này, hiếm thấy nó không có dương nanh múa vuốt, vẫn lặng lẽ nhìn về phía núi thánh. 7-8 tấm bia đá khổng lồ, cao tới 50-60 mét, đứng sừng sững dưới chân núi, tạo thành những mảng bóng tối lớn, âm u khủng khiếp đến cực điểm. Âm u đầy tử khí, trên đó khắc đầy hình vẽ của các loại hung long, bàn tay quỷ thần, điêu khắc cực kỳ sinh động, bạo long, sư vương long, kiếm long, lôi long. Tất cả đều xuất hiện. Đến dưới chân núi, không cần di chuyển, ở mỗi điểm đều có thể nhìn thấy mây mù bao phủ núi thánh. Đến nơi này, tiêu thần không kìm lòng được mà tiến về phía trước, mặc dù biết rõ khả năng rất nguy hiểm, nhưng sự tò mò khiến hắn không thể tự chủ được mà bước đi. Đi tới 20 mét ta sẽ quay lại, hắn nhắc nhở chính mình, rất muốn biết vì sao sư vương long lại vô thanh vô tức biến mất, hắn muốn nhìn xem trên ngọn thánh sơn rốt cuộc có bí mật gì. 1 mét, 2 mét, 10 mét. Tiêu thần vẫn tiến tới 20 mét, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên khoảng cách 20 mét đối với núi thánh chỉ cao hơn một chút so với dưới chân núi. Trên ngọn thánh sơn gần như không có bất kỳ thảm thực vật nào, toàn bộ đều mang màu đen đỏ, như thể bị dòng máu nhuộm đẫm. Phía trước không xa xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa và bí ẩn, sừng sững đứng đó, tràn ngập dấu hiệu của thời gian, khiến người ta cảm thấy một nỗi hoài niệm vô hạn. Đồng thời, bởi vì sự tĩnh lặng chết chóc trên ngọn thánh sơn, cùng với một luồng uy nghiêm khó nói, khiến cho tòa cung điện to lớn có vẻ hơi tà dị. 20m, 25m, 30m, tiêu thần đã bị cuốn hút sâu sắc, quên đi điểm mấu chốt 20m, vô cùng muốn tiến vào bên trong tòa cung điện cổ xưa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngay khi khoảng cách đến tòa cung điện hùng vĩ chỉ còn 20m, tiêu thần bỗng cảm thấy như bước vào vực sâu vạn trượng, ánh trăng xung quanh bỗng dưng biến mất, tĩnh lặng bao trùm hắn, hắn cảm thấy như đang lún xuống địa ngục. Chỉ trong chớp mắt, bóng đêm vô tận bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Tiêu thần bị ánh sáng bao quanh, sau đó bị kéo về khu vực sáng sủa. Hắn cảm giác lưng toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt quay về trong ánh trăng trên ngọn thánh sơn. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhận ra cơ thể vẫn bao phủ bởi hào quang mờ ảo, và sau lưng hắn không xa, Kha Kha đang ngồi trên đầu Tần Nhiễm Vương, vung móng vuốt nhỏ, dùng ánh sáng thần kỳ bao bọc hắn, kéo hắn trở lại, là Kha Kha đã cứu hắn. Liên tục lùi lại 5-6 mét, tiêu thần quay trở lại bên cạnh ba bộ xương và Kha Kha. Hắn đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại cảm giác như bỗng nhiên bước vào vực sâu vạn trượng. Kha Kha, vừa rồi ngươi thấy gì? Kha Kha ở trên đầu Tần Nhiễm Vương, làm ra bộ dạng như đang dương nanh múa vuốt, tựa hồ đang miêu tả điều gì. Tiêu thần xem mà rơi vào trong sương mù, không rõ nguyên do, ta sẽ lại đi xem thử một chút, nếu có chuyện gì xảy ra, Kha Kha, ngươi phải nhanh tay lẹ mắt nhé. Tiêu thần mặc dù cảm thấy nơi này rất uy nghiêm đáng sợ, nhưng cũng không có cảm giác quá hoảng sợ. Hắn lần thứ hai tiến về phía trước, nhưng lần này ở ngay vị trí vừa rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Kha Kha cũng hiếu kỳ chạy tới, đứng tại chỗ nhảy nhót liên hồi, kết quả không có bất kỳ bất ngờ nào xuất hiện. Tiêu thần lại một lần nữa thăm dò hướng về phía tòa cung điện cổ xưa, khi đi được 10 mét, hắn bỗng cảm thấy sởn tóc gáy, trong chớp mắt lại như bước vào vực sâu vạn trượng, tĩnh lặng đáng sợ, không có một tia sáng, hắn đang lún xuống địa ngục tràn ngập mùi chết chóc. Chỉ có điều, ánh sáng thần quang một lần nữa bao bọc hắn. Tiêu thần lại một lần nữa bị Kha Kha kéo về dưới ánh trăng, tiêu thần mồ hôi lạnh chảy ra, lưng cảm thấy lạnh toát, hắn cảm thấy vừa rồi dường như thật sự đã đi vào địa ngục một chuyến. Hắn không dám tiếp tục thăm dò, chậm rãi lùi về, cuối cùng liếc nhìn tòa cung điện cổ xưa gần trong gang tấc, nhanh chóng rời đi. Đi thôi, nơi này quá tà dị, chúng ta không thể ở lại thêm nữa. Tiêu thần quyết đoán rút lui. Dưới núi thánh, tòa cung điện cổ xưa không nhiều, từ giữa sườn núi bắt đầu rõ ràng hơn và tăng nhanh. Nếu mỗi một tòa cung điện xung quanh cũng tà dị và đáng sợ như vậy, thì ngọn thánh sơn này thực sự là một nơi chẳng lành. Khí tức uy nghiêm đáng sợ bao trùm quanh núi thánh, tiêu thần và những người khác đã đến dưới chân núi. Kha Kha mặc dù cảm thấy tòa núi này có điều kỳ quái, nhưng hiếm thấy nó lại yên tĩnh, không có thử nghiệm lao tới. Đúng lúc đó, một tiếng rồng ngâm xuyên thủng mây xanh đột ngột vang lên, cây rừng cuồng loạn rung chuyển. Giữa sự tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, thực sự hơi dọa người. Tiêu Thần vội vàng bịt tai lại, tránh cho màng nhĩ bị tổn thương. Hắn quay đầu lại quan sát, chỉ thấy sư Vương Long mà vừa rồi biến mất trên ngọn thánh sơn bỗng nhiên xuất hiện. Ngay tại khu vực gần tòa cung điện kia, nó xuất hiện, thân hình vàng rực rỡ, từ nơi nào đó chạy tới, dài 50 mét, thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, rơi xuống dưới chân núi khiến mặt đất nứt nẻ thành từng vết. Sư Vương Long có chút uể oải, không dừng lại tại chỗ, phun ra một luồng khí tức sát khí mãnh liệt, tạo thành một cơn gió máu cuồng phong, lao ra khỏi vùng núi, mặt đất rung chuyển kịch liệt không ngớt. Kha Kha có vẻ rất không hài lòng với tiếng gầm của Sư Vương Long, như một con thú nhỏ ảo não, quay về phía lưng Sư Vương Long mà phát ra từng trận gầm nhẹ, thậm chí còn lẩn đi, muốn chạy trốn ra ngoài để đuổi theo. Điều này làm Tiêu Thần kinh ngạc không thôi, con thú nhỏ này thật sự là kỳ dị, dưới uy lực mạnh mẽ của Sư Vương Long mà không hề có ý sợ hãi, nếu là những con thú bình thường thì đã sớm nơm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới đất, dù sao Sư Vương Long vẫn là tộc trưởng trong tộc Long, huống chi là thuộc nhánh hoàng tộc. Hiển nhiên, Kha Kha có khả năng đến từ một chủng tộc hiếm hoi không sợ loài rồng. Chỉ có điều, Tiêu Thần mau chóng giữ lại nó, không thể để cho con ma vương nhỏ này làm bừa. Nó mặc dù thần dị, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao có thể đối kháng với Sư Vương Long. Kha Kha bất mãn hừ hừ vài tiếng, nhảy lên đầu Diêm La Vương. Sau đó không được như vậy, ngươi mới sinh ra bao lâu? Đó cũng là hồng hoang khủng long, ngươi như một viên tròn nhỏ, còn chưa đủ để người ta nhét vào miệng đâu. Chờ khi nào ngươi lớn rồi, lại đi phát uy, hiện tại không thể sằng bậy. A, Kha Kha giữ dằn vung vẩy móng vuốt nhỏ, ảo não kháng nghị. Nhưng càng lộ vẻ đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, thân hình lông xù phát ra ánh sáng ngọc, có thể nói là một đầu thú nhỏ thu hút linh khí từ thiên địa. Đã không thể đi thám hiểm, trên ngọn thánh sơn cung điện cổ xưa, không thể chỉ một tòa, nơi đó quá mức tà dị, Tiêu Thần không muốn mạo hiểm tính mạng ở nơi này. Nhìn lại, cái kia bị mây mù bao phủ, sâu thẳm giữa các ngọn núi thánh, cùng với hình ảnh mờ ảo, bộc lộ ra vô tận tang thương và tĩnh mịch, khí tức thần bí của cung điện, bọn họ hướng về xa xa bước đi. Đột nhiên, Tiêu Thần nghe thấy từ xa, trong rừng núi truyền đến tiếng sàn sạt, một luồng khí tanh hôi phả vào mặt hắn. Hắn vội vàng dẫn theo Kha Kha cùng ba bộ xương chạy về phía bên cạnh rừng cây. Dưới ánh trăng, một con quái vật khổng lồ nhanh chóng tiến đến, dưới ánh sáng lấp lánh, đó chính là một con rết màu vàng dài đến 10 mét. Nó to bằng một cái vại nước nhỏ, độc vật vây quanh nó thật đáng sợ. Không lâu trước đây, Tiêu Thần đã từng thấy con rết này trong vùng đầm lầy, không ngờ nó cũng bị núi thánh cổ tích cuốn hút. Tiêu Thần không muốn đối đầu, chỉ sợ rằng ngay cả hung long cũng muốn đi đường vòng khi gặp nó. Răng rắc, con quái vật khủng khiếp, với hàng trăm chân, chuyển động qua chỗ nào, mặt đất và nham thạch đều bị nó cắt rời như đao. Sàn sạt, từ một mảnh rừng khác không xa. Cũng chuyển đến âm thanh gần gũi, Tiêu Thần cảm giác trên người nổi lên da gà. Nếu như còn có những con độc trùng khủng khiếp tương tự, thì nơi này thực sự là một ác địa. Đi mau, Tiêu Thần lập tức phóng về hướng xa xôi. Độc trùng thường thích hoạt động vào ban đêm, trời mới biết nơi này còn có xuất hiện những loại hung thú cổ xưa nào nữa. Tuy rằng độc trùng không thể so với hung long, nhưng độc tính của chúng thì cực kỳ đáng sợ, thật khó đối phó. Tiêu Thần cùng bọn họ nhanh chóng chạy được vài dặm, đến chỗ cây cổ thụ thông thiên bị gãy, lúc này mới dừng lại. Đến nơi này, cuối cùng không còn cảm giác tà dị, lại không có tiếng gào thét của ác thú, ánh trăng mông lung khiến khu vực này trở nên hài hòa và yên ắng. Sáng sớm, tiếng chim hót vang lên, hương hoa theo gió bay lượn, những tia nắng đầu tiên, chiếu sáng mảnh rừng xanh tươi, tạo thành từng viền vàng rực rỡ, sương mù dần dần tan đi. Đây là một buổi sáng trời trong nắng ấm, dãy núi tràn ngập sức sống. Tại một dòng suối ngọt ngào bên cạnh, Tiêu Thần rửa mặt rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình, đồng thời suy nghĩ về kế hoạch hành động. Núi thánh xung quanh có nhiều hung thú, làm sao có thể không mang theo bảo vật mà trở về. Hắn cảm thấy ít nhất cũng phải tìm được một viên trứng rồng. Nhìn Tiêu Thần ăn miếng thịt nướng mềm ngon, Kha Kha thì không mấy vui vẻ, chậm rãi rời khỏi vị trí có mùi thịt hấp dẫn. Ba bộ xương vẫn đang tu luyện, xương trên trán chúng phát ra ánh sáng rực rỡ, xương cốt càng ngày càng giống bạch ngọc. Buổi sáng, Tiêu Thần dẫn theo ba bộ xương đi lại trong vùng núi, vui mừng phát hiện 7, 8 đầu hung long xào huyệt, trong những thung lũng kia đều có trứng rồng. Đây có phải là mùa sinh sản của long tộc không? Hắn đột nhiên nghĩ đến Long Vương sẽ phối hợp cùng tổ long xuất hiện, mà khu vực này long tộc rõ ràng là hiếm thấy thượng vị rồng, e rằng bên trong sẽ có Long Vương phối hợp sinh ra. Cả buổi sáng, bất kể là hung long hay hung thú cổ xưa, đều không thấy xuất hiện trước núi thánh. Sau khi Tiêu Thần khảo sát xong, hắn trở lại chỗ cây cổ thụ thông thiên để tu luyện. Mãi đến buổi chiều, tiếng rồng khóc mới vang lên giữa ngọn núi thần bí này, Tiêu Thần bắt đầu chuẩn bị cho hành động, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Theo kế hoạch trước đó, Tiêu Thần phân công nhiệm vụ cho ba bộ xương, mỗi bộ sẽ vào ba xào huyệt long, từng người trộm lấy một viên trứng rồng. còn hắn sẽ tự mình vào xào huyệt sư Vương Long, trộm lấy một viên trứng rồng màu vàng, sau đó tập hợp tại cây cổ thụ gãy, hiếm thấy thượng vị rồng. Trứng rồng chính là báu vật vô giá, tuy mỗi xào huyệt đều có 2 đến 3 viên, nhưng chỉ cần lấy một viên là đủ, mọi việc phải để lại một chút hy vọng sống, không thể để Long tộc Vương Mạch bị đoạn hậu. Ba bộ xương với hồn chi hỏa trong hốc mắt không ngừng bốc lên, nếu như chúng có con mắt, có lẽ đã từ lâu trợn trắng. Trộm cắp trứng rồng mà nói gì đến giữ lại hy vọng sống, thật sự là. Sau đó, mỗi bộ bắt đầu hành động, dồn dập tiến vào bên trong rừng núi. Sư Vương Long xào huyệt được xây dựng trong một thung lũng xanh tươi, ngoại trừ khu vực hoạt động bị dẫm đạp cứng như đá, những khu vực khác vẫn chưa bị phá hủy, cây cỏ xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Hai viên trứng rồng màu vàng óng nằm ẩn mình trong hoa mộc, được giấu kín. Trứng rồng không cần mẫu long ấp, nơi này phong phú cây cỏ không bị phá hỏng, như to bằng cái thớt liên tiếp những dãy núi tuyết ở phía tây, cái chết biển xương ở bên trong, thần bí ngọn núi thánh ở phía đông, ba nơi mảnh đất nối liền một đường thẳng, trong lúc đó, sự tĩnh mịch của rừng rậm tách ra. Đi xuyên qua tĩnh mịch không một tiếng động của rừng già nguyên thủy, mà lại xuyên qua vài mảnh sinh cơ bừng bừng của núi rừng, Tiêu Thần và các huynh đệ cuối cùng đã tới được núi tuyết. Đây không phải là ảo giác, trước mắt đúng là một mảnh núi tuyết trải dài. Những bông tuyết trắng nõn theo gió lay động, khí lạnh ào ạt tràn đến. Kha Kha đối với núi tuyết tràn ngập tò mò, nhìn vào cái thế giới tuyết trắng mênh mông, nó phát ra một tiếng hoan hô, liền chạy về phía núi tuyết, vui vẻ lăn lộn trong tuyết, bộ lông xù trắng như tuyết gần như hòa lẫn vào trong tuyết mà không bị phát hiện. Tiêu Thần cùng các huynh đệ mang theo trứng rồng nhanh chân bước vào vùng đất tuyết, nhiệt độ ngay lập tức giảm xuống, hơi thở phả ra đã biến thành màu trắng, cuốn theo bông tuyết bị gió lạnh thổi vào mặt. Quay đầu lại quan sát phía sau, cách đó vài trăm mét là thế giới xanh khiến người ta cảm thấy như đã cách biệt, khí hậu thực sự quá trái ngược với lẽ thường, dường như không phải do sức mạnh tự nhiên của trời đất tạo ra. Ở bên ngoài rừng rậm tĩnh mịch, rất nhiều liên minh đều tụ tập ở đây. Linh khí mịt mờ quyến rũ của ngọn núi, tinh khí đất trời lượn lờ quanh thác nước cổ xưa, đều có những cường giả trẻ tuổi đang tu luyện. Tại nơi đây, ngồi trên đảo rồng, thực lực mới là điều quyết định, chỉ có bản thân thực lực đủ mạnh mới có thể sống tốt hơn. Hôm nay, sau nhiều ngày biến mất, Yến Khuynh Thành, Khải Lạc và Vương Thông trở về, đánh vỡ sự im ắng suốt thời gian qua. Trước đây, bọn họ mang theo những cao thủ nhưng đều biến mất không còn dấu vết, chỉ có 3 người bọn họ trở về, gây nên mọi sự xôn xao. Phải chăng bọn họ đã cùng Tiêu Thần giao chiến? Giờ phút này, Yến Khuynh Thành đang ở một mảnh hoa cốc, khắp cốc không ai không biết đến những loài hoa cây, tươi tắn ướt át với lá xanh, khiến cho những bông hoa màu sắc 7 sắc trở nên đặc biệt rực rỡ. Từng bông từng búp hoa đều tỏa ra hương thơm khiến người ta mê say. Yến Khuynh Thành khoác trên người bộ quần áo màu tím, giữa những cây hoa, nàng tỏa ra vẻ kỳ ảo và phiêu diêu, cả người như mờ ảo, tựa như tiên nữ giáng trần, tràn đầy linh khí, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường khiến cho những bông hoa xung quanh đều mất đi hào quang. Ở cách nàng không xa, chú Sư Lan Đức ngồi trên một tảng đá, mái tóc dài màu vàng óng hơi rối, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, nhưng giờ đây lại không còn vẻ tự phụ như năm xưa. Sau khi thất bại trước Tiêu Thần, hắn đã chịu đả kích rất nặng. Tuy nhiên, hắn không tự trách mình, trong quá trình dưỡng thương vẫn chăm chỉ tu luyện, quyết tâm nâng cao thực lực của bản thân. Hắn chậm rãi kể lại chuyện Tiêu Thần, dùng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt 3 đại liên minh. Cái gì? Yến Khuynh Thành ngọc thể phát ra từng đạo thần quang, làm cho xung quanh một mảnh hoa cây bị chấn động. Sắc mặt nàng tràn đầy tức giận, bộ ngực cao vút phập phồng theo nhịp thở mạnh mẽ. Tiêu Thần một đêm đã tiêu diệt 3 đại liên minh mà không để lại người nào sao? Lan Đức gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dần dần hiện lên một chút hồng hào, tâm trạng có chút phấn khích, nói, đúng, ngoài trừ ta ở hoa cốc dưỡng thương thì những người còn lại đều đã bị thanh trừ. Một thời gian trôi qua, Yến Khuynh Thành mới bất đắc dĩ thở dài, nói, lần này thực sự là, ta cùng Khải Lạc, Vương Thông đã gặp lại Tử Long Vương, đáng tiếc tổn thất nặng nề, vẫn không thể giữ lại, những nhân mã ra ngoài gần như toàn quân bị diệt, các thành viên liên minh còn sống sót đều bị Tiêu Thần tiêu diệt. Thực sự khiến người ta phát điên. Có phải là Tử Long Vương giống như Kỳ Lân không? Lan Đức hồi tưởng lại, khi Tử Long Vương lần đầu xuất hiện, đã gây ra một cơn sóng lớn, nhưng không lâu sau, đảo rồng đã xảy ra biến cố lớn, thần quang phong đảo, thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng vậy, cái đó chỉ là một đầu còn nhỏ của Long Vương mà thôi, các người ba đại cao thủ chắc chắn không thể bắt được. Lan Đức rất ngạc nhiên, vẻ anh tuấn nhưng cũng có chút tái nhợt, dần dần có chút hồng hào, tâm trạng kích động nói, truyền thuyết là thật sự. Chúng nó khi lớn lên, sẽ khiến thần linh cũng phải run rẩy. Nếu như có thể thu phục, nếu như ta cùng Khải Lạc và Vương Thông, tu vi đều tăng tiến 2 tầng, liên thủ lại có thể khuất phục nó. Yến Khuynh Thành tràn ngập tiếc nuối, sau này sẽ có cơ hội. Lan Đức đầy lòng hy vọng nói. Sau khi Khải Lạc và Vương Thông trở về, không tìm thấy ai trong liên minh, từ những người khác biết được ẩn tình, hai người đều gần như phát điên. Tiêu thần quá mức hung hãn, lại có thể nhanh chóng tiêu diệt những nhân mã mà họ để lại, quả thực là quyết đoán và tàn nhẫn. Ngày hôm đó, khu vực này có các cường giả liên minh, đều nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ, đó là tiếng thét chói tai của sự tức giận. Khu vực trung tâm của hải đảo tức thì trở nên náo nhiệt, rất nhiều liên minh đều đang chờ đợi, mọi người tin tưởng một trận đại chiến không thể tránh khỏi, Khải Lạc cùng Vương Thông sẽ không thể buông tha Tiêu thần. Khải Lạc trước khi tới đảo rồng, đã có danh tiếng lớn ở phương Tây tộc, là thiên tài ảo thuật linh sĩ thế hệ trẻ. Còn Vương Thông thì là tiểu lý phi đao truyền nhân, danh tiếng khiến tu giả nghe tên đã sợ mất mật, lai lịch cũng rất lớn. Còn Tiêu thần, trước đây tuy rằng không gặp danh tiếng, nhưng gần đây đã thể hiện bản thân ở đảo rồng. Điều này chỉ có thể dùng từ hung hãn và đáng sợ để hình dung. Một trận quyết đấu sắp diễn ra, chắc chắn sẽ là một cuộc chiến long tranh hổ đấu. Chỉ có Yến Khuynh Thành đã sớm cùng Tiêu thần liên kết chặt chẽ, bất tử truyền nhân thân phận khiến không ai dám xem thường. Trong không khí tràn đầy những cơn sóng ngầm. Và chính vào hôm ấy, tin tức về Tử Long Vương cũng lan truyền ra ngoài. Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông đã vây chặt một đầu Tử Long Vương nhỏ, chịu sự phản kháng mãnh liệt. Tuy rằng đầu nhỏ Long Vương phối hợp thần dị cực kỳ, nhưng trong quá trình phá vòng vây đã giết chết toàn bộ những người có tu vi yếu hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho Yến Khuynh Thành, Khải Lạc và Vương Thông có liên thủ trọng thương đầu nhỏ Tử Long Vương, nhưng vẫn không thể giữ lại. Tin tức này đã dấy lên một làn sóng lớn. Mọi người đến đảo rồng chủ yếu để tranh giành Long Vương, vì biết rằng Long Vương sau khi lớn lên sẽ khiến thần đô phải run rẩy. Nếu như có thể thu phục nó khi còn nhỏ, tương lai quả thực sẽ có những biến hóa như mộng. Tất nhiên, cường đại nhất vẫn là Tổ Long, nó là vương trong số các vương. Những cường giả thanh niên đến đảo rồng trước đó đã nghe nói, bị vây nhốt trên đảo rồng có thể sẽ được Tổ Long giải phong ấn, nhưng điều đó còn là chuyện của hàng trăm năm sau. Đầu nhỏ Long Vương cần thời gian ít nhất vài chục năm mới lớn lên, trong khi vương bên trong vương giả lại cần gấp 10 lần thời gian. Trên đảo, các tu giả đều là những thanh niên nam nữ, họ tuy rằng không thể rời đi khỏi đảo rồng, nhưng nếu như có thể thu phục một con Long Vương nhỏ, thì trong tương lai sẽ đứng ở thế bất bại trên hòn đảo hồng hoang này, trong lòng mọi người đều dấy lên một cơn sóng lớn. Và vào thời khắc nhạy cảm này, có người tiết lộ tin tức, nhìn thấy Tiêu thần cùng ba bộ xương ôm bốn viên trứng rồng sáng lấp lánh đi xuyên, qua tĩnh mịch rừng rậm hướng về phía tây. Tin tức này không nghi ngờ gì khiến mọi người rất giật mình, Tiêu thần rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lại dám trộm cắp trứng rồng. Vừa vặn nghe nói Yến Khuynh Thành cùng phục kích Tử Long Vương, rất nhiều liên minh đối với các tin tức liên quan đặc biệt chú ý. Rất nhanh, có người suy ra, Tiêu thần trộm cắp trứng rồng là muốn thu phục Long Vương. Sau khi sinh ra, Long Vương phối hợp, cho dù là trong tuổi thơ cũng đã vô cùng mạnh mẽ, khó có thể thu phục. Yến Khuynh Thành cùng Khải Lạc đã thất bại chính là do dẫm vào vết xe đổ. Không ít người đều đoán rằng, Tiêu thần đang tiến hành kế hoạch bồi dưỡng Long Vương. Trứng rồng không cần mẫu long ấp, thần dị trứng rồng dưới sự tắm rửa của tinh khí đất trời, sẽ tự mình vỡ tan. Nhiều tu giả cuối cùng nhất trí rằng, đây là một kế hoạch điên cuồng. Nếu như Tiêu thần biết mình bị hiểu lầm như vậy, chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác mồm. Nuôi dưỡng rồng. Hắn hiện tại đang ăn rồng. Nhiều cường giả thanh niên cũng không thể ngồi yên, trong lòng mỗi người như đang bùng cháy. Rất nhiều người hận không thể lập tức tìm Tiêu thần để hỏi rõ tình hình. Thậm chí, không ít người còn muốn noi theo Tiêu thần đi trộm cắp trứng rồng. Nhưng điều này không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Bên ngoài đảo rồng, Bát Tí Ác Long và Xà Tượng Long sau khi bị trộm đi trứng rồng, đã cảnh giác với nguy hiểm. Bên trong đảo rồng càng là vừa phát sinh sự kiện mất trộm trứng rồng, tất cả khủng long đều đã cảnh giác đến cực điểm, thần kinh đều bị căng thẳng. Ngày đó, đã xảy ra sự kiện khiến nhiều tu giả tử vong do vụ trộm trứng rồng. Điều này càng khiến long tộc cảnh giác hơn. Rõ ràng Tiêu thần ba lần ra tay đã đóng kín tất cả cơ hội của mọi người. Không ai dám đi cướp sạch tổ rồng, nhưng mọi người đều có lòng tham, nghĩ đến Long Vương mạnh mẽ cùng thần dị, không ai có thể không động tâm, tất cả bắt đầu chuyển động tâm trí. Cuối cùng có người nghĩ rằng, nếu như đi cướp Tiêu thần, thì nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều, mà lại có thể đạt được mục đích giống nhau. Trong chốc lát, lòng người xôn xao. Nhất Chân Hòa Thượng có chút lo lắng, muốn cho Tiêu thần truyền tin, nhưng cũng không tìm thấy hắn. Nhất Chân Hòa Thượng biết rằng nếu có người kích động, chắc chắn sẽ có một nhóm đông người đi tìm Tiêu thần để cướp trứng rồng. Mặc dù Tiêu thần mạnh mẽ, nhưng nếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cũng không dễ thoát thân. Ngày hôm sau, những lo lắng của Nhất Chân quả nhiên trở thành sự thật. Rất nhiều người đã bị kích động, muốn truy tìm Tiêu thần để cướp đoạt trứng rồng. Trong đó, rừng rậm tộc cường giả Á La Đức đóng vai trò quan trọng trong cơn phong ba này, càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Nhất Chân đoán rằng, những người như Yến Khuynh Thành, ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, và truyền nhân của tiểu lý phi đao Vương Thông chắc chắn cũng đang âm thầm thao túng. Vì gần đây họ vừa phải chịu tổn thất lớn, Dẫu vậy, những ai đặt chân lên đảo rồng đều không phải là những nhân vật đơn giản. Đông đảo cường giả trẻ tuổi sao lại không nhận ra có người trong bóng tối đang thúc đẩy sự việc này? Kết quả là, không ít người bắt đầu bàn tán, cho rằng nếu Khải Lạc, Vương Thông cùng Tiêu Thần không thể tránh khỏi một trận chiến, thì chẳng bằng sớm bắt đầu, mọi người cùng nhau đi chứng kiến cuộc quyết chiến công bằng công khai giữa họ. Nhiều người đều khao khát thấy Tiêu Thần sở hữu trứng rồng, muốn lợi dụng cơ hội này để đục nước béo cò, đồng thời đẩy Khải Lạc, Vương Thông ra phía trước, đúng là một nước cờ không sai. Khải Lạc và Vương Thông cũng không lo lắng, vì họ vốn dĩ đã muốn tìm Tiêu Thần để quyết đấu. Giờ đây việc phát động một lượng lớn tu giả hoàn toàn là để tạo thế, lợi dụng lòng khao khát trứng rồng của mọi người, tạo thành một sức mạnh lớn, tạo áp lực cực lớn lên Tiêu Thần. Cuối cùng, dù họ không ra tay, những người này chắc chắn cũng không thể kiềm chế mà ra tay cướp đoạt trứng rồng. Đừng nhìn bề ngoài có vẻ công bằng hợp lý. Không ít liên minh và một số tu giả đều tham gia vào hành động này, tuy bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, mọi người đều chuẩn bị đi chứng kiến một cuộc đại quyết chiến, nhưng không ít người trong số họ lại không hề có ý định tham gia chiến đấu. Mọi người xuyên qua khu rừng nguyên thủy tĩnh mịch, nhanh chóng đến vị trí nơi hoa tuyết bay tán loạn, cảnh tượng kỳ diệu này khiến tất cả mọi người không ngừng kêu lên. Họ tạm dừng bước chân trước núi tuyết. Lúc này, gần 100 người đã tụ tập tại núi tuyết và còn nhiều người khác đang đổ xô tới đây. Dĩ nhiên, những người có lòng tham chỉ là một số ít, phần lớn những người đến đây đều là vì muốn xem chiến đấu, vì gần đây danh tiếng của Tiêu Thần thực sự quá lớn, gần như tất cả các liên minh đều đã đến đây. Sáng sớm trên núi tuyết, mặc dù có ánh mặt trời, nhưng cũng đặc biệt lạnh lẽo. Trên một ngọn núi tuyết, Kha Kha vui mừng lăn qua lăn lại, nó không ngại cái lạnh, còn mềm mại của lớp tuyết đối với nó như giường đệm thoải mái. Ba bộ xương cùng Tiêu Thần đang ở trong động băng, họ đều đang toàn tâm tu luyện. Hào quang màu vàng óng khiến cho động băng này trở nên rực rỡ, nhờ vào sự khúc xạ lặp đi lặp lại, ánh sáng lung linh chiếu ra bên ngoài trên mặt tuyết, khiến cho vùng thế giới băng tuyết này ngập tràn hào quang, đẹp đẽ cực kỳ. Sư Vương Long trứng rồng chứa đựng sinh mệnh nguyên khí, thực sự mạnh mẽ vô cùng, hào quang như nước gợn sóng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Thần. Sau một đêm hấp thu, ánh sáng màu vàng óng mới dần dần ảm đạm xuống. Tiêu Thần cảm thấy huyệt kiên tỉnh bên vai phải của mình như một cái động không đáy, tự chủ hấp thụ tinh hoa sinh mệnh. Ánh sáng vàng rực rỡ như trăm vệt hội tụ lại thành biển, đều tập trung về một hướng. Cuối cùng, nó ngưng tụ thành một hạt ánh sáng óng ánh, khiến huyệt kiên tỉnh bên vai phải của Tiêu Thần trở nên thần hóa. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của Tiêu Thần. Huyệt thương khâu chân trái, huyệt thương khâu chân phải, huyệt trung đình trên ngực, huyệt kiên tỉnh bên trái và huyệt kiên tỉnh bên phải, năm huyệt trên cơ thể Tiêu Thần đã ngưng kết thành những điểm ánh sáng óng ánh, hoàn toàn được thần hóa. Trong khoảnh khắc ngũ đại thần huyệt, dường như đã phát sinh mối liên hệ nào đó, như có như không, tinh nguyên sự sống chậm rãi lưu chuyển qua năm huyệt, khiến Tiêu Thần mạnh mẽ cảm nhận được bên trong cơ thể tràn ngập sinh mệnh nguyên khí, Tiêu Thần cảm giác như mình có hai cái mạng sống. Rồi rào tinh nguyên sự sống khiến da thịt của hắn đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhìn vào bên trong cơ thể, hắn phát hiện máu thịt và xương cốt bên trong đều tràn ngập hào quang, như thể đã trải qua một cuộc rèn luyện, phát ra ánh sáng sinh mệnh kỳ diệu. Mỗi tấc da thịt đều tràn ngập sức mạnh, thân thể như thể được đúc từ tinh cương, Tiêu Thần bỗng có một luồng cảm giác như thể mình đang tái sinh, hiện tại Tiêu Thần cảm thấy mình giống như có một thân thể kim cương bất hoại, khi vung tay nhấc chân, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, tựa như có thể phá hủy mọi cản trở. Thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn, hành động tự do, nhanh như điện quang, để lại trong động băng những vệt tàn ảnh. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại thở dài, tu vi của hắn đã nâng lên đến tầng 5 đỉnh điểm của thuế phàm. Nhưng dường như đã đến bình cảnh, khó có thể vượt qua ải này, điều mà hắn thu hoạch chủ yếu lần này là sự gia tăng cường độ thân thể và tốc độ. Tiêu Thần sâu sắc nhận thức rằng, việc tăng cường tu vi cần chính bản thân hắn phải nỗ lực tu luyện mới, có thể đột phá, mọi thứ khác chỉ có thể làm trợ giúp. Tiêu Thần đi ra khỏi động băng, đứng trên đỉnh núi tuyết, đón ánh bình minh, cảm nhận sự yên tĩnh giữa trời đất ngập tràn băng tuyết. Đúng lúc này, tâm hồn của hắn trở nên kỳ lạ bình yên. Hào quang ngàn vạn đạo chiếu rọi lên tuyết trắng mênh mông, trên đỉnh núi điềm lành nổi lên, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm nhận được một luồng giác ngộ như thể đạt đến cảnh giới. Mặt trời mọc và lặn, âm dương tuần hoàn đền đáp lẫn nhau, ánh bình minh rực rỡ, tràn ngập sức sống tràn trề, ánh dương rực rỡ, cường thịnh đến cực điểm, trong khi ánh nắng chiều yếu đuối mà kết thúc, đây chính là một vòng luân hồi. Tuy nhiên, ánh nắng chiều cũng không phải hoàn toàn kết thúc, bóng tối sẽ qua đi, mặt trời mới sẽ lại mọc lên lần nữa, bắt đầu một vòng luân hồi mới. Tiêu Thần nhận ra rằng sinh cơ, cường thịnh và suy yếu đều phù hợp với tất cả vòng tuần hoàn vĩnh hằng. Gần đây, Tiêu Thần cảm thấy tâm tư mình đang kéo căng, yêu cầu bản thân không ngừng đột phá, hình thành một áp lực cực lớn. Điều này không còn là động lực thúc đẩy hắn, mà giống như do sự cường thịnh của giai đoạn này tiến vào thời kỳ suy bại, áp lực đã trở thành lực cản, khiến trái tim hắn như bị giam cầm. trời đất vạn vật, âm dương đền đáp lẫn nhau, không có gì vĩnh viễn cường thịnh, chính hắn đang tự vây hãm mình. Đây chính là lý do mà hắn rõ ràng đã ở tầng 5 đỉnh điểm của thuế phàm, mà khó có thể đột phá. Hắn cần hoàn toàn thả lỏng bản thân, để ánh nắng chiều mau chóng qua đi, bắt đầu một sinh cơ mới, chứ không phải trong bóng tối mà chống lại. Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy như thể đã đại triệt đại ngộ, hoàn toàn thả lỏng, mở rộng tâm hồn, để cho tâm tư bay bổng, vượt qua năm núi bốn biển, bay lượn trước Cửu Thiên Cung Điện, bỏ đi tất cả những liên quan đến tu luyện. Để phức tạp tâm tư trở nên đơn giản, để sương mù dần dần được thổi tan, để trí tuệ thắp sáng. Đúng lúc này, Tiêu Thần trở nên kỳ diệu cực kỳ, đứng lặng lẽ trên đỉnh núi tuyết đón ánh bình minh, hắn đã hòa vào thiên nhiên đất trời, tinh khí của đất trời xuyên qua đỉnh núi, nhập vào cơ thể, vô tận linh khí giao hòa, khiến Tiêu Thần thả lỏng thân thể, cả người rơi vào một trạng thái kỳ diệu, mà hậu thân thể mạnh mẽ chấn động, phát ra tiếng sấm rền vang, bùng nổ ra một mảnh ánh sáng rực rỡ. Tuy rằng Tiêu Thần đang trong trạng thái thần du thái hư, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, hắn đột nhiên ở trong hoàn cảnh này đột phá, những khổ sở trong tu luyện, không có tiến triển, giờ đây quay đầu lại, nhưng lại phá vỡ hàng rào tu luyện, thăng cấp vào lĩnh vực mới. Hắn đã thành công phá vào tầng 6 của thuế phàm. Ánh sáng trên người dần dần thu lại. Tiêu Thần trong lòng rất bình tĩnh, không hề lay động, vẫn duy trì trong trạng thái kỳ diệu, nhưng đã có sự hiểu biết mới. Ánh sáng mặt trời mới mọc rực rỡ, chính dương rừng rực, ánh nắng chiều héo hon, sinh cơ, cường thịnh, suy yếu không chỉ giới hạn ở sự biến hóa tự nhiên và trong tu luyện, vòng luân hồi này phù hợp với tất cả. Nhân sinh như một giấc mộng, bi hoan ly hợp, ai có thể một đường hát vang. Thương hải tăng điền, thời đại thay đổi, ai có thể ngăn cản. Một khi giác ngộ, hơn hẳn mấy năm khổ tu, lần lột xác này, đối với Tiêu Thần mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đây là sự hiểu biết tâm linh, mang lại cho hắn một nhận thức hoàn toàn mới trên con đường tu luyện. Rất nhiều liên minh đã tụ tập trên núi tuyết, có hơn 400 người đã chạy tới đây, trong đó phần lớn là vì xem chiến đấu, nhưng cũng không ít người tới vì trứng rồng. Mọi người thâm nhập vào giữa núi tuyết, cuối cùng phát hiện bóng dáng của Tiêu Thần. Ngước nhìn lên đỉnh núi tuyết nơi có Tiêu Thần, nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong ánh bình minh, Tiêu Thần như được bao quanh bởi hào quang nhàn nhạt, khiến hắn trở nên thần thánh và an lành cực kỳ, thực sự như thể sắp sửa bay lên như một vị thần. Có mấy người thực sự quá dễ kích động, khi phát hiện Tiêu Thần thì không khỏi kêu lên. Tiêu Thần, ngươi một mình trộm lấy trứng rồng đấy sao? Trên đảo rồng, trứng rồng thuộc về tất cả mọi người. Loại này thật vụng về, khiến cho rất nhiều người đang theo dõi cuộc chiến đều cảm thấy xấu hổ thay cho bọn họ. Thế nhưng, ở phía trước, mấy chục người lại không có ai có loại giác ngộ này. Nhiều người đã bắt đầu chạy trốn, vội vã hướng về phía núi tuyết. Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông cùng những người khác vẫn không có hành động gì. Trong khi những người này đã không còn thời gian chờ đợi, tranh nhau chen lấn, e sợ rằng trứng rồng sẽ rơi vào tay người khác. Mười mấy tên tu giả đồng thanh hò hét, nhanh chóng xông lên sườn núi tuyết. Phía sau, hàng trăm người đứng đó, rất nhiều người đều cảm thấy đám này thật sự quá vô liêm sỉ, họ bàn tán sôi nổi. Tại sao con người có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Nhân tính thật sa đọa. Đây tính là gì? Sau đó còn có thể xảy ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Dù Tiêu Thần mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chống lại số lượng đông đảo như vậy. Tiếng la hét khiến Tiêu Thần từ trong trạng thái kỳ ảo tỉnh lại. Khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vừa mới phá vỡ đến tầng thứ 6 của cảnh giới thuế phàm, hắn còn có gì phải sợ? Muốn đến thì cứ đến đi. Đột nhiên, cơ thể Tiêu Thần phát ra năm đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, như thể muốn kết nối với ánh sáng mặt trời đang mọc ở phương đông. Vài hình bóng rồng khổng lồ từ những huyệt đạo thần hóa của hắn lao ra, hoàn toàn được tạo thành từ ánh sáng thần quang rực rỡ, ánh sáng chói lóa đến mức cực kỳ. Màu bạc của Bát Tí Ác Long, màu xanh sẫm của Xà Tượng Long, ngọc bích như kiếm long, màu vàng của Sư Vương Long, những hình bóng rồng khổng lồ bay lượn xung quanh Tiêu Thần, phát ra tiếng gầm vang dội. Thật khổng lồ, biến thành ánh sáng của một con rồng. Tất cả mọi người đều ngây người, không thể tin vào mắt mình. Tiêu Thần cũng cảm thấy nghi ngờ, không biết tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Ba bộ xương từ trong động băng vọt ra, ngạc nhiên không ngừng mở miệng, Kha Kha cũng tràn ngập vẻ tò mò, mắt to sáng rực quay quanh Tiêu Thần. Tiếng gầm của rồng xuyên phá mây xanh, hình ảnh khổng lồ trên không trung không ngừng bay vút, làm cho Tiêu Thần nổi bật lên như thể rất giống một vị thần. Ầm ầm, núi tuyết phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vị trí của Tiêu Thần trên ngọn núi xảy ra một trận tuyết lở đáng sợ. Giống như vạn mã lao nhanh, như biển cả đang gầm thét, những đợt sóng tuyết trắng xóa từ trên núi lao xuống, gào thét mà đến. Tiêu Thần không hề bị ảnh hưởng, những hình bóng rồng xung quanh hắn bay lượn, hắn bình tĩnh nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới. Đây là một hồi tai nạn lớn, hoàn toàn do tiếng gầm của rồng tạo ra. Vào lúc này Tiêu Thần thực sự gần như trở thành yêu ma, Phía sau, những tu giả đã tăng tốc đến cực hạn, lao về phía ngọn núi tuyết, sợ hãi nhìn những đợt sóng bạc cuồn cuộn bên dưới. Trước đây, họ mơ ước chiếm đoạt trứng rồng, muốn lao lên đỉnh núi, cướp lấy trứng rồng, nhưng mặc dù có những người có thể phi hành như chú sư, linh sĩ, họ cũng chưa kịp vọt lên, tất cả đều bị chôn vùi trong tuyết sâu. Tuyết lở xảy ra quá đột ngột, bọn họ đang ở giữa sườn núi, tuyết lở trực tiếp phát sinh xung quanh họ, hoàn toàn không kịp phản ứng, những đợt sóng tuyết trắng xóa sắp lấp kín thung lũng. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Một mình Tiêu Thần lại khiến mười mấy tu giả bị chôn vùi trong biển tuyết. Gió lạnh thổi khiến quần áo của Tiêu Thần bay phần phật, mái tóc dài màu đen theo gió múa may cuồng loạn, khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn ngập vẻ lạnh lùng, đôi mắt phát ra ánh sáng sắc bén như lưỡi dao. Lúc này, hình ảnh cao lớn của Tiêu Thần đã khắc sâu vào tâm trí mọi người, gần như một vị thần, gần như một con quỷ. Trời ạ, ta đang nhìn thấy gì? Thật đáng sợ. Thần long hộ thể, thật khó mà tin nổi. Trên đỉnh núi tuyết, khung cảnh náo động khắp nơi, những tu giả bị vây giữa đảo rồng, không chỉ có Tiêu Thần siêng năng tu luyện, mà tất cả những người khác cũng đang nỗ lực tăng cường tu vi của mình. Đây là áp lực sinh tồn thật lớn, không tiến bộ đồng nghĩa với cái chết, bởi vì ai cũng biết để sống tốt hơn trên đảo rồng, chỉ thực lực mới là điều quyết định. Gần đây, hầu như tất cả các tu giả đều đang tiến bộ, không chỉ riêng Tiêu Thần. Mỗi người đều đã cố gắng rất nhiều so với ban đầu. Khi nhìn thấy Tiêu Thần được những hình bóng rồng vờn quanh, mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, điều này khiến họ liên tưởng đến sự tiến bộ lớn lao của Tiêu Thần. Chỉ có điều, có lẽ họ đã nghĩ quá nhiều, vì ngay cả Tiêu Thần cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Những hình bóng khổng lồ đã biến mất, hắn không hiểu vì sao lại có tình huống đó xảy ra, bởi vì khi hắn thử nghiệm lần thứ hai, ánh sáng biến thành khổng lồ lại không xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy có lẽ là sau khi phá vỡ cảnh giới thuế phàm tầng 6, hắn đã tích tụ năng lượng mạnh mẽ và phóng thích nó. Sau khi đột phá, hắn vẫn ở trong trạng thái kỳ ảo, cho đến khi bị những người kia làm tức giận, tâm trạng của hắn chao đảo đã kích thích sức mạnh thần hóa trong cơ thể, tạo ra cảnh tượng thần kỳ vừa rồi. Hắn luôn biết rằng huyệt đạo thần hóa cuối cùng cũng sẽ thể hiện ra uy lực, đây có thể là biểu hiện của sự chưa hoàn toàn nắm giữ thần thông. Tiêu Thần và nhiều tu giả đứng ở hai đỉnh núi tuyết, họ nhìn nhau từ xa, không biết từ lúc nào thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mặt trời mới mọc chiếu rọi lên núi tuyết, khí trời từ từ lưu chuyển, không còn căng thẳng mà dần dần trở nên ôn hòa. Tiêu Thần, giao ra trứng rồng đi. Đột nhiên tiếng la hét vang lên, hiển nhiên đây là do một người nào đó kích động, những tiếng nói tương tự từ các phương hướng khác cũng vang lên, tổng cộng có 7-8 âm thanh kích động. Tiêu Thần ánh mắt sáng như đuốc, hai đỉnh núi tuyết gần nhau, hắn rõ ràng thấy được mấy khuôn mặt. Ba người đến từ tộc rừng Á La Đức sáng lập liên minh tự nhiên, ba người đến từ hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi sáng lập liên minh người cây cốc. Rõ ràng, họ không chỉ mưu đồ trứng rồng, mà mục đích của Á La Đức và Triệu Lâm Nhi là muốn kích động mọi người đối phó với Tiêu Thần. Mọi người có tính mù quáng, dù đại đa số đều rất lý trí, nhưng vẫn có một số ít người bị kích động, đồng thanh kêu gào. Giao ra trứng rồng. Trứng rồng thuộc về tất cả mọi người. Đừng tưởng một mình chiếm hữu. Tiêu Thần vung tay phải. Một bàn tay khổng lồ hoàn toàn do thần quang ngưng tụ lao vào phía sau động băng, bắt lấy viên trứng sư vương long đã vỡ vụn, sau đó mạnh mẽ ném về ngọn núi đối diện. Vỏ trứng màu vàng khi bị dồn năng lượng đã phát nổ ra ánh sáng lung linh, phát ra những tia kim quang chói mắt, như một cơn mưa sao băng bay xuống ngọn núi tuyết đối diện. Đây chính là thứ các ngươi muốn, đã bị ta coi như bữa sáng ăn rồi. Nếu các ngươi muốn, hãy tự mình đi tìm tổ rồng, tại sao lại muốn hưởng thụ mà không làm gì? Vỏ trứng lấp lánh như ngọc. Mặc dù không còn hoàn hảo nhưng vẫn có ánh sáng đang lưu chuyển, không thể diễn tả được sự thần kỳ, chỉ cần nhìn là biết đó là một bảo vật hiếm thấy. Rõ ràng mọi người đã bị lời nói của Tiêu Thần làm cho sửng sốt, người này thật sự quá phung phí. Ăn trứng rồng. Chuyện này thật sự khiến người ta không thể chấp nhận. Hắn giống như đang ăn một con rồng chưa sinh ra. Rất nhanh, mọi người tin rằng Tiêu Thần không hề nói dối, trứng rồng vỡ vụn không phải là do Tiểu Long sinh ra, mà là do người khác đánh vỡ. Bởi vì vỏ trứng trong suốt vẫn còn dính lòng trắng trứng. Mọi người đều cảm thấy một cơn máu nóng dâng trào, Tiêu Thần thực sự làm cho người ta phát điên, lại nắm trứng rồng coi như ăn cơm, ngay cả thần linh cũng không thể xa xỉ đến vậy. Tiêu Thần, ngươi thật là một tên khốn kiếp. Tiêu Thần, ngươi quá đáng. Thậm chí, có người con cháu của Phá Gia cũng không nhịn được mà mắng, thực sự là hận không thể nào. Trứng rồng a, bị đem ra làm bữa sáng. Trứng rồng là thứ mà ta mạo hiểm tính mạng mang về. Làm sao có thể hưởng dụng mà không được sự cho phép của ta? Nếu muốn ăn, các ngươi có thể tự đi lấy. Mọi người thực sự đã không kiềm chế được nữa. Chính là những người trước đây không phải vì trứng rồng mà đến, giờ cũng phải thổ huyết. Ai muốn ăn a? Người này lại nhận vì mọi người muốn ăn trứng rồng mà đến nơi này, mọi người nhất trí cho rằng Tiêu Thần đây tuyệt đối có ý định đó, đang cố tình đả kích mọi người. Tiêu Thần, ngươi thực sự là một tên khốn kiếp. Tiêu Thần, ngươi cho rằng ngươi là thần sao, nắm trứng rồng coi như ăn cơm. Trên đỉnh núi tuyết, khung cảnh lại càng náo động hơn. Lúc này, Á La Đức và Triệu Lâm Nhi bắt đầu kích động tâm tình của mọi người. Hôm qua, có người phát hiện, Tiêu Thần không chỉ đạt được một viên trứng rồng, phía sau hắn trong động băng chắc chắn còn có nhiều hơn nữa. Để hắn giao ra những trứng rồng còn lại đi. Giao ra trứng rồng, đó là thuộc về mọi người, thuộc về tất cả mọi người. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía ba bộ xương, phân phó. Các ngươi mang theo trứng rồng lùi lại, hướng về phía sâu trong núi tuyết mà đi. Chính là hắn trước đây không có kế hoạch bồi dưỡng Long Vương, hiện tại bị mọi người ép buộc cũng không khỏi động tâm với ý nghĩ đó. Ba bộ xương đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, không phát ra một tiếng động nào, chỉ im lặng nhìn hắn. Tiêu Thần lắc đầu nói, nơi này không cần các ngươi, ta muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản. Chủ yếu là không thể để cho chúng ta, sau bao gian khổ, mang trứng rồng đến đây lại bị người khác cướp đi. Ba bộ xương không còn do dự, linh hồn ánh sáng nhập vào cơ thể, làm cho bộ xương trắng của chúng trở nên lấp lánh, như bảo ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chúng lao vào trong động băng, sau đó ôm lấy hào quang chói lọi của trứng rồng, phá vỡ băng tường từ một bên, hướng về núi tuyết mà phóng đi. Kha kha, ngươi cũng rời khỏi đây đi. Tiêu Thần quay lại, gọi Kha Kha đang lăn lộn giữa tuyết. Kha Kha hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến, như một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết chơi đùa. Nó lắc đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn Tiêu Thần. Kha kha, ngươi không muốn ăn món ngon sao? Ngươi không muốn để bụng nhỏ của mình tròn vo sao? Ê a, Kha kha hầm hừ, cúi thấp đầu, rồi cuộn tròn thân hình mập mạp, như một quả cầu tuyết, lập tức lăn xuống núi tuyết, đuổi theo ba bộ xương. Trên đỉnh núi tuyết, mọi người chỉ thấy ba bộ xương tiến vào động băng, mà không biết rằng chúng đã lặng lẽ rời đi. Mọi người cùng nhau tiến lên, còn chần chừ gì nữa? Những kẻ trong bóng tối lại bắt đầu kích động. Chỉ có điều không ai dám là người bước ra đầu tiên, dù sao vừa mới xảy ra tuyết lở, nếu có lần nữa thì chết cũng không đáng. Không có gì phải sợ, vừa mới xảy ra tuyết lở, giờ đã ổn rồi, chúng ta cùng nhau xông lên. Cuối cùng có người bước ra đầu tiên, khi một người bước ra, những người khác cũng lần lượt theo sau, nhanh chóng hướng về vị trí của Tiêu Thần trên núi tuyết. Đối với một nhóm người như vậy, Tiêu Thần biết rằng bất kể nói gì cũng vô dụng, ai cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối với bọn họ chỉ có một từ để giải quyết, đó chính là, giết. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người lao tới, ánh mắt sắc lạnh như dao, đảo qua từng người một, nhưng không phát hiện ra Yến Khuynh Thành và những người khác. Kẻ gây xích mích vẫn còn gào thét, nhưng Tiêu Thần rất nhanh sẽ nhận ra, trong số những người còn lại, cũng nhanh chóng tỉnh ngộ. Gây xích mích như vậy thực sự chẳng có mấy tác dụng, có mấy ai có thể tiến vào Long Đảo là những kẻ ngu ngốc. Ai lại ngu ngốc đến mức để cho người khác lợi dụng như vậy? Rõ ràng những người bị gây xích mích đều có suy nghĩ như vậy. Họ lệ thuộc vào một số liên minh, những thủ lĩnh của liên minh đang muốn mượn cơ hội này để ra tay, bày mưu để thử nghiệm thực lực của Tiêu Thần, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, giết chết Tiêu Thần, sau đó thực sự cường giả sẽ ra tay cướp đi trứng rồng. Nơi có người thì có tranh đấu, đảo rồng là một thế giới nhỏ nhưng đầy rẫy thực tế, sự tranh đấu ý chí, tàn khốc chém giết, đó là điều không thể tránh khỏi. Tâm tư con người, bản chất con người là phức tạp, không ai có thể miêu tả chính xác. Chú sư và linh sĩ sợ xảy ra thêm tuyết lở. Lập tức bay lên không trung, lao về phía trước. Nhưng tiếng kêu thảm thiết tiếp theo đã vang lên, a! Tiêu Thần dĩ nhiên bay thẳng lên trời, nhảy lên mười mấy mét, xung quanh người bùng lên thần diễm, đùi phải quét ngang ra, trực tiếp đá gãy một tên chú sư. Máu mưa bay tán loạn, hai đoạn thân thể rơi xuống đất. Sự việc quá bất ngờ, không ai nghĩ rằng Tiêu Thần lại nhanh như vậy, thực sự như đang bay, vừa đối mặt đã giết chết một tên chú sư cấp 3. Một tên võ giả bay lên giết chết hắn, điều này đối với chú sư có thể bay là một sự sỉ nhục. Chỉ có điều người chết không thể cảm thấy xấu hổ, hắn vĩnh viễn mất đi sinh mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên, không cần e ngại hắn. Dù một mình hắn có hung hãn đến đâu, cũng không chịu nổi số lượng đông đảo như chúng ta. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, đã khóa chặt mấy người, mặc dù hiểu rằng họ đang gào thét, nhưng hắn vẫn quyết định trước tiên phải trừ khử những kẻ này, để thể hiện quyết tâm của mình. Lúc này, hơn 10 tên chú sư cùng linh sĩ đã bay đến trên đầu Tiêu Thần, còn gần 20 tên không thể phi hành cũng đã leo lên đỉnh núi tuyết. Vây khốn Tiêu Thần trong đó, Tiêu Thần ánh mắt sáng ngời, không chút sợ hãi, những người này đạt đến cấp 3 chú sư cũng có thể xem như cao thủ, chỉ có một số ít đạt đến cấp 4, nếu hắn muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể dễ dàng phá vây mà đi. Tiêu Thần trong cơ thể bùng nổ ra từng trận lôi minh vang dội, trước người hiện ra màn ánh sáng óng ánh, Bắc Đấu Thất Tinh dĩ nhiên tỏa sáng lấp lánh phía trước, mà màn ánh sáng này được Tiêu Thần gọi là phong thần, khi những chú sư, linh sĩ kia thi triển từng đạo thần quang. Tiêu Thần nhanh như sao băng ở giữa tuyết địa để lại những tàn ảnh, thoát khỏi như sóng lớn gió dữ. Đồng thời, phong thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngăn cản toàn bộ năng lượng chú thuật mà các chú sư, linh sĩ thi triển, rồi hắn nhanh chóng hướng về những người đang vây quanh mình. Tiêu Thần đã lao vào giữa đám người, mục tiêu nhắm thẳng vào kẻ vừa thổi gió thổi lửa, tay phải như đao trong chớp mắt chém ngang hông một tên thủ hạ của A La Đức, ánh sáng trưởng đao lấp lánh, không hề dính chút máu. Tiếp theo, Tiêu Thần đứng tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, tránh thoát khỏi sự tấn công của mọi người, xuất hiện trước mặt một thành viên của người cây cốc, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua, một viên đầu lâu ghê rợn bay đi, mang theo từng dòng máu lớn, thi thể mới ngã xuống đất khi Tiêu Thần rời đi đã nổ tung. Xoát một tiếng, thần quang thoáng hiện, Tiêu Thần đã đột phá tầng tầng vây khốn, xuất hiện trước một thành viên khác của Tự Nhiên Liên Minh. Trước người, bắt đầu phong thần màn ánh sáng chặn lại ánh đao chói mắt, Tiêu Thần như một tia chớp vọt qua, thân thể người nọ dĩ nhiên bị phân thành hai nửa, Tiêu Thần từ giữa hai nửa thân thể đi qua. Dòng máu phun tung tóe. Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh núi tuyết vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu tươi đã nhuộm đỏ tuyết địa, chú sư thần chú công kích, linh sĩ dị năng công kích, hóa thành từng đạo ánh sáng đáng sợ, cuồng loạn xung kích trên đỉnh núi tuyết, ánh sáng thần thánh làm cho đỉnh núi tuyết trở nên rực rỡ. Màn ánh sáng phong thần bên cạnh Tiêu Thần không ngừng xoay tròn, giúp hắn chặn lại và che phủ bầu trời như một cơn bão năng lượng công kích, khiến cho sự tấn công từ chú sư và linh sĩ bị tan rã. Tiêu Thần sự hung hãn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, tưởng rằng mọi người liên thủ có thể áp chế hắn, nhưng không ngờ lại có tu giả chết. Trên bầu trời, chú sư và linh sĩ không ngừng rơi xuống, những chú thuật đáng sợ như mưa sao băng, dị năng công kích thì như thủy triều, chói mắt chớp giật, hỏa diễm, đao gió, băng mâu ngang trời tàn phá. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản Tiêu Thần. Hắn đã đạt đến cấp 6 chú sư, hoàn toàn có thể khống chế bắt đầu phong thần. Không giống như khi đối chiến với Liễu Mộ lúc trước phải dựa vào vận may để sử dụng. Bắt đầu lấp lánh, chói lọi bầu trời, hào quang óng ánh như bao phủ toàn thân Tiêu Thần. Tầng tầng chú thuật và dị năng bị phong thần quang hấp thu, bắt đầu thất tinh càng ngày càng sáng. Cuối cùng giống như núi lửa phun trào, hào quang rực rỡ vọt lên bầu trời, nuốt chửng bốn tên chú sư và linh sĩ bên trong. Đây là một cảnh tượng khiến người ta giật mình, giữa bầu trời phẳng phất bốc cháy lên ngọn lửa lớn rừng rực, nhưng đó không phải là hỏa diễm, mà là hào quang óng ánh, phong thần màn ánh sáng bao phủ bầu trời Tiêu Thần, chớp mắt đã nghiền nát vài tên chú sư và linh sĩ. Điều này khiến tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của Tiêu Thần. Thế nhưng, trước mắt mọi người không thể lùi bước, sự việc đã bị ép đến mức này, giữa bầu trời chú sư và linh sĩ cùng với những tu giả trên mặt đất, tất cả lớn tiếng hò hét hướng về Tiêu Thần mà giết tới. Giết! Giết đi! Trên đỉnh núi tuyết, cuộc chiến diễn ra kịch liệt, tiếng gào thét vang dậy, ba mươi mấy tên cường giả đang vây công Tiêu Thần. Những người trên đỉnh núi tuyết đang theo dõi cuộc chiến sâu sắc cũng cảm thấy khiếp sợ, Tiêu Thần rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào, lại có thể một mình chống lại lực lượng đông đảo, đúng là sức chiến đấu kinh nhân. Bảy viên năng lượng hóa ngôi sao ngưng tụ ra màn ánh sáng, như một bộ giáp thần thánh bình thường khoác lên người Tiêu Thần, phát ra ánh sáng khiến mặt trời trên trời cũng phải lu mờ. Tiêu Thần tóc tai bù xù, cầm trong tay một thanh thần kiếm, trong đám người ngang dọc xung phong. Kiếm khí trùng thiên, ngang dọc khuấy động, nhưng Tiêu Thần lại thẳng thắn thoải mái, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản, nơi thần kiếm đi qua, máu tươi không ngừng bắn tóe, màn ánh sáng quanh thân hắn đã biến thành một lớp máu mạc, xương máu lượn lở trên đỉnh núi tuyết, mùi máu tanh theo gió mà lan tỏa. Phốc, thần kiếm như cầu vồng, chém bay một viên đầu lâu dữ tợn, khiến một chuỗi máu dài bắn tóe tại đỉnh núi. Khách thiết kiếm vô tình, chém nghiêng vai một tên tu giả với thân thể trắng toát, mảnh xương cùng dòng máu đỏ tươi, đặc biệt chói mắt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Soạt, nhuốm máu thần kiếm, miễn cưỡng bổ tới một tên tu giả nửa cái đầu lâu, màu trắng sền sệt hậu cần chảy ra, dòng máu tươi đẹp phun ra, tử thi ngã ngửa trên mặt đất, không thể nào diễn tả hết được sự huyết tinh và khốc liệt. Sau đó, rừng rực ánh kiếm nghịch ngợm mà lên, lộng lẫy ánh sáng chói mắt cột lại, trong chớp mắt xuyên thủng ba tên chú sư cùng linh sĩ. Từng lỗ máu phun tung tóe ra, tạo thành một chuỗi dài hoa máu, nhuộm đỏ bầu trời. Đây là một hồi đại chiến thảm khốc hiếm thấy. Huyết kiếm kinh ngạc, thiên địa thất sắc, bắt đầu ngút trời, mây gió biến ảo. Tiêu Thần đại chiến trên đỉnh cao nhất, bắt đầu màn ánh sáng nhạt dần, mái tóc dài đều bị dòng máu nhuộm đỏ, thần kiếm sắc bén, múa tung tóc rối bời, ánh mắt sắc bén, bóng người cao to kiên cường, tất cả những thứ này sâu sắc ghi dấu ấn vào trái tim người ta, cho đến nhiều năm sau, hình ảnh ấy cũng khó mà phai nhòa. Cũng không biết là ai trước tiên tan vỡ, sợ hãi mà chạy về phía núi tuyết bên dưới. Sau đó tất cả mọi người cũng bắt đầu chạy tán loạn, giữa bầu trời, chú sư cùng linh sĩ cũng lao nhanh mà đi. Tiêu Thần thật đáng sợ, quả thực như một ác ma, nhiều người vây giết hắn, lại bị hắn miễn cưỡng giết chết hơn 10 cao thủ. hắn như lao ra từ địa ngục tu la, lãnh khốc, đẫm máu mà điên cuồng, vô tình giết chóc. Trên tuyết, mùi tanh nồng nặc, máu tươi nhuộm trắng thế giới này thành đỏ, xương máu lượn lờ ở đỉnh núi, tàn chi toái thể đâu đâu cũng có, tạo nên một bộ tu la giết trận đáng sợ. Tiêu Thần chống kiếm mà đứng, phong thần màn ánh sáng từ lâu đã ảm đạm, hắn toàn thân đều đã là vết máu, nhưng vẫn như cũ như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm bình thường ép người. Hai tòa trên đỉnh núi tuyết yên lặng như tờ, trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, Tiêu Thần hung hăng và đáng sợ khiến rất nhiều người cảm thấy sâu sắc hoảng sợ. Đại đa số người đến đây chỉ để xem chiến đấu, trước kia có mưu đồ người hiện tại cũng có chút trầm mặc, có vài người có thể cùng Tiêu Thần giao chiến, thế nhưng họ không thể không một lần nữa đánh giá lại hậu quả của trận chiến phía dưới. Đột nhiên, một mảnh sán lạn như mưa ánh sáng đầy trời sao rơi rụng, bao phủ Tiêu Thần, mạnh mẽ sóng linh lực mặc dù cách xa, đông đảo người đang xem cuộc chiến vẫn cảm nhận được, đó là một mảnh năng lượng hóa lưỡi dao, sức mạnh này tựa hồ không kém gì Tiêu Thần. Thần kiếm như cầu vồng, lộng lẫy chói mắt, Tiêu Thần ở đỉnh núi tuyết lưu lại một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay bắn ra từng đạo hào quang rực rỡ, đổ nát từng mảng cơn mưa đao, dựa vào cảm giác hắn biết đây là một tên cường địch. Hiện nay, hắn còn chưa phát hiện tung tích của đối phương. Đột nhiên, Tiêu Thần trong tay thần kiếm như mất đi sức lực, cơn mưa đao càng thêm dày đặc, nhưng tựa hồ cũng chỉ là huyễn ảnh, không phải do linh lực ngưng tụ thành cơn mưa đao, thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc. Tiêu Thần lập tức biết là ai đến. Mặc dù biết rõ đó là ảo giác, nhưng Tiêu Thần cũng không dám xem thường, vì rất có thể trong đó ẩn giấu một mảnh cơn mưa đao chân thực. Cùng lúc đó, Yến Khuynh Thành từ băng tuyết lao ra, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành tựa như ảo mộng, một thân quần áo màu tím theo gió mà bay. Trên đỉnh núi tuyết càng thêm vẻ siêu phàm thoát tục, trong chớp mắt, đỉnh núi tuyết ánh sáng màu tím lộng lẫy chói mắt, Yến Khuynh Thành như bay lượn tinh linh, nhẹ nhàng bay lên trong tầng trời thấp. Nàng quanh thân khói tím lượn lờ, phía sau hình thành một đôi cánh ánh sáng gần như trong suốt màu tím, khiến nàng có thể ngắn ngủn ngự không mà đi, trong khoảnh khắc này nàng như thật sự xuất trần tuyệt thế. Dung nhan chim sa cá lặn của Yến Khuynh Thành trên không trung hóa thành một tia sáng tím, triển khai trong truyền thuyết bất tử ma công, từng đạo tử quang từ giữa hai tay vung ra, như từng đạo tử như điện bắn nhanh về phía Tiêu Thần. Thuế phàm cảnh giới tầng 5 Yến Khuynh Thành. Điều này làm cho Tiêu Thần trong lòng rùng mình, không trách đối phương dám cùng hắn sinh tử chuyển động, nếu không phải hắn tu vi đột phá vào tầng 6, ai thắng ai thua rất khó nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà giờ khắc này, không chỉ có Yến Khuynh Thành một địch thủ, ẩn trong ảo cảnh giữa thiên tài ảo thuật linh sĩ, tựa hồ đã đạt đến thuế phàm cảnh giới tầng 6. Những đợt linh lực công kích thật giả lẫn lộn khiến hắn có chút khó lòng phòng bị. Hơn nữa, trong bóng tối còn có một truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao chưa hề lộ diện. Tiêu Thần quyết định tạm thời rút lui, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao, một thiên tài ảo thuật linh sĩ tầng 6, nếu như thật sự cùng hắn kịch liệt giao chiến, đó chính là một hồi long tranh hổ đấu. Hơn nữa Yến Khuynh Thành cùng với Vương Thông chưa lộ diện, Tiêu Thần đang ở trong tình cảnh cực kỳ không ổn. Nhưng vào lúc này, thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc rốt cục bắt đầu ra tay chân chính. Mấy trăm cái giống như đúc thanh niên tóc vàng vây quanh Tiêu Thần. Không nghi ngờ gì, toàn bộ đều là huyễn ảnh, chỉ có một người là Khải Lạc chân thân. Khải Lạc dung mạo không tính là anh tuấn, nhưng khí chất lại phi thường xuất chúng. Cái gọi là tài hoa xuất chúng chính là người như thế. Vừa nhìn đã biết ngày khác tất nhiên sẽ là hóa long người, sớm muộn cũng sẽ một bước lên trời. Đôi mắt xanh lam như biển thâm thúy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khải Lạc chế tạo ảo cảnh bao phủ toàn bộ đỉnh núi tuyết, lợi kiếm, trường đao, chớp giật, thiên hỏa, các loại thực thể cùng năng lượng công kích, trên đỉnh cao nhất tàn phá, phảng phất như có mấy trăm người đang sử dụng dị năng. Tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc, lộng lẫy thần đao xẹt qua hư không, vô tận thiên hỏa thiêu đỏ bầu trời, tảng lớn linh lực mưa ánh sáng rực rỡ như sao băng, vô số huyễn ảnh hiện lên trong thế giới băng tuyết này, thanh thế hùng vĩ cực điểm, phảng phất như đang diễn ra một cuộc chiến tranh mà không phải một người chiến đấu. Điều này khiến tất cả mọi người đều chấn động không ngớt. Đáng sợ thiên tài ảo thuật linh sĩ. Tiêu Thần gặp phải phiền toái lớn, ở trên đỉnh cao nhất, hắn không dám xem nhẹ mỗi một đợt công kích, vì thực sự rất khó phán đoán rốt cuộc cái nào là chân thực, cái nào là hư huyễn. Thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc danh bất hư truyền. Năng lượng kinh khủng như cuộn cuộn sông lớn lao nhanh, như biển xanh mênh mang cuồn cuộn, trên đỉnh cao nhất một mảnh cuồng loạn, thanh thế hùng vĩ đến cực điểm, như thật như ảo. Đã không thể nào phân biệt những công kích khủng bố đó là thật hay giả. Tiêu Thần tóc rối bời tung bay, ánh mắt sáng như sao, thân thể cao to kiên cường đứng yên như cây thông trên đỉnh núi tuyết, nhưng trong tay thần kiếm đã hóa thành trăm nghìn bóng chồng chéo, ánh kiếm lộng lẫy đã ngưng tụ thành một mảnh dày đặc ánh sáng lưới, phong tỏa mọi công kích khủng bố. Hơn nữa, phong thần màn ánh sáng lần thứ hai tái hiện, bao phủ lại thân thể của hắn, ngăn cản vô tận năng lượng loạn lưu, không thể nào trong ảo cảnh nhìn ra Khải Lạc ở đâu. cũng không thể nào kết thúc cuộc chiến đấu này. Tiêu Thần trong đôi mắt phát ra hai đạo thực chất hóa ánh sáng, tại ngàn tầng ánh sáng giữa sưu tầm Khải Lạc chân thân, đồng thời còn phải đối kháng với ánh sáng từ phía Yến Khuynh Thành. Chỉ có điều, nguyên khí không ngừng tiêu hao, Tiêu Thần vẫn không thể phát hiện Khải Lạc ở nơi nào. Với trượng Tiêu Thần tinh nguyên sự sống xa xa cường thịnh hơn người thường, nếu không e rằng đại chiến đến hiện tại hắn đã lực kiệt mà chết rồi. Vô tận thần quang không ngừng từ cơ thể lóe ra, không chỉ muốn chống đỡ Bắc Đẩu Phong Thần màn ánh sáng, còn phải ngay trong khoảnh khắc đầu tiên phá tan lớp lớp như thật, như ảo linh lực công kích. Rốt cục, Tiêu Thần phát hiện một chỗ kẽ hở, một chỗ bé nhỏ không đáng kể. Hắn với nhạy cảm linh giác, bắt lấy nhịp tim nhỏ đến mức không thể nghe thấy, phát hiện vị trí Khải Lạc chân thân. Tiêu Thần một chiêu kiếm đánh bay đáp xuống Yến Khuynh Thành, toàn thân hắn hóa thành một vệt sáng xông về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào nơi Khải Lạc ẩn thân. Mấy chục đạo sấm sét đan dệt bổ về phía Tiêu Thần, còn có ngọn lửa hừng hực che phủ bầu trời mà xuống, muốn chặn Tiêu Thần lại, khủng bố cơn mưa đao một tầng đón lấy một tầng, tất cả đều là linh lực công kích chân thực, chứ không phải ảo giác. Tiêu Thần cười gằn, càng thêm khẳng định đó là Khải Lạc chân thân, trong tay thần kiếm thẳng thắn thoải mái, đổ nát tầng mười mấy màn ánh sáng, đập vỡ tan vô tận ngọn lửa hừng hực, thân ảnh cao lớn như giết thần phá tan mọi trở ngại. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Một luồng linh cảm không lành xuất hiện trong đầu hắn, cảm nhận được một nguy hiểm cực lớn bao phủ hắn. Hắn mặc dù đã phá tan một mảnh cơn mưa đao phía trước, nhưng có một chút ánh sáng đặc biệt lộng lẫy, như cắt phá trời cao đánh tới chớp nhoáng như sao chổi, khiến hắn không thể mở mắt. Trường kiếm trong tay hắn bị điểm ánh sáng chói mắt đó đập vỡ tan. Tiểu Lý Phi Đao. Trong truyền thuyết phải giết Phi Đao, Vương Thông cuối cùng đã ra tay. Vào lúc này, ánh sáng của Phong Thần bỗng dưng tắt ngấm. Đây chính là một cái thiên y vô phùng cạm bẫy. Tất cả chỉ vì một nhát đao, một cái ngón tay cái rộng, chỉ tay lớn lên, trong suốt như ngọc, gần như trong suốt đao nhỏ, tựa như xé rách bầu trời mà tới, âm u hàn ý khiến người ta từ linh hồn run rẩy, sát khí thấu xương dĩ nhiên lan khắp Tiêu Thần toàn thân, lưỡi đao xinh đẹp nhưng cũng lộng lẫy sắp chạm tới hắn trước ngực, trừ phi là thần, không thì không cách nào tách ra, cái chết cách Tiêu Thần gần như vậy, tuy không cam lòng, nhưng cũng đã không thể cứu vãn, vào lúc này hắn không còn cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể chờ đợi cái chết giáng lâm. Keng, một tiếng lanh lảnh vang lên từ đỉnh cao nhất, Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh khổng lồ va bay ra ngoài, ánh sáng lấp lánh của phi đao dĩ nhiên rơi trên mặt đất, không xuyên thủng hắn, thế nhưng sức lực to lớn xông tới lại mang theo hắn bay ra ngoài 6, 7 mét, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở, hai tòa núi tuyết im ắng như tờ. Theo truyền thuyết, Lệ Vô Hư phát tiểu lý phi đao, sau khi xúc địch dĩ nhiên rơi xuống, không hề xuyên thủng thân thể kẻ địch, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Tiêu Thần đứng thẳng người, thân thể kiên cường bùng nổ ra những tia sáng thần diễm, dĩ nhiên bình yên vô sự, hắn bị kích thích mà phát ra phẫn nộ chiến ý. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyễn ảnh Vương Thông phía trước, trong đôi mắt lửa giận không hề che giấu. Đao này đã được chuẩn bị tỉ mỉ, suýt nữa khiến hắn phải mất mạng. Hắn an ủi vạt áo trên cơ thể, chạm phải vài mảnh vỏ ngọc lấp lánh, đó là Kha Kha sau khi sinh lưu lại, không ngờ trong tình huống sinh tử nguy cấp này, lại miễn cưỡng chặn lại truyền thuyết tiểu lý phi đao. Những mảnh vỏ ngọc bảy màu trước kia hắn thu thập không phải chỉ vì vẻ đẹp, mà còn vì đây là di vật duy nhất của Kha Kha, và muốn cho mọi người có cơ hội hiểu rõ lai lịch của nàng. Tiêu Thần bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, vỏ ngọc bảy màu lại cứng rắn như vậy, miễn cưỡng cản nổi tiểu lý phi đao, thật không biết Kha Kha năm đó đã mạnh mẽ như thế nào, có thể so với tinh thiết còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho đến lúc này, mọi người mới tỉnh hồn lại, đối diện trên đỉnh núi tuyết náo động khắp nơi, tất cả những thứ này thực sự quá khó mà tin nổi. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể thần diễm bốc lên, sát khí ngút trời, hắn từng bước một ép tới đằng trước, dưới chân núi tuyết như đều run rẩy chuyển động, từng đạo khe lớn từ dưới chân hắn hướng về tứ phương lan tràn, núi tuyết ở đỉnh khu vực biên giới phát ra tiếng răng rắc, vô số tảng băng vỡ vụn, lăn xuống dưới tuyệt đỉnh núi, dù có hàng trăm đạo ảo ảnh, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ khóa chặt phi đao chuyển nhân Vương Thông, cùng ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, một đường như thông trời xanh, rực rực ánh đao bổ tới, quét ngang tất cả huyễn ảnh. Đổ nát tầng tầng chân thực linh lực công kích. Cùng lúc đó, ba đại cao thủ triển khai chân chính cùng đánh, muốn diệt trừ Tiêu Thần. Yến Khuynh Thành đáp xuống, tử quang chói mắt, xé rách hướng về Tiêu Thần. Thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc cùng mấy trăm đạo bóng hình chuyển động, vây công Tiêu Thần, huyễn ảnh tầng tầng. Mà đương đại phi đao chuyển nhân Vương Thông, càng là phát ra kinh tài tuyệt diễm đao thứ hai, một điểm tinh mang rọi sáng đỉnh cao nhất, trở thành trong thiên địa một điểm chói mắt đáng sợ. Càng là tình cảnh nguy hiểm, Tiêu Thần càng bình tĩnh, tất cả động tác đều đơn giản mà trực tiếp, nhắm thẳng vào chỗ lợi hại, tay phải như đao, lập tức chém lên, một mảnh chùm sáng phóng lên trời, trực tiếp bắn bay Yến Khuynh Thành, mà bắt đầu màn ánh sáng rung động kịch liệt, rời khỏi thân thể, quét ngang bát phương, đập vỡ tan tất cả linh lực hóa thành mưa ánh sáng, sau đó tầng tầng bổ vào cái điểm ánh đao chói mắt. Cong! Trong truyền thuyết phi đao bị đánh trúng. Giữa một mảnh sán lạn hào quang, ánh sáng lấp lánh xinh xắn lưỡi đao rơi rụng trên mặt tuyết, mà bắt đầu màn ánh sáng cũng vỡ vụn, ảm đạm xuống. Nếu như nói lần thứ nhất là may mắn đào mạng, thì lần này lại là trong tình huống chuẩn bị đánh giết. Tiêu Thần Linh giác nhạy cảm, hắn dĩ nhiên chặn lại truyền thuyết trung phi đao. Đối diện trên ngọn núi, mọi người hô lên kinh ngạc. Phi đao thần kỹ truyền lưu nhiều năm, từ người khác nhau trong tay phát huy ra uy lực là không giống nhau. Chẳng qua, Tiêu Thần có thể không thể đỡ đao thứ ba cùng thứ tư. Thật khó mà suy đoán được, sau cuộc chiến kịch liệt, ngắn ngủi hoàn toàn tĩnh mịch, đón lấy chính là long tranh hổ đấu. Đây chính là một hồi tầng 6 cao thủ sinh tử đại đối quyết. Tiêu Thần tình thế phi thường không lạc quan, trừ phi tìm đúng cơ hội trốn đi thật xa, bằng không một trận đại chiến hắn nhất định phải trả giá nặng nề. Nhưng nhìn thấy hắn sát ý trùng thiên khí thế, không ai chân chính biết hắn vẫn đang chờ thời cơ rút lui. Hống! Vừa lúc đó, tiếng gầm gừ to lớn từ đỉnh cao nhất sau lưng truyền đến, phảng phất đất trời rung chuyển, cả tòa núi tuyết đang kịch liệt run rẩy. Một đầu quái vật khổng lồ từ núi tuyết bò lên, dài đến 50 mét, như hàn băng điêu khắc mà thành, toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại có vẻ dị thường khủng bố, đầu rồng một sừng, thân thể thương sói, đuôi cá sấu, khắp toàn thân bao trùm lớp vảy màu trắng lấp lánh. Đây là một đầu tuyết ngọc long, tuyệt đại đa số người đều nhận ra truyền thuyết này giữa khủng long. Nó sinh sống ở nơi băng hàn, dị thường ham ngủ, một năm có hơn nửa thời gian đều say giấc nồng, trong truyền thuyết thần linh cũng không dám quấy nhiễu giấc ngủ của nó, nếu không sẽ bị nó băng phong thiên lý, sẽ rách tất cả ngăn cản, thần cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đỉnh núi tuyết phát sinh đại chiến, khiến cho nó đang ngủ say trong động băng giật mình tỉnh lại, giờ khắc này nó nổi giận cực kỳ. Hống, tuyết ngọc long rít lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, một cái vuốt to lớn dài 10 mét, lập lòe âm u ánh sáng, hung ác đánh xuống, Khải Lạc, Vương Thông, Yến Khuynh Thành, Tiêu Thần đều nhanh chóng tránh né. Ầm ầm, nương theo tiếng vang như sơn băng địa liệt, đỉnh núi tuyết lại bị cái vuốt rồng khủng bố miễn cưỡng vỗ xuống một góc, chuyện này thực sự quá mức chấn động. Hống, tuyết ngọc long ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động màng nhĩ người nghe sắp nứt, rất nhiều người đều đau khổ bịt tai, chậm hơn một bước e sợ sẽ ngất đi tại chỗ. Oanh, lại là một trận mãnh liệt đánh ra, móng vuốt sắc bén hung ác xé rách xuống, đỉnh núi tuyết khó mà chịu đựng, lại bị miễn cưỡng đánh gãy đi một góc. Đồng thời, bốn phía vô tận băng tuyết toàn bộ rung chuyển, đỉnh núi tuyết phụ cận như dâng lên ngập trời tuyết sóng. Cảnh tượng này thực sự quá mức khủng bố, thứ khổng lồ này uy lực hung ác, quả thực có hủy thiên diệt địa tư thế. Trên đỉnh núi tuyết, mọi người bắt đầu lưu vong, ầm ĩ không thôi, mỗi người đều muốn mau chóng rời khỏi đây. Thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, truyền nhân của tiểu lý phi đao Vương Thông, phong thái tuyệt thế Yến Khuynh Thành, còn có Tiêu Thần cũng không còn cố chấp quyết chiến sinh tử, bọn họ ngay bên cạnh tuyết ngọc long, chịu đựng áp lực to lớn nhất, đều tăng tốc đến cảnh giới cực hạn, muốn rời xa con khủng long tuyệt thế này. Khải Lạc bay lên trời cao, Vương Thông trực tiếp nhảy xuống núi tuyết, Yến Khuynh Thành cũng muốn bay lên trời, nhưng đôi cánh ánh sáng phía sau không thể kéo dài khiến nàng không thể ngự không mà đi, ở giữa những đợt sóng tuyết do Bích Ngọc Long gây ra, nàng bị miễn cưỡng bao phủ, vừa vặn hướng về Tiêu Thần cấp tốc chạy trốn. Yến Khuynh Thành chập ngón tay lại như dao, một đường lộng lẫy tử quang bắn nhanh về phía Tiêu Thần, tu vi đến cảnh giới như Tiêu Thần, mặc dù trong lúc hỗn loạn cũng có thể cảm nhận được xung quanh nguy hiểm. Ngay khi đó, hắn phản ứng ngay lập tức, thân thể như lướt qua, để lại một chuỗi tàn ảnh, tách ra khỏi đòn ác liệt, sau đó không chờ Yến Khuynh Thành ổn định thân hình, Tiêu Thần lạnh lùng đánh ra đòn mạnh nhất, đây tuyệt đối không hề bảo lưu sát khí, hào quang chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng, bảy đạo sóng năng lượng lớn cuốn lên ngàn chồng tuyết, như sóng lớn vỗ bờ, từng tầng một vỗ về phía Yến Khuynh Thành. Đây là sức mạnh tầng 6 thuế phàm cảnh giới, Yến Khuynh Thành không thể né tránh, bị sóng năng lượng lớn hất bay ra ngoài. Trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, tuyệt mỹ ngọc nhan trắng xám tới cực điểm. Không có bất kỳ thương hại, Tiêu Thần nhảy xuống núi tuyết, nhanh chóng rời đi. Dù là xinh đẹp tuyệt trần đệ nhất mỹ nữ thì cũng không sao. Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không nương tay, kẻ thù chính là kẻ thù, sẽ không vì bất kỳ nguyên do nào mà dao động. Tuyết ngọc long rít gào rung trời, nó miễn cưỡng hạ nát đỉnh núi tuyết, vô tận sóng tuyết như hàng vạn con ngựa chạy trồm, che ngợp bầu trời, trắng xóa tuyết sóng chôn sâu Yến Khuynh Thành dưới lớp tuyết. Toàn thân trắng như tuyết, khủng long gầm thét, lao nhanh về phía trước ngọn núi tuyết, đuổi theo những tu giả đang tháo chạy. Đây là một biến cố lớn chưa từng có, không ai có thể tưởng tượng được rằng, nơi này lại xuất hiện một con khủng long đáng sợ như vậy. Giữa tiếng gầm thét dữ dội, ngọn núi tuyết cũng bị chấn động, phát sinh tuyết lở, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. May mắn thay, những tu giả kia phản ứng kịp thời, sớm đã rời khỏi khu vực này, chỉ có 7-8 người không may bị chôn vùi dưới những đợt sóng tuyết. Tiêu Thần không cùng mọi người chạy trốn, hắn chọn một vị trí an toàn, hóa thân thành một vệt sáng lao sâu vào trong tuyết, thà rằng lặng lẽ ẩn náu còn hơn là liều mạng chạy trốn. Bên ngoài, tiếng rồng gầm vang vọng, tuyết lở ầm ầm, không ngừng, cho đến khi những tiếng la hét dần dần biến mất, tiếng rồng mới lắng xuống, rồi hoàn toàn biến mất, không gian lại dần tĩnh lặng. Tuyết Ngọc Long dường như đã trở về trong động băng. Mãi đến một canh giờ sau, Tiêu Thần mới từ trong tuyết lao ra, yên tĩnh quan sát ngọn núi tuyết vừa bị phá hủy, có thể tưởng tượng được sức mạnh cuồng bạo của Tuyết Ngọc Long vừa rồi. Long tộc quả thực là một chủng tộc khiến thần đô phải run sợ, dù hiện tại đã mất đi thần thông trong quá khứ, nhưng thân thể cường hãn của chúng vẫn vô địch trong thiên hạ. Hắn còn một con đường dài phía trước để tu luyện, không biết đến khi nào mới có thể cùng một chủng tộc mạnh mẽ như vậy, tranh tài thực lực đây. Đám tu giả đông đảo chạy trốn về những khu rừng xanh tươi, tâm trạng mỗi người thực sự rất khác nhau. Nếu không có bọn họ đứng cách Tuyết Ngọc Long một thung lũng tuyết, có lẽ đã không chỉ dừng lại ở 20 mấy người chôn vùi dưới tuyết hải như vậy. Tiêu Thần đã thu thập ở khu vực tuyết vực này khá lâu, không phát hiện gì đặc biệt, sau đó hướng về phía sâu trong núi tuyết mà đi tìm Kha Kha cùng ba bộ xương. Hai canh giờ sau, Tiêu Thần phát hiện tung tích của họ. Khi trèo lên một đỉnh núi tuyết, Tiêu Thần trợn mắt há mồm, ngoài việc phát hiện ba bộ xương đang tu luyện trong một động băng, hắn còn nhìn thấy một cây tuyết liên lớn như một căn phòng, mà Kha Kha đang nằm ngủ say trên đó. Cây tuyết liên phát ra ánh sáng rực rỡ, như những đợt sóng ánh sáng đang lượn lờ, thật không thể diễn tả hết sự kỳ diệu, khiến nơi này tràn ngập linh khí mờ ảo, sắc màu rạng rỡ. Cây tuyết liên như được điêu khắc từ thần ngọc, dưới ánh mặt trời lấp lánh vô cùng, và Kha Kha đang say giấc bên trong tuyết liên, khiến người ta không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của con thú nhỏ này. Mỗi lần đều có thể tìm thấy những linh vật kỳ diệu như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mà có liên quan đến linh tính của nó. Con vật nhỏ này thật tự do, không chút nào sợ hãi trước những dã thú có thể đưa nó đi, ngủ thật sự quá say sưa, không thể nào tưởng tượng nổi nó đã sống sót qua những ngày hoang dã, nơi có những con rồng hung dữ. Tiêu Thần nhẹ nhàng tiến lại, dùng tay chạm vào nó, nhưng kết quả lại khiến hắn kinh ngạc. Một vòng quang huy êm dịu bỗng nhiên tỏa ra, bảo vệ Kha Kha bên trong. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn đang nói mê, bị Tiêu Thần chạm vào. Nó lăn mình rồi lại ngủ say như chết, căn bản không bị đánh thức. Sự việc này thật sự khiến Tiêu Thần cảm thấy khó nói. Hắn không muốn làm động nữa, chỉ ngồi xuống trên tuyết, bắt đầu điều tức. Dù đối với kẻ thù lạnh lùng vô tình, nhưng với những người bên cạnh, Tiêu Thần lại thể hiện một bộ mặt khác. Hắn rất cưng chiều con thú nhỏ này, và nhờ có Kha Kha có màu sắc ngọc nát, nếu không hắn có thể đã chết dưới ngọn phi đao kia. Liên Hồi Vương và những người khác phát hiện Tiêu Thần trở lại, ánh mắt linh hồn sáng lấp lánh, sau đó lại dường như tắt hẳn, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Tiêu Thần cứ như vậy tĩnh tu giữa núi tuyết cho đến nửa đêm, mới cảm thấy tinh thần thoải mái, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhờ hắn đã hấp thu qua một vài viên trứng rồng tinh hoa, khiến cho tinh nguyên sự sống của hắn dồi dào hơn rất nhiều so với người thường, nếu không lần chiến đấu vừa rồi có lẽ đã làm hắn tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tinh nguyên sự sống cường thịnh khiến Tiêu Thần cảm thấy như mình có hai mạng sống, nếu gặp phải đối thủ có tu vi tương đương, hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương quyết chiến một trận, nhưng tính mạng và nguyên khí của hắn lại dồi dào, hoàn toàn có thể dây dưa đến chết đối phương. Ánh sao lấp lánh, bóng đêm như nước, mãi đến nửa đêm, Kha Kha mới tỉnh dậy, đôi mắt mông lung nhìn thấy Tiêu Thần. Nó mơ hồ chớp chớp mắt, rồi như nhớ ra điều gì, duỗi một cái móng vuốt thú nhỏ chỉ vào bụng tròn trịa của mình, sau đó bất mãn chỉ vào Tiêu Thần, như thể đang không ngừng lên án hắn. Tiêu Thần không nhịn được cười, con vật nhỏ này chắc chắn muốn ăn tuyết liên, nhưng hiện tại lại không thể ăn vào, thực sự làm nó vô cùng phiền muộn. Ta thấy sau này không cần gọi ngươi là thú dữ nhỏ, mà có thể gọi ngươi là bảo thú, như vậy tuyết liên vương đều có thể bị ngươi tìm thấy, ngươi thật sự là khắc tinh của linh túy. Kha Kha dường như có chút không hài lòng. Hầm hừ hướng Tiêu Thần giơ giơ móng vuốt thú nhỏ, sau đó nó lăn mình, đem tim sen trong vài miếng óng ánh cánh sen vạch trần, từ bên trong đào ra một khối to bằng nắm tay ngọc chất, ánh sáng thần thánh rực rỡ, giống như một ngôi sao. Đây mới thực sự là tuyết liên tâm, khiến Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Kha Kha thèm thuồng chảy nước miếng, muốn ăn nhưng lại không dám ăn. Ha ha, Tiêu Thần cười lớn, cuối cùng nói, vẫn để ta trước tiên giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi tiêu trừ bụng nhỏ, ngươi lại từ từ thưởng thức. Kha Kha nghi ngờ nhìn hắn, cuối cùng cúi đầu ủ rũ gật gật đầu, đem tim sen bẻ thành hai nửa, một nửa đưa cho Tiêu Thần bảo quản, nửa kia trực tiếp đưa cho Tiêu Thần, đồng thời vung vẩy móng vuốt thú nhỏ cảnh cáo Tiêu Thần, không muốn hắn động vào nửa còn lại. Tiêu Thần không nhịn được cười, nói, ngươi này thú nhỏ còn có chút lương tâm, không quên ta. Yên tâm đi, ta đều cho ngươi giữ lại, ta một nửa cũng không muốn. Sau khi qua Kha Kha quê nhà, Tiêu Thần cảm thấy mình đã rất gần gũi với con vật nhỏ này, gần như có thể giữ nó bên mình. Kha Kha, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết làm sao để bụng nhỏ tiêu trừ. Đôi mắt Kha Kha lập tức sáng lên. Muốn làm được, cần ngươi bảo thụ. Lần trước ngươi không phải thấy bảo thụ bị ta hòa tan vào thân thể rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cần thử nghiệm đem cây non thần thánh hòa vào bụng nhỏ của ngươi, để nó hấp thu những sinh mệnh cam lộ dư thừa. Nếu không không biết phải mất bao lâu cam lộ mới có thể bị ngươi hoàn toàn hấp thu. Kha Kha đôi mắt sáng ngời trợn tròn, sau đó bưng bụng nhỏ lắc đầu, ý là cho dù có chết cũng không làm. A, dường như muốn nói chắc chắn sẽ không trồng cây trên bụng. Ngươi không muốn cũng tốt, nhưng nhiều sinh mệnh cam lộ như vậy đều do chính ngươi hấp thu, phúc lợi rất lớn. Chỉ là, sau này một thời gian ngắn ngươi có thể sẽ phải nhịn xuống cảm giác thèm ăn, không được cứ nghĩ đến những món ngon nha. Kha Kha lập tức ủ rũ, hầm hừ bò lên Tuyết Liên, tiếp tục ngủ say như chết. Kha Kha không muốn ngủ, ngươi nên vì bảo thụ mà bổ sung một chút, đem bảo thụ đặt lên Tuyết Liên. Tiêu Thần ôm Kha Kha vào động băng, đem bảo thụ cắm trên Tuyết Liên, như nước trong bóng đêm trên đỉnh núi tuyết ánh sáng lưu chuyển. Cây non thần thánh cao bằng lòng bàn tay, giống như sừng rồng. Trên thân cây có những chiếc lá như ngọc, rồi lại có những chiếc lá màu trắng, và một mảnh lá màu ngọc bích, lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sáng sớm, Tiêu Thần cùng mọi người rời khỏi nơi này, bởi khi ánh bình minh lan tỏa, họ phát hiện xa xa trên một ngọn núi tuyết, dường như có một mảnh cung điện cổ xưa bị tàn phá. Khi bước vào nơi này, phát hiện rằng đây không phải là ảo giác, nơi đây thật sự có một chỗ di tích, cổ điện đổ nát gần như sụp đổ, vốn là một khí thế rộng lớn của những tầng cung điện, giờ chỉ còn lại một hai cổ điện đứng thẳng, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ bị gió tuyết thổi ngã. Ở đây không phát hiện gì đặc biệt, chỉ có vẻn vẹn là một chỗ di tích cổ xưa, rất khác biệt so với Thánh Sơn nơi đó tà dị và đáng sợ. Với những dấu tích của cổ điện, Tiêu Thần tạm thời chôn những quả trứng rồng ở đây, sau đó sẽ trở lại tìm cũng thuận tiện hơn. Hắn muốn tạm dừng việc lấy trứng rồng tinh nguyên, hôm qua đón ánh bình minh giác ngộ, khiến hắn có nhận thức hoàn toàn mới trong con đường tu luyện. Hắn nghĩ thông rồi bắt đầu lại một lịch trình tu luyện khác. Trứng rồng sẽ không chạy mất, hắn có thể quay lại lấy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không thể không cảm thấy mong đợi, có thể thật sự thai nghén ra một hai con long vương nhỏ đây. Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng, khi băng tuyết bị đánh văng ra, đào được vùng đất lạnh, hắn lại phát hiện một ngụm băng quan. Chuyện này thực sự là một phát hiện lớn. Không phải là nơi chôn cất của cổ thần chứ. Hắn nghĩ như vậy, nhanh chóng đánh nứt xung quanh vùng đất lạnh, để băng quan hiện lên trên núi tuyết. Dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ ràng trong suốt trong quan tài băng, có một tấm da người hoàn chỉnh, nhăn nheo, vừa nhìn đã thấy là một người già nua. Chuyện này thực sự quá kỳ dị, chỉ có một tấm lão bì, mà không có thi thể. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy hơi lạnh lẽo âm trầm. Thế nhưng, hắn không thể vì vậy mà hoảng sợ, nhẹ nhàng đẩy ra băng quan để che, lộ ra bên trong là một tấm da người. Khi hắn đưa tay bốc lên, phát hiện cả tấm da người ngoại trừ từ đầu đến bụng có một cái vết nứt da, còn lại tất cả vị trí gần như hoàn hảo, không hề có một chút tổn hại nào, chỉ có những sợi tóc thưa thớt trắng như tuyết sắp rụng, và đôi lông mi hoa râm vẫn còn nguyên vẹn. Không hiểu vì sao, Tiêu Thần cảm thấy nơi này có điều gì đó dị thường âm u. Mặc dù mặt trời mới mọc tỏa sáng, nhưng ánh sáng lại như thể mất đi sự ôn hòa, những đám mây trông giống như trắng bệch một mảnh. Hắn không tự chủ được, nghĩ tới xác ve sầu, tầng da này như thể là của một loại sâu bọ lột xác, dường như có chút tương đồng. Tiêu Thần không dừng tay, lại tiếp tục đào bới một mảnh đất lạnh, và nằm ngoài sự dự đoán của hắn, hắn thực sự lần thứ hai đào được một cái băng quan, cách chiếc đầu tiên chỉ khoảng 2 mét. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này sẽ không thực sự là một mảnh trốn chôn cất tà dị chứ. Nếu như vậy, nơi này tàn phá cung điện chẳng phải chính là âm điện. Chiếc thứ hai băng quan được đào lên, bên trong vẫn như cũ là một tấm cực kỳ nhăn nhúm lão bì. Lần này khiến Tiêu Thần cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì hắn phát hiện hai tấm lão bì thực sự quá giống nhau, kéo dài ra cùng một chỗ, phát hiện ra mặt của chúng dường như hoàn toàn giống nhau. Dung mạo một dạng. Lại, qua một lần so sánh cẩn thận, Tiêu Thần cảm thấy da đầu mình tê tê, bởi vì hắn phát hiện hai tấm lão bì này hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt, giống hệt nhau. Tại sao lại như vậy? Mặc dù là sinh đôi huynh đệ, cũng không thể giống nhau đến mức này. Tiêu Thần càng cảm thấy nơi này thật sự tà dị, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng nơi chôn cất. Hắn không thể vì vậy mà thu tay lại, tiếp tục quật vùng đất lạnh, kết quả đào ra chiếc thứ ba băng quan. Hắn hít một hơi thật sâu, không nhìn vào chiếc thứ ba băng quan, mà đánh nứt tầng băng, tiếp tục quật vùng đất lạnh. Chỉ có điều, toàn bộ khu vực quanh điện dưới đất đều bị hắn đào ra, cũng không còn tìm được chiếc thứ tư quan tài băng. Ba chiếc quan tài băng được khai quật gần nhau, cách nhau chỉ khoảng 2 mét, sắp xếp rất chỉnh tề, suy đoán có lẽ chỉ có ba chiếc quan tài băng mà thôi. Tiêu Thần xốc lên nắp chiếc thứ ba băng quan, cả người hắn ngây ra, bên trong quan tài ra người chẳng khác gì so với hai tấm trước, ba chỗ đó cũng không khác chút nào. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần cảm thấy nơi này dày đặc khí lạnh, tại sao lại có ba tấm da người giống hệt nhau, nhưng không có thi thể? Có phải bên trong huyết nhục đã bị một món đồ ăn đi không? Bình tĩnh lại tâm trạng của mình để quan sát, bỗng nhiên hắn dừng lại, vì hắn phát hiện một manh mối trọng yếu. Ở chiếc thứ ba trong quan tài băng, hắn phát hiện mấy giọt máu, tựa hồ mới khô không bao lâu. Hai tấm lão bì bên trong cũng có chút vết máu màu đen, vừa nhìn đã biết ít nhất có hơn 100 năm lịch sử, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn. Đương nhiên cụ thể bao nhiêu năm tháng không phải Tiêu Thần có thể chính xác suy đoán ra, mà chiếc thứ ba trong quan tài băng, máu chảy xuống, màu đen hồng giữa mang theo một tia xinh đẹp sắc. Đối với Tiêu Thần, một tu giả, thì rất dễ dàng suy đoán ra, thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua nửa tháng. Điều này khiến Tiêu Thần lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một quan sát tấm da người bên trong, phát hiện vết máu bên trong quả nhiên, cũng là màu đen hồng giữa mang theo một tia xinh đẹp sắc, như vậy cũng không lâu lắm mới phải. Hắn cẩn thận quan sát, rõ ràng phát hiện tấm lão bì thứ ba mềm mại hơn một chút, lại có vẻ như mới cởi không bao lâu. Bỗng nhiên, Tiêu Thần rốt cuộc phát hiện mấu chốt nhất, tấm lão bì thứ ba nơi ngón giữa có chút vỡ tan, nơi đó ngoài có chút vết máu da, lại còn kề cận một mảnh da mềm mại bằng móng tay. Chuyện này thực sự quá tà dị và đáng sợ. Tiêu Thần trước kia mơ hồ suy đoán, giờ như thể đã trở thành sự thật, không thể ngăn chặn, hắn lại một lần nữa nghĩ đến ve sầu và tình cảnh lột xác, nếu như không có suy đoán, tựa như có một cái lão quỷ đang không ngừng luân hồi lột xác. Tiêu Thần theo bản năng nhìn xung quanh, lạnh lẽo trên núi tuyết không nhìn thấy nửa điểm dấu chân, thế nhưng hắn cảm giác trong bóng tối như có một đôi mắt cực kỳ âm lãnh đang nhìn kỹ hắn. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tiêu Thần bình tĩnh lại, tản ra thần thức, quan tâm động tĩnh xung quanh. Núi tuyết bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, chỉ có âm u khí tức ở giữa núi tuyết lớn đang lưu động. Tiêu Thần cảm thấy nơi này không phải là nơi tốt lành, hắn dựa theo nguyên dạng đem ba chiếc quan tài băng một lần nữa chôn kín, xóa đi tất cả dấu vết, sau đó kêu lên ở tàn điện phụ cận cùng ba bộ xương nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tại mảnh núi tuyết lớn giữa, Tiêu Thần tu hành 5 ngày, không phát hiện thêm những tình huống dị thường nào, hắn đem trứng rồng chôn tốt trong một mảnh núi tuyết, sau đó quyết định rời khỏi nơi này. Nơi ẩm ướt nhiệt đảo rồng giữa xuất hiện một mảnh núi tuyết vốn không bình thường, mà hắn ở đây lại phát hiện một chút chuyện kỳ dị, hắn cảm thấy nơi này tựa hồ không an toàn hơn so với những khu rừng hoang dã có man thú qua lại. Khi bước vào thế giới băng tuyết, hướng về núi tuyết người thường tiến vào, Tiêu Thần đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến từng trận như có như không tiếng vang ầm ầm, như thể phát sinh tuyết lở vậy. Tiếp theo hắn nhìn thấy một tia sáng tím phóng lên trời, tuy rằng cách xa nhau, nhưng Tiêu Thần vẫn nhận ra đó dường như là Yến Khuynh Thành. Mảnh núi tuyết đó chính là vị trí đại chiến 5 ngày trước. Yến Khuynh Thành ngày hôm đó đã bị Tiêu Thần đánh tới mức không rõ sống chết, sau đó lại bị Tuyết Ngọc Long gợi ra tuyết lở chôn sâu, vốn đã vì nàng ở ngàn tầng tuyết sóng giữa chắc chắn ngã xuống, thế nhưng không ngờ rằng sau 5 ngày bị chôn, nàng lại từ sâu trong tuyết lao ra. Tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng Yến Khuynh Thành sau lưng đôi cánh tím ánh sáng vẫn như cũ lộng lẫy lóa mắt, không giống như ngày hôm đó trong trận đại chiến gần như trong suốt. Hiện tại thực sự như hai mảnh màu tím thần chạm ngọc đẽo mà ra, không thể diễn tả nổi sự thần kỳ. Nàng không chỉ chưa chết, mà tu vi rõ ràng đã đột phá, điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy rất giật mình. Hắn nhớ tới công pháp tu luyện của Yến Khuynh Thành, Bất Tử Ma Công. Truyền thuyết quả nhiên là thật, người tu luyện công pháp này kề bên tình thế phải chết sau, một khi thành công vượt qua cửa tử tất yếu tu vi sẽ tiến nhanh. Yến Khuynh Thành lại ở tình thế phải chết giữa đột phá, từ sâu trong tuyết giả chết sau 5 ngày phục sinh mà ra. Điều này khiến Tiêu Thần tâm thần tập trung cao độ, Bất Tử Ma Công quả nhiên không hổ là công pháp vang dội cổ kim. Tu vi đạt đến tầng 6 cảnh giới của Yến Khuynh Thành, đây chắc chắn là một kình địch. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn tự tin ở đồng cấp giữa không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì hắn đã từng đánh bại những người được xưng là vua trong cùng cấp bậc không gian linh sĩ. Tiêu Thần nhanh chóng lướt qua, để lại một đạo tàn ảnh trên núi tuyết, muốn xông tới gặp Yến Khuynh Thành. Chỉ có điều, sau khi Yến Khuynh Thành lao ra từ tuyết sâu, triển khai đôi cánh thần giống như một đôi cánh tím ánh sáng, nhanh như tia chớp bay thẳng ra ngoài núi tuyết, căn bản không có dừng lại chốc lát, cũng không phát hiện có người đang tập kích gần bên Tiêu Thần. Cuối cùng, khi rời khỏi núi tuyết, nhìn lại thế giới trắng xóa băng tuyết, cảm nhận trước mặt gió ấm, Tiêu Thần cảm thấy rất không chân thực, nóng lạnh hầu như không có bước đệm mang đi, xanh tươi tốt của núi rừng và tuyết trắng mênh mang gần kề, khoảng cách gần như vậy khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần và những người khác tiến vào khu vực sinh cơ bừng bừng, tiếng chim hót uyển chuyển, mùi hoa thấm ruột thấm gan, cùng với tiếng thú hống vang vọng, so với mảnh tĩnh mịch rừng rậm phía sau, và những ngọn núi tuyết xa xăm, thực sự là tăng thêm rất nhiều sinh động khí tức. Cách đông đảo tu giả khu dân cư còn có 20 mấy dặm, phía trước xuất hiện một tòa linh khí mịt mờ tú lệ ngọn núi, nơi đó tựa hồ ít có man thú qua lại, không thể diễn tả nổi an lành và yên tĩnh. từ xa, hắn đã có thể nhìn thấy thác nước chảy ầm ầm. Từ trên núi buông xuống, hơi nước bốc lên tạo thành cầu vồng ánh sáng. Tiêu Thần đi tới dưới chân núi, phát hiện nơi này thực sự là chỗ tốt, kỳ hoa nở rộ, cỏ ngọc bày ra, dây leo quấn quýt, cây tốt xanh là một chỗ tu luyện tịnh thổ, lại ở đây hắn gặp phải một vị người quen. Ở Hoa Mộc, một cái hồ nhỏ như ngọc thạch bình tĩnh không lay động, không thể diễn tả nổi vẻ đẹp cùng sự yên tĩnh. Không gian linh sĩ Liễu Mộ vẫn như cũ là một bộ bệnh tật triền miên, đẹp trai dù sao cũng hơi trắng xám, lẳng lặng ngồi bên hồ thả câu. Khi Tiêu Thần vừa bước vào nơi này, lập tức cảm giác được không gian dị thường, phảng phất có vô hình chất lỏng đang lưu động, khiến hắn đi lại liên tục khó khăn, không gian dường như xuất hiện tầng tầng điệp ảnh. Cảnh vật xa gần không giống nhau đan dệt ở trước mắt, nơi này tựa hồ có nhiều tầng không gian cạm bẫy, khiến người ta như rơi vào đầm lầy bình thường, càng dãy dụa càng khó nhúc nhích. Tiêu Thần thuế phàm, với cảnh giới tầng 6, toàn lực bộc phát sức mạnh, như một thanh kiếm sắc bén xé rách những lớp dây thừng buộc chặt, khiến vùng đất này của không gian cạm bẫy hoàn toàn tan rã, khôi phục lại sự bình tĩnh và vẻ đẹp nguyên bản. Hồ nhỏ bên cạnh, Liễu Mộ quay đầu lại, nói, xem ra mấy ngày trước ngươi ở núi tuyết đã đại khai sát giới quả thật không phải. Là không có lý, đến giờ ta vẫn cảm nhận được sát khí trên người ngươi. Tiêu Thần cười cợt, thong dong ngồi cách đó không xa, nói, tất cả chỉ vì tự vệ, ta muốn sống tiếp, nhưng có người không ngừng ép ta, ta đành phải lấy mạng người để ngăn cản cái chết. Ngươi đã đột phá vào cảnh giới tầng 6, Liễu Mộ sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào, nói, không bằng chúng ta tái chiến một hồi làm sao. Ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng, tựa hồ rất mong chờ trận chiến này. Ngươi cũng tiến vào cảnh giới tầng 6, Tiêu Thần phát hiện ra, đôi chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, không gian linh sĩ là vương giả trong cùng cấp bậc tu giả, ta thật muốn phá vỡ truyền thuyết này lần thứ hai, nhưng hiện tại ta không thể cùng ngươi giao chiến. Tại sao? Liễu Mộ hỏi, có người muốn buộc ta vào tình thế phải chết, trước mắt ta cần phải luôn ở trong trạng thái đỉnh cao. Ngươi và ta đều đã tiến vào cảnh giới tầng 6, nếu như giao thủ, e rằng sẽ không ôn hòa như lần trước. Một chút bệnh sắc trên mặt Liễu Mộ nở nụ cười. Nói, ngươi thật tự phụ, ngươi dám chắc có thể chiến bại ta. Không gian linh sĩ là vua trong cùng cấp bậc, điều này không phải là giả tạo. Tiêu Thần dùng tay nhẹ nhàng điểm mặt hồ, lập tức khiến mặt nước hồ nhỏ dậy sóng. Hơn 1000 con cá nhảy lên khỏi mặt nước, hắn tự tin nói, nếu lần trước ta có thể phá vỡ truyền thuyết, lần này ta cũng có thể làm được. Bỗng nhiên, những con cá nhảy lên đều dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích, toàn bộ đều bị Liễu Mộ dùng lực lượng không gian cầm cố. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ta cũng rất tự tin, thật sự muốn đánh một trận. Chỉ có điều, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Lúc này, cách đó không xa, Kha Kha bị cảnh tượng cá nhảy trên không trung hấp dẫn, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Khi thấy hơn 1000 đuôi cá bị Liễu Mộ thả xuống hồ nước, nó duỗi ra một cái móng vuốt trắng như tuyết, trong không trung loạn khoa tay, khiến cá lại nhảy lên mặt nước, bắt đầu bay múa khắp nơi, chỉ 3-4 giây sau mới rầm rầm rơi xuống nước. Điều này khiến Liễu Mộ cực kỳ giật mình. Lần đầu tiên chăm chú đánh giá con thú nhỏ trắng như tuyết bên Tiêu Thần, cả kinh nói, đây là... Tiêu Thần buông tay cười nói, ta cũng không biết, nó tựa hồ không có lực công kích, nhưng tự vệ thì đủ. Kha Kha cực kỳ bất mãn với đánh giá này, thở phì phò giơ móng vuốt, sau đó vui vẻ chạy về phía ba bộ xương xa xa. Ngươi làm thế nào mà phá vào tầng 6? Liễu Mộ hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta phải biết rằng lần này đột phá, nhưng đã tiêu tốn rất nhiều tâm lực. Tiêu Thần không giấu giếm, đem cảm nhận của mình lúc đón ánh bình minh nói ra. Liễu Mộ suy tư, thở dài một hơi, nói, xem ra chúng ta có trải nghiệm gần giống nhau, ngày đó ta thua trong tay ngươi, sau đó ở thần bia càng thêm khổ tu, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau đó ta mới tìm đến nơi này an bình mà tu dưỡng, để tâm thái của mình ôn hòa lại, không ngờ lại đột phá. Hắn đem tâm đắc của mình tỉ mỉ nói ra, tuy rằng họ không cùng hệ tu luyện, nhưng về mặt tâm linh cảm ngộ lại hoàn toàn tương thông. Một lần trao đổi khiến cả hai cảm thấy có thu hoạch lớn, từ đảo rồng đến tình hình hiện tại, đến sự khác nhau giữa linh sĩ và chú sư, hai người đã nói rất nhiều. Chúng ta linh sĩ dị năng là trời sinh, dị năng biểu hiện ở hình thức chủng loại đa dạng. Chú sư chỉ là lực lượng tinh thần mạnh mẽ mà thôi, bản thân không có linh lực, nhưng họ thông qua ngâm sướng cổ xưa chú thuật để sử dụng năng lượng công kích tương tự. Ta vẫn không tin rằng chú thuật của họ là do giao tiếp với thần linh mà có, nhưng xác thực không thể nào phát hiện bất kỳ năng lượng nào trong cơ thể họ. Tất cả năng lượng đều là từ bên ngoài triệu tập trong lúc công kích, các loại dấu hiệu cho thấy tựa hồ thật sự bắt nguồn từ tín ngưỡng thần linh của họ. Cuối cùng, hai người lại nói tới tình trạng hiện tại ở đảo rồng. Tiêu Thần, ngươi không phải định đại khai sát giới chứ? Tiêu Thần mỉm cười nhạt nhòa, nói, ta không thích bị động, tại sao phải chờ đợi họ đến giết ta? Ta sẽ chủ động tiêu diệt tất cả nguy hiểm. Liễu Mộ có vẻ không khỏe, giữa những cơn ho khan gấp gáp, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào. sau một lúc bình tĩnh lại, nói, ngươi quả thực là một nhân vật nguy hiểm. Không thể nào, đó là họ ép ta, ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi, chờ đợi nguy hiểm đến tha rằng chủ động xuất kích. Liễu Mộ đã dần dần hiểu rõ tính cách của Tiêu Thần, đây là một người quyết đoán, chắc chắn sẽ không do dự, khó có thể bị lung lay. Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi phải giúp ta. Điều này khiến Tiêu Thần rất kinh ngạc, hiện tại kẻ thù của hắn không phải là người hiền lành, trong hoàn cảnh này mà giúp đỡ hắn thì thật là liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta lẫn nhau chăm sóc, có lẽ không lâu sau ta cũng sẽ cần ngươi cứu mạng. Mặc dù Liễu Mộ có chút bệnh sắc, nhưng tu vi của hắn thực sự cực kỳ đáng sợ, được xưng là đồng cấp vương giả, ai có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn đây? Tiêu Thần không rõ nhìn hắn, nói là ở trên đảo rồng này cũng có kẻ thù sinh tử lớn. Ta không biết, chỉ có một cảm giác, trong bóng tối dường như có một đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm vào ta, cảm giác này rất không tốt, ta không cách nào phát hiện hắn rốt cuộc ở đâu. Liễu Mộ nói rất chậm rãi, sự việc có vẻ phức tạp. Được, chúng ta lẫn nhau chăm sóc. Liễu Mộ không nói thêm nữa, Tiêu Thần cũng không hỏi nhiều, nhưng cả hai đã quyết định liên thủ. Liễu Mộ cười cợt, chỉ có điều có chút lạnh lùng, nói, ta đã lâu không giết người, bây giờ muộn thì cũng phải giúp ngươi giải quyết triệt để hậu hoạn. Tiêu Thần cũng nở nụ cười, hắn nhìn ra rằng Liễu Mộ không phải là người dây dưa, mặc dù có chút bệnh sắc nhưng vẫn rất anh tuấn, là loại người không ra tay thì thôi, ra tay nhất định rất lạnh lùng. Họ không vội vàng động thủ, mà trong mấy ngày tới điều chỉnh trạng thái bản thân, đồng thời cũng chăm chú theo dõi tình hình trên đảo. Ngày thứ ba, Liễu Mộ trở về sau khi đi tìm hiểu tình huống, nói, ta thấy Độc Cô Kiếm Ma. Rõ ràng Liễu Mộ rất coi trọng người này. Độc Cô Kiếm Ma, Tiêu Thần trong lòng hơi động, hắn đã từng đến bái phòng Nhất Chân Hòa Thượng 2 ngày trước, hỏi về những cao thủ đáng sợ trên đảo. Nhất Chân Hòa Thượng đã từng nói Độc Cô Kiếm Ma là một trong số đó, hắn tu luyện kiếm pháp mạnh nhất thiên hạ. Có lời đồn rằng, Độc Cô Kiếm Ma có huyết thống không tầm thường, là hậu duệ của thiên cổ nhân kiệt Độc Cô Cầu Bại, bộ tộc này từ trước đến nay chỉ truyền một dòng. Hắn đặt tên là Kiếm Ma để khích lệ bản thân vượt qua tổ tiên. Hắn thổi nhỏ luyện kiếm bên biển, lúc 15 tuổi có thể đánh nát 9 tầng sóng lớn, 20 tuổi đã là kẻ ít có đối thủ trong thế hệ mình, quả thực là một kẻ đáng sợ. Nhất Chân Hòa Thượng rất nghi ngờ Độc Cô Kiếm Ma, có thể là nhân vật chủ chốt trong cuộc thanh tẩy lớn lần trước. Để ta tính toán thời gian xem có khớp không? Liễu Mộ hồi tưởng và suy tư một chút, nói, Độc Cô Kiếm Ma rất sớm đã tiến vào vùng đất trung tâm của đảo rồng, chỉ ở thần bia tu luyện không lâu thì lại lui về cạnh biển luyện kiếm, tựa hồ chính là thời điểm đó xảy ra cuộc thanh tẩy lớn, e rằng người bạn kia Nhất Chân Hòa Thượng hoài nghi là thật sự. Hai người đã ý thức được, nếu như suy đoán là đúng, thì lần này Độc Cô Kiếm Ma lại vào sâu trong đảo rồng, e rằng sắp tới sẽ có sóng gió lớn. Sau khi Tiêu Thần và Liễu Mộ thảo luận xong, một vị nữ tử xinh đẹp quyến rũ đi tới. Chính là Lý Vân, mỹ nhân đứng thứ 2 trong Hồng Phấn Liên Minh sau Liễu Như Yên. Dung nhan mỹ lệ, tràn ngập khí chất quyến rũ, đôi mắt như sóng nước đang lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, đôi môi mặc dù chưa bôi son nhưng rất hồng hào. Cổ nàng như thiên nga, trắng như tuyết, eo thon tinh tế, dịu dàng không đủ nắm chặt, từng bước đi nhẹ nhàng mà thướt tha. Đôi chân ngọc của nàng thì cực kỳ thẳng tắp, Hồng Phấn Liên Minh nổi tiếng về tin tức, lần này tìm đến Tiêu Thần. Liễu Mộ ngay lập tức ẩn mình, mà lùi về phía sau. Hồng Phấn Liên Minh muốn cùng Tiêu Thần tiến thêm một bước kết minh, Lý Vân đồng ý ở lại bên cạnh Tiêu Thần để giúp đỡ hắn. Như vậy một nhân vật quan trọng tự mình đến đây, có thể thấy Hồng Phấn Liên Minh thực sự rất coi trọng Tiêu Thần. Lý Vân thướt tha, uyển chuyển nói rõ ý đồ của mình, tựa như gió mềm mại, nhẹ nhàng đi tới gần, tự nhiên ngồi bên cạnh hắn. Ngươi có thể giúp ta điều gì? Tiêu Thần lặng lặng ngồi bên hồ, không hề bị lay chuyển. Lý Vân mỉm cười nói, ta có thể cung cấp cho ngươi những tin tức rất giá trị. Tiêu Thần không chút lay động, nhàn nhạt đáp, thật sao? Lý Vân cười khẽ, hỏi, ngươi cảm thấy tin tức của chúng ta không có giá trị hay sao? Tiêu Thần lắc đầu, không nói gì. Đối với kiểu lắc lư trái phải nhằm tranh thủ sức mạnh từ tổ chức khác, hắn không hề cảm thấy hứng thú. Hiện tại, tình hình đảo rồng rất phức tạp, người người đều gặp nguy, chỉ có thực lực mạnh mẽ của bản thân mới mang lại niềm tin. Ta cung cấp tin tức cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta trong việc tu luyện. Tu vi tăng lên. Người khác không thể giúp đỡ, điều này cần phải nhờ vào chính ngươi nỗ lực khổ tu. Lý Vân buộc tóc lại, nói, ta biết ngươi chắc chắn có phương pháp tu luyện đặc biệt, nếu không tu vi của ngươi làm sao không ngừng đột phá. Ta hiểu rằng ngươi không thể dạy hết bí pháp của ngươi, nhưng ít nhất cũng hãy chỉ cho ta một vài bí quyết được không? Tiêu Thần lập tức hiểu ra, Hồng Phấn Liên Minh không chỉ coi trọng thực lực của hắn, mà còn rất chú trọng đến pháp môn tu luyện của hắn. Tiêu Thần đứng dậy, cười nói, hiện tại đã đến giờ chưa? Xin mời ngươi cùng Kha Kha chuẩn bị một chút món ăn dân dã. À, cũng đừng quên nướng vài con cá. Và Kha Kha rất thích hoa quả, hãy chuẩn bị một ít nhé. Lý Vân cau mày, cảm thấy đối phương thật tùy ý, lại còn bảo nàng đi chặt củi nướng thịt, hoàn toàn không có thành ý hợp tác. Tiêu thần, khi nào ngươi mới dạy ta một ít bí pháp tu luyện đây? Công pháp của ta hình như rất khó học, thật sự không phù hợp với nữ tử tu luyện. Có gì khó học đâu? Ngươi chắc chắn đang lừa ta. Thật sự là như vậy, đối với nữ tử mà nói, muốn luyện loại thần công này, trước tiên phải có khả năng tự cung. Tiêu thần ôm Kha Kha đang say ngủ, nhanh chóng rời đi. Ngươi, nói bậy, nữ tử làm sao tự cung được? Lý Vân tức giận, dậm chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi. Từ chối. Liễu Mộ ngồi trên một cây cổ thụ, nhìn Tiêu thần. Tiêu thần hào phóng mỉm cười, không để tâm chút nào, cũng nửa đùa nửa thật nói, nàng có ý đồ không đơn giản. Nhưng nếu muốn thưởng thức món ngon, thì cần phải cẩn thận gỡ lưỡi câu ra. Liễu Mộ nói, dựa vào những gì ta hiểu biết trong vài ngày qua, Hồng Phấn Liên Minh, ngoại trừ Minh chủ Liễu Như Yên không tự mình ra mặt, những người khác đều từng có mối quan hệ ái muội với các cường giả của các đại liên minh. Mà Lý Vân hình như còn từng hầu hạ Độc Cô Kiếm Ma. Nếu đúng như vậy, ta tốt nhất vẫn nên kính nhi viễn chi. Hai người bắt đầu dày công mưu tính để triển khai hành động. Cuối cùng, Liễu Mộ âm thầm rời đi, Tiêu thần gọi Lý Vân lại. Cười nói, hiện tại, ta muốn mời Lý cô nương giúp đỡ. Lý Vân có thể nói là một mỹ nhân, đôi mắt quyến rũ, tỏa ra sức hút mãnh liệt, kiều mị cười nói, ngươi muốn ta giúp đỡ thế nào? Xin mời Lý cô nương trở về nơi tụ tập của các tu giả, nói cho tất cả mọi người biết, trong vòng 10 ngày ta sẽ tiêu diệt A-La Đức và Liên minh tự nhiên. Ngươi không tin chúng ta Hồng Phấn Liên minh sao? Không, ta rất tin tưởng các ngươi, tin tức như vậy đáng ra nên giữ bí mật, sao ngươi lại muốn thông qua chúng ta để truyền ra ngoài? Có một số người cần phải dùng tuyệt đối vũ lực để khiến họ sợ hãi, ta nghĩ để họ biết rằng không nên dễ dàng chọc giận ta. Như vậy động thủ, là muốn giết gà dọa khỉ à? Nếu như vậy thì cũng được. Sau một hồi trò chuyện, Lý Vân yểu điệu rời đi. Rất nhanh, tin tức đã lan truyền ra, điều này không nghi ngờ gì là một lời tuyên chiến mạnh mẽ. Gần đây, Tiêu thần đã gặp phải một số sóng gió. Giữa núi tuyết, hắn đã thể hiện ra một khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản. Dù là những cường giả trẻ tuổi trong hàng ngũ mạnh nhất cũng không thể coi thường hắn. Đám tu giả nơi tụ tập sôi sục, rất nhiều người đều mong đợi trận chiến này, càng mong chờ sau trận chiến này, Tiêu thần sẽ quyết đấu với Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông, vì đó là một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Không cần chờ đợi 10 ngày, ngay trong đêm đầu tiên, Tiêu thần và Liễu Mộ đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Liễu Mộ, hãy đặt cái này trước ngực và sau lưng. Tiêu thần đưa cho Liễu Mộ vài mảnh thải ngọc vỡ nát. Liễu Mộ nhận lấy, cảm nhận được thải ngọc vỡ nát cứng rắn, nói, người sợ ta không phòng thủ được trước tiểu Lý Phi Đao sao? Trong chiến đấu trực diện, ta tin rằng ngươi có thể phòng vệ, nhưng nếu hắn ra tay âm thầm, thì thực sự khó lòng phòng bị. Lần trước nếu không phải nhờ thải ngọc vỡ nát bảo vệ trước ngực, có lẽ ta đã không đứng ở đây nói chuyện cùng ngươi. Tiểu Lý Phi Đao có thật đáng sợ như lời đồn. Dù không phải tiểu Lý của năm xưa, nhưng môn ngự đao thần công này, dù ở ai trong tay cũng đều rất đáng sợ. Liễu Mộ không phải là người ngông cuồng, hắn nghe theo ý kiến của Tiêu thần, dùng vài mảnh thải ngọc vỡ nát bảo vệ những điểm yếu. Tiêu thần lay Kha Kha đang ngủ say dậy, nói, tỉnh dậy rồi thì không được chạy lung tung, hãy ở đây chờ chúng ta. Kha Kha mơ màng mở mắt, theo bản năng gật gật đầu, rồi lại tiếp tục giấc ngủ. Tiêu thần nói với ba bộ xương, đêm nay các ngươi không cần ra tay, nhưng hãy theo sau chúng ta từ xa, nếu chúng ta có gặp nguy hiểm, thì hãy đưa chúng ta trở về. Ba bộ xương gật đầu tỏ ý hiểu. Tiêu thần và Liễu Mộ quyết định tiến hành một trận đại chiến, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng. Tối nay, ánh sao lờ mờ, bóng tối bao trùm núi rừng, tĩnh mịch đến lạ thường. Tiêu thần như một làn khói, nhanh chóng hướng về tụ điểm của các tu giả mà phóng đi, Liễu Mộ cũng có thể bay lượn, để lại một đường bóng hình trên không trung, ba bộ xương cũng theo sau họ từ xa. Họ tối nay mục tiêu đầu tiên sẽ là người cây cốc, Tiêu thần quyết định trước tiên sẽ tiêu diệt Triệu Lâm Nhi, sau đó mới đối phó với A La Đức và Khải Áo thành lập liên minh tự nhiên. Những lời đồn trước kia chỉ là để dương đông kích tây mà thôi. Khi đã xóa bỏ những mối đe dọa này, mới là cơ hội tốt để quyết chiến với Yến Khuynh Thành và Khải Lạc. Đây là một buổi tối đẫm máu. Tiêu thần và Liễu Mộ, hai đại cao thủ, xuất hiện trong liên minh người cây cốc. Hai người triển khai một cuộc tàn sát như sấm sét, tiếng kêu thảm thiết cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Giữa bóng tối, Liễu Mộ tạo ra một mảnh không gian ánh sáng xanh, bao trùm cả 100 mét vuông. Hắn là người nắm giữ tuyệt đối không gian. Mọi thứ cản trở đều bị nghiền nát. Những tu giả trong cốc bị giam giữ trong không gian này, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay Liễu Mộ, không gian linh lực hóa thành những vì sao băng rơi xuống, như những hoa khói rực rỡ, nhưng cũng là chí mạng. Vài tu giả không có chút sức chống cự nào, toàn bộ bị xuyên thủng. Trong trận chiến này, Tiêu thần gần như không hề động thủ, Liễu Mộ đã hoàn toàn giải quyết được cuộc chiến. Không hổ danh là không gian linh sĩ được xưng là chí tôn tu giả, hắn như thần chết thu lấy mạng sống của mọi người. Cuối cùng, Tiêu Thần cũng không phát hiện Triệu Lâm Nhi, từ một thành viên người cây cốc, hắn biết được rằng Triệu Lâm Nhi hình như cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, và đã một mình rời đi ngay trong ngày trở về từ núi tuyết. Tiếng kêu thảm thiết đã làm kinh động đến các liên minh xung quanh, khu vực này rất nhanh đã trở nên hỗn loạn. Liễu Mộ, quần áo nhuộm vài vết máu hoa, lúc này nụ cười của hắn rất tàn nhẫn, nói, có lẽ Yến Khuynh Thành và những người khác đang canh giữ ở liên minh tự nhiên, không biết họ có nhận ra tình hình này và có thể chạy đến đây hay không. Không gian linh sĩ hàng ngày có chút nhu nhược, nhưng khi thực sự hành động lại tàn nhẫn vô tình. Ngay lúc này, trong đêm tối bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó tiếng giết chóc vang vọng khắp bầu trời. Đêm nay, các tu giả nơi tụ tập đã xảy ra hỗn loạn lớn. Tiêu Thần và Liễu Mộ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Độc Cô Kiếm Ma. Giờ đây, một cuộc đại đối quyết giữa các liên minh đang diễn ra. Đây là một hồi hậu trường đã được lên kế hoạch, họ cũng quyết định hành động vào đêm nay. Tiếng hô giết vang dậy, rất rõ ràng là nhiều liên minh đã bị cuốn vào. Đây không giống như một trận hỗn chiến bình thường, mà là một cuộc tẩy chay đã được chuẩn bị từ trước. Một cuộc thanh tẩy lớn lại một lần nữa bùng nổ. Những quy định hạn chế giữa các liên minh đã không còn hiệu lực. Mỗi hậu trường đều liên lạc với sức mạnh đầy đủ, bắt đầu một vòng thanh tẩy mới, mục tiêu chắc chắn là tất cả kẻ thù. Đây là một hồi quyết đấu giữa các hậu trường, có những dã tâm bừng bừng, lực lượng đã tiến thêm một bước lớn, trong khi có những hậu trường có thể sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là cơ hội của Tiêu Thần. Ta biết, trong mắt Tiêu Thần phát ra ánh sáng lạnh lẽo, giữa cái đêm gào thét này, họ dựa vào tu vi cao thâm mà hướng về liên minh tự nhiên lao tới. Trên đường, không thể tránh khỏi việc gặp gỡ nhiều cuộc hỗn chiến giữa các liên minh. Hai người giết chóc mà đi. Tiêu Thần đoạt được một thanh trường đao, ánh đao giống như giải lụa, cắt xuyên màn đêm đen tối, bất kỳ ai dám nhằm về phía hắn, đều ngã xuống trong vũng máu. Liễu Mộ cũng không kém phần đáng sợ, giữa không trung, chú sư và linh sĩ, quả thực như gặp phải khắc tinh, không ai có thể ngăn cản hắn. Họ một đường giết tới liên minh tự nhiên, nơi này cũng đã trở thành chiến trường, liên minh tự nhiên lại bị triệt để thanh tẩy. Không có thi thể của A La Đức và Khải Áo. Tiêu Thần cẩn thận đi tìm sau khi bắt đầu dọc theo vết máu mà đuổi theo. Đúng là một buổi tối điên cuồng, khu vực này gần như tất cả các liên minh đều tham chiến. Đây là một cuộc đối đầu khốc liệt, tiếng la hét, tiếng chém giết vang dội. Đâu đâu cũng có tu giả đang chiến đấu, người yếu chỉ có thể bị tàn sát. Ánh kiếm chói mắt, linh lực cuồng bạo tấn công, những chú thuật đáng sợ, hào quang rực rỡ chiếu sáng màn đêm tăm tối. Man tộc cường giả trẻ tuổi Khải Áo đã không thấy bóng dáng. Thế nhưng Tiêu Thần cùng mọi người lại phát hiện Á La Đức trọng thương sắp chết. Khi tìm thấy hắn, ánh mắt hắn đã không còn sức sống. Hắn cười thảm, nhìn Tiêu Thần mà nói, ta đã chết rồi, Độc Cô Kiếm Ma trên tay. Vừa dứt lời, Á La Đức liền tắt thở. Đây là một buổi tối đẫm máu, là sự hoảng sợ và giết chóc, vì cầu sinh mà giết chóc, đúng là một tối điên cuồng. Đến khi bình minh lên, giết chóc vẫn không dừng lại. Ngoài những trận đánh giữa các đại doanh chủ lực, vùng đất này hầu như cũng bị cuốn vào cơn bão táp. Không giết người thì cũng bị người giết, tất cả mọi người đều rơi vào cảnh điên cuồng. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập vùng núi này, xương máu làm nhuộm đỏ cả rừng núi. Và ngay lúc tờ mờ sáng, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Trong thung lũng bay ra hàng trăm con ong độc lớn, mỗi con có kích thước như một con dê, chúng bay theo mùi máu tanh mà đến. Điên cuồng tấn công các tu giả, khiến mọi người không kịp ứng phó. Những con ong độc càng ngày càng nhiều, mọi người bị ép buộc phải chạy vào rừng rậm tĩnh mịch, vì cuối cùng những con ong đen đã che kín bầu trời. Thực sự như một đám mây đen bao phủ đến. Trên mặt đất, những xác chết rất nhanh sẽ bị những con ong lớn ăn sạch, chỉ để lại một bộ xương trắng. Tất cả mọi người đều trốn vào rừng rậm tĩnh mịch. Thật kỳ lạ, những con ong độc bao phủ bầu trời lại không có con nào dám xông vào bên trong rừng tĩnh mịch này. Giết chóc lại bắt đầu, những trận doanh lớn vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng ngay lúc đó, lại một chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra. Bất kỳ giọt máu nào bắn vào những cây cổ thụ trong rừng này, những cây đã hàng ngàn năm tuổi như bị yêu hóa. Những cành cây to lớn buông xuống, gắt gao ghìm giữ tất cả mọi người xung quanh, cực kỳ khủng bố đến mức ăn mòn người, từ từ hòa vào cành lá và thân cây. Chuyện này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Ai cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Dù những cường giả có thể phá vỡ những cây cổ thụ khi gặp nguy hiểm, nhưng không ít người trọng thương vẫn chết trong tay những cây cổ thụ yêu hóa trong rừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến đây, các tu giả cũng không dám để huyết dịch bắn vào những cây cổ thụ nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy vùng rừng tĩnh mịch này thật đáng sợ. Những cây cổ thụ như có linh hồn ác quỷ. Cuối cùng, mọi người cũng đã rõ lý do vì sao không có dã thú nào dám tiến gần nơi này. Nơi đây thực sự rất nguy hiểm. Giết chóc vẫn tiếp tục, mọi người đã dần dần tiếp cận bờ vực của cái chết. Cuối cùng quyết định xông ra khỏi rừng tĩnh mịch, chiến đấu lập tức diễn ra kịch liệt. Không cần kiêng kỵ đến việc huyết dịch bắn tung tóe. Tiêu Thần, Liễu Như Yên, mặc dù trong lúc chạy trốn vẫn quyến rũ yêu kiều, nhanh chóng trốn đến phía sau hắn. Phía sau nàng có gần 10 tên tu giả đuổi theo, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đang đuổi giết nàng. Ngươi muốn bắt chúng ta làm bia đỡ đạn. Tiêu Thần không khỏi dâng lên sát ý khi thấy 10 người kia đã vọt tới trước mắt. Không, ta xin thề, chỉ cần ngươi có thể cứu ta thoát khỏi lần đại kiếp nạn này, ta chắc chắn sẽ có báo đáp lớn. Hiện tại, không cho phép Tiêu Thần nhiều lời, vì 10 người đã xông tới, căn bản không cho hắn và Liễu Mộ cơ hội giải thích, toàn lực tấn công. Nhưng rõ ràng những người này đã đụng phải tấm sắt rồi, họ chính là hai tu giả tầng 6, không phải bọn họ có thể đối phó được. Ánh đao chói lòa thoáng hiện qua, Tiêu Thần một đao trực tiếp chém chết hai người. Trong khi đó, Liễu Mộ lại càng thẳng thắn, nhốt tất cả mọi người vào trong không gian của hắn, càng bao dung Tiêu Thần vào trong. Hào quang màu xanh ổn định, ngoại trừ Tiêu Thần, tất cả mọi người đều bị chém ngang hông, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hào quang màu xanh ảm đạm dần dần hạ xuống, những xác chết rơi rụng trên mặt đất, dòng máu ào ạt nhuộm đỏ mặt đất. Đây là một sự phối hợp hoàn hảo, Tiêu Thần từ trong lòng thở dài nói, không gian linh sĩ quả thực danh bất hư truyền. Liễu Như Yên hiển nhiên bị chấn động, 10 tên cao thủ dĩ nhiên trong chớp mắt đã bị giết hết, trước mắt hai nam tử mạnh mẽ khiến nàng có chút khiếp sợ. Cuối cùng, nàng uyển chuyển bước đến gần Tiêu Thần, cười ngọt ngào nói, ta nói thật đấy, ta quyết định coi mình là lễ vật cho ngươi. Liễu Như Yên trời sinh quyến rũ, xuất trần yêu kiều, dịu dàng ôm chặt eo thon nhỏ của mình, như một nhành liễu trong gió, một đôi chân ngọc thẳng tắp lại gợi cảm, có thể nói là điên đảo chúng sinh, tuyệt thế quyến rũ. Thế nhưng, Tiêu Thần cùng Liễu Mộ coi nàng như không có gì. Trong cảnh náo động cực kỳ nguy hiểm này, họ trái tim rắn như thép, bất kỳ ngoại vật mê hoặc nào cũng không thể làm họ dao động. Liễu Như Yên đi sát sau lưng Tiêu Thần, lo lắng rằng hai người sẽ bỏ rơi nàng mà đi. Giết chóc vẫn đang tiếp tục. Khi Tiêu Thần cùng Liễu Mộ tiến vào cái chết biển xương, cuối cùng gặp gỡ Yến Khuynh Thành cùng những người khác. Yến Khuynh Thành mang cánh thần màu tím, cùng với thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, và truyền nhân của tiểu lý phi đao Vương Thông. Rõ ràng họ không bị ảnh hưởng quá lớn, dù sao họ đều là cường giả tầng 6, không có nhiều người có thể xúc phạm đến họ. Khi phát hiện Tiêu Thần, ba người lập tức lao tới, kẻ thù gặp nhau không cần nói nhiều, chỉ có sinh tử đối mặt. Yến Khuynh Thành với phong thái tuyệt thế, đôi cánh thần màu tím lấp lánh, khiến nàng càng thêm xuất trần. Như thiên sứ giáng trần, nàng lướt qua không trung một cách đẹp đẽ, hóa thành một tia sáng tím tấn công về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không chút sợ hãi, ánh sáng phong thần bao phủ toàn thân, bắt đầu thất tinh ánh sáng lấp lánh. Hắn như khoác lên mình một bộ thánh giáp cổ xưa, trường đao trong tay phun ra nuốt vào ánh sáng rực rỡ, như một tia chớp lớn xé rách không trung, hướng về Yến Khuynh Thành xông tới. Ánh sáng tím loè loẹt cùng ánh đao rực rỡ va chạm mạnh mẽ, bùng nổ ra một mảnh sáng nhiều màu sắc, Yến Khuynh Thành vọt lên không trung, giữ mình giữa không gian, mà Tiêu Thần cũng ngửa đầu lạnh lùng nhìn nàng. Một bên khác, Liễu Mộ điên cuồng, lại nhốt Khải Lạc cùng Vương Thông vào cùng một chỗ, triển khai một cuộc tấn công không gian linh lực đáng sợ. Tiêu Thần không chút do dự lao tới, trong không gian của Liễu Mộ, Khải Lạc ảo thuật rõ ràng đã mất hiệu lực, còn Vương Thông cũng chậm chạp rất nhiều, không thể phát động phi đao. Tiêu Thần không bị chút nào ảnh hưởng, suýt chút nữa đã tạo thành trọng thương cho hai người. Nhưng vào lúc này, Yến Khuynh Thành cũng lao tới, Liễu Mộ cuối cùng cũng mất đi hiệu lực khống chế. Dù sao hắn dù mạnh mẽ, cũng không thể đồng thời khống chế ba đại cao thủ. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, Tiêu Thần cùng Liễu Mộ hai người đại chiến ba đại cao thủ. Liễu Như Yên tự biết không giúp được gì, liền né tránh khỏi chiến trường này. Trong quá trình đại chiến, Tiêu Thần cuối cùng cũng chân chính nhìn rõ dung mạo của Vương Thông. Lần trước trận đại chiến có Khải Lạc bảo vệ, hắn không thấy rõ hình dáng truyền nhân phi đao này. Vương Thông có ngoại hình bình thường, nhưng khí chất thì xuất chúng, cả người như lưỡi đao, khiến người ta cảm thấy cực kỳ sắc bén. Đại chiến đã diễn ra nửa khắc đồng hồ, nhưng Vương Thông vẫn chưa xuất chiêu, chỉ dùng cận chiến để chống đỡ, hiển nhiên hắn đang chờ đợi một cơ hội hoàn hảo. Dưới sự khống chế của không gian linh sĩ, ảo thuật linh sĩ Khải Lạc rõ ràng không thể phát huy toàn lực, nhưng chân thực linh lực công kích lại không bị ảnh hưởng, hóa thành những trận mưa sao băng tàn phá. Yến Khuynh Thành thì như một tia chớp tím, ngang dọc trên trời dưới đất, thả xuống từng đạo hào quang màu tím, gần như nhấn chìm Tiêu Thần cùng Liễu Mộ trong đó. Đại chiến kịch liệt diễn ra một phút sau, dưới tầng tầng huyễn ảnh của Khải Lạc, dưới từng đạo tử quang của Yến Khuynh Thành, rốt cuộc Vương Thông cũng ra tay, một ngón tay rộng, chỉ tay lớn lên, trong suốt như ngọc, gần như trong suốt đao nhỏ, phẳng phất xé rách hư không, hoàn toàn đột phá sự phong tỏa không gian của Liễu Mộ, bút bắn thẳng về phía trái tim của hắn. Liễu Mộ và Tiêu Thần đang phải đối phó với Yến Khuynh Thành, cùng Khải Lạc đang điên cuồng tấn công, thời cơ này Vương Thông nắm quá chuẩn xác, khiến Liễu Mộ căn bản không kịp dùng không gian linh lực để khống chế. Keng, được xưng là không có gì có thể xuyên thủng, tiểu lý phi đao rơi xuống đất, thế nhưng Liễu Mộ cũng bị va đập bay ra ngoài. hắn há mồm nôn ra hai ngụm máu lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tiểu Lý Phi đao tuy rằng đã bị thải ngọc vỡ nát chặn lại, nhưng trên mặt vẫn ẩn chứa đao khí, thâm nhập vào cơ thể hắn. Liễu Mộ chính là không gian linh sĩ, thân thể cường độ tự nhiên kém xa Tiêu Thần, vì vậy bị đao khí gây thương tích. Liễu Mộ, Tiêu Thần hóa thành một ánh hào quang lao tới. Ngay lúc này, Vương Thông đã ra tay với thanh đao thứ hai, cũng rực rỡ như ánh sáng của một đao, nhắm thẳng vào hậu tâm của Tiêu Thần. Dù Tiêu Thần lo lắng cho Liễu Mộ, nhưng trong tình huống nguy cấp này, thân thể cùng thần thức của hắn lại càng nhạy cảm nhận được Tiểu Lý Phi đao đang đến gần. Hắn thực hiện một động tác cực kỳ táo bạo, phong thần màn ánh sáng gấp rút co lại, toàn bộ hội tụ vào tay trái, Bắc Đấu Thất Tinh tỏa sáng rực rỡ. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại mà một phát nắm lấy thanh phi đao óng ánh kia. Cong! Tiểu Lý Phi đao cuối cùng bị Tiêu Thần miễn cưỡng nắm trong tay. Liễu Như Yên, Khải Lạc, Yến Khuynh Thành đều ngây người kinh ngạc. Tiêu Thần lòng bàn tay Bắc Đấu Thất Tinh phát ra ánh sáng chói chang, hắn đột nhiên hơi dùng sức, trong chớp mắt bẻ gãy phi đao, tiếng vang phá không vang lên, phi đao xé rách không gian, liên tiếp ba đạo hàn mang bắn về phía Tiêu Thần. Bong bong, ba đạo ánh đao rực rỡ đều bị Tiêu Thần nắm chặt trong tay, điều này gây chấn động lớn cho Vương Thông, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, vừa rồi ba đao bắn ra, tinh khí thần của hắn dường như cũng bị bắn ra, miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Tiêu Thần lo lắng cho Liễu Mộ, ném đi phi đao đã bẻ gãy, vội vàng hỏi, Liễu Mộ, ngươi thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.